Hạ Phàm Trần, đền mạng cho con ta. Ở Hạ Phàm Trần sau lưng, một đạo gào thét nhanh chóng truyền ra. Đồng thời vào lúc này, khí lưu màu đen đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Giờ khắc này, Hạ Phàm Trần cũng biết, chính mình như thế nào đi nữa đi chạy trốn, đã không có tác dụng gì. Chậm rãi dừng lại bước chân của chính mình, nếu tránh không khỏi, cái kia liền chỉ có chiến ba. Chương 97, làm người bất ngờ giúp đỡ. Nếu ngươi đã đuổi theo ta, vậy thì là ngươi muốn chết. Ngươi bực này tà ma, căn bản cũng không có năng lực sinh sống ở vùng thế giới này. Hạ Phàm Trần xoay người lại, hai tay ôm ngực, lạnh lùng nhìn đối thủ. Kỳ thực, nếu như chỉ có Gia Hữu một người, Hạ Phàm Trần căn bản không có một chút nào sợ sệt. Chỉ cần hắn phát huy ra toàn bộ sức chiến đấu, đủ để tiêu diệt đối thủ trước mắt. Hắn lo lắng, chính là những kêu bóng đen cách hắn đã càng ngày càng gần, chỉ cần để không có cách nào nhanh chóng giải quyết đi đối thủ. Hắn đối mặt chính là hết thể đối thủ vây quanh, mình muốn chạy đi, vậy thì là một chuyện vô cùng khó khăn. Người thắng làm vua, thua làm giặc. Chỉ cần chúng ta hoàn toàn đứng thẳng vùng thế giới này, vậy chúng ta chính là chúa tể của vùng thế giới này. Gia Hữu lạnh lùng hướng về phía đối thủ nói rằng, nếu như không phải lúc này hơi thở của hắn phi thường bất ổn, hắn đã muốn hướng về Hạ Phàm Trần giết tới. Mà Hạ Phàm Trần không có chút nào nét mực, dù cho đối thủ một cái cơ hội thở lấy hơi, hắn đều sẽ không cho. Thân thể nhanh chóng vận động, xông thẳng đối thủ mà đi. Gia Hữu trong lòng cũng thầm kêu một tiếng không được, hắn hiện tại cũng biết mình đệ đệ sẽ cái gì chết ở vị thanh niên này trong tay. Hắn hiện tại cũng coi trọng lên vị thanh niên này lên, lấy ra trong tay mình đại đao, cũng hướng về Hạ Phàm Trần vọt tới. Nếu là hắn nhìn thấy Hạ Phàm Trần công kích, mà đi né tránh, vậy thì thật sự yếu đi khí thế của chính mình. Ầm. Một tiếng kịch liệt va chạm, triệt để đánh vỡ vùng không gian này yên tĩnh. Trong rừng cây một trận chấn động, lượng lớn bóng đen trực tiếp hướng ra phía ngoài bay đi, đem vùng không gian này hoàn toàn cũng để cho bọn hắn hai cái. Hai người đều vững như bàn thạch, sâu sắc đứng trên mặt đất, ai cũng sẽ không lùi về sau một bước. Chính là như vậy, Gia Hữu ở quá trình chiến đấu bên trong, cũng là càng đánh càng kinh ngạc. Hắn rõ ràng cảm nhận được, mình muốn giết trước mắt đối thủ này, vậy tuyệt đối là phi thường khó khăn. Hạ Phàm Trần cũng giống như vậy cảm giác, thế nhưng hắn càng đánh, khí thế càng không ngừng kéo lên. Chính là như vậy, càng đánh càng hăng. Ở giao phong ngắn ngủi bên trong, Hạ Phàm Trần lại chiếm cứ nhất định thượng phong. Kết quả như thế, là Gia Hữu làm sao cũng không thể tiếp thu. Một cái thông thiên cảnh ở quá trình chiến đấu bên trong bị một tên triệt địa cảnh người như vậy áp chế, nếu như đợi được thuộc hạ của hắn nhìn thấy, hắn làm sao đi đối mặt bọn họ. Hắn phải dùng hắn tốc độ nhanh nhất bên trong, cứu vãn như vậy xu hướng suy tàn. Khí lưu màu đen không ngừng phun trào, chỉnh cây đại đao ở khí lưu màu đen ảnh hưởng bên dưới, phát huy sức chiến đấu cũng là càng ngày càng lớn mạnh. Chấn thiên tam truy. Hạ Phàm Trần hét lớn một tiếng, liên tục ba truy, phi thường thành thạo nện ở Gia Hữu thân lên. Phốc ba. Một ngụm máu tươi phun ra, Gia Hữu cuối cùng không có cách nào chống lại sức mạnh như thế công kích, thân thể liên tục lùi về sau. Mà vào đúng lúc này, Hạ Phàm Trần trực tiếp đi tới, hoàn toàn không cho đối thủ cơ hội thở lấy hơi. Lợi dụng chính mình vừa đánh ra đến khí thế, nỗ lực ở viện binh của đối phương không có tới rồi trước, một lần đem đối thủ cho tiêu diệt. Muốn nhanh như vậy đánh bại ta, cũng không có như vậy dễ dàng. Gia Hữu một tiếng, đại đao nâng quá mức đỉnh, hết thể khí lưu màu đen cũng hội tụ ở Gia Hữu đỉnh đầu, ở trong đêm tối, có vẻ đặc biệt tâm trầm. Cuồng ma chạm. Hết thể khí lưu màu đen ở Gia Hữu dưới sự khống chế, ngay lập tức sẽ hình thành một cái siêu cấp đại đao, trực tiếp hướng về Hạ Phàm Trần chém tới. Cảm nhận được lần này công kích khủng bố, Hạ Phàm Trần sắc mặt cũng là biến đổi, hắn lập tức liền thay đổi chính mình đi tới phương hướng, nỗ lực né tránh công kích như vậy. Ầm ầm ầm ba. Đại đao nhanh chóng hạ xuống, ở Gia Hữu trước, một thoáng liền xuất hiện một đường dài trường rộng 10 mét ước 1 mét khe. Nay hoàn toàn có thể thấy, vừa Gia Hữu công kích là khủng bố cỡ nào. Né tránh như vậy công kích Hạ Phàm Trần, phía sau lưng cũng là lưu lại một tia mồ hôi lạnh. Nếu là vừa này một cái công kích rơi vào trên đầu hắn, hậu quả kia đúng là không thể tưởng tượng nổi a. May mà chính là, Hạ Phàm Trần dựa vào tốc độ của chính mình, thuận lợi lại đây sự công kích của chính mình. Ta cho rằng ngươi lợi hại bao nhiêu đây, không nghĩ tới, ngươi còn có thể né tránh a. Lúc này Gia Hữu đã có vẻ phi thường ung dung. Bởi vì vào lúc này, thuộc hạ của hắn đã chạy tới. Sau lần đó, liền không phải một mình hắn đi chiến đấu, mà là hợp lực đi công kích hắn. Chỉ cần Hạ Phàm Trần không chết ở chỗ này, sẽ có càng ngày càng nhiều nhân mã chạy về đằng này. Có thể nói, hắn cho rằng đến lúc này, hắn cho Hạ Phàm Trần bố trí, chính là một cái tình thế chắc chắn phải chết. Hừ, ta cũng rất muốn nhìn xem, ngươi đến cùng có thể sử dụng mấy lần công kích như vậy. Hạ Phàm Trần sắc mặt trở nên phi thường khó coi, chính là vào lúc này, hắn đã chân chính cảm nhận được áp lực vị trí. Chính mình ở trong kế hoạch không có giết chết Gia Hiếu, vậy kế tiếp, hắn liền muốn nên đón tăng thêm sự kinh khủng đối thủ. Những kêu bóng đen sức chiến đấu tuy rằng không phải phi thường mạnh mẽ, thế nhưng bọn họ tập hợp lại cùng nhau sau khi bạo phát sức chiến đấu, nhất định so với Gia Hiếu bạo phát sức chiến đấu càng thêm khủng bố. Hạ Phàm Trần chỉ là cảm nhận được sau lưng của chính mình mang đến một tia hàn khí, thân hình của hắn nhanh chóng né tránh. Chỉ thấy một vệt bóng đen, tay cầm trường kiếm, trực tiếp hướng về hắn đâm tới. Như vậy không thấy được ánh sáng thủ đoạn đều dùng đến đi ra, tuyệt đối không có yếu đi tả mà cái tên này. Hạ Phàm Trần một tiếng cười gằn, đũa lớn trực tiếp hướng về bóng đen kia đập tới. Lúc này bóng đen này cũng không có công kích được Hạ Phàm Trần, mà là xuất hiện ở Hạ Phàm Trần trước người, cho Hạ Phàm Trần một cái cơ hội tuyệt vời đi công kích. Cẩn thận! Gia Hữu cảm giác được tình huống không ổn, bận điệu trùng giận dữ hét. A! Một đạo tiếng kêu thảm thiết đột nhiên ngừng lại, Hạ Phàm Trần đũa lớn liền trực tiếp gõ nát đối thủ đầu. Bắn ra bốn phía, cả người trực tiếp ngã trên mặt đất, không có một chút nào khí tức. Như vậy khốc liệt, để Gia Hiếu sắc mặt đều trở nên trắng xám. Hắn không nghĩ tới, Hạ Phàm Trần ra tay, lại như vậy nhẫn tâm. Ở cũng lúc này, vài tên bóng đen càng làm Hạ Phàm Trần vây quanh lên. Bọn họ cũng không có đợi được Gia Hiếu mệnh lệnh, liền trực tiếp hướng về Hạ Phàm Trần khởi xướng công kích. Ngu xuẩn, chờ ta lại đây công kích nữa. Nhìn thấy chính mình thuộc hạ như vậy cử động, Gia Hiếu lần thứ hai giận dữ hét. Vừa hắn đã được kiến thức Hạ Phàm Trần thực lực, nếu như những hắc ảnh này nhào tới, trên căn bản là không có khả năng còn sống. Ha ha, ngươi nói tới quá muộn. Hạ Phàm Trần từng trận cười gằn, thân thể của hắn cũng là đột nhiên phát động, vọt thẳng hướng về phía trước mình bóng đen. Đúc truy trên không trung xẹt qua một trận hoàn mỹ đường vòng cung, trực tiếp nện ở phía trước tên kia bóng đen đầu lên cái kia thảm trạng, cùng trước tên kia bóng đen nhưng là giống nhau như lúc. Nhìn thấy đồng bạn của chính mình bị như vậy ung dung giết chết, ở tại bọn hắn bên cạnh bóng đen vào đúng lúc này, thân thể cũng bắt đầu run rẩy lên. Hạ Phàm Trần cũng sẽ không đi hết sức đồng tình bọn họ, đối phó kẻ địch, hắn không có một chút nào nương tay. Quả nhiên không có ra Gia Hiếu sở liệu, đợi được hắn chạy tới thời điểm, Hạ Phàm Trần đã hoàn toàn giải quyết vây quanh hắn đối thủ. Hắn bây giờ, hay là muốn đơn độc đối mặt Hạ Phàm Trần. Bất quá trong một nháy mắt, lại là mười mấy đạo bóng đen lần thứ hai đem Hạ Phàm Trần vây quanh lên. Hạ Phàm Trần, ta xem ngươi lần này chạy đi đâu. Ngươi vẫn là chịu chết đi. Lúc này Gia Hiếu, thắng quyền nắm chắc, hắn cũng không tin. Dựa vào bọn họ tất cả mọi người năng lực, còn không có cách nào giải quyết đi Hạ Phàm Trần. Nếu ta dừng lại, ta sẽ không có dự định né tránh. Hạ Phàm Trần muốn làm, chính là nhanh chóng đi giải quyết kẻ địch. Nếu như hắn ở đây dừng lại thời gian càng dài, vậy hắn đối mặt kẻ địch số lượng liền đem càng khổng lồ. Hạ Phàm Trần liên tục mấy lần công kích, hoàn toàn cũng bị Gia Hiếu cho chống lại. Hoàn toàn sẽ không có cho Hạ Phàm Trần đi công kích chính mình thuộc hạ cơ hội. Ở ngắn thời gian ngắn ngủi bên trong, Hạ Phàm Trần không có đối thủ tạo thành chút nào sát thương. Mà vây quanh kẻ thù của hắn vẫn là ở không ngừng tăng trưởng, từ bắt đầu mười mấy người đã biến thành mấy chục người. Nếu như Hạ Phàm Trần còn không nghĩ ra biện pháp giải quyết, vậy hắn liền thật không có làm chạy trốn. Ta xem ngươi còn phách lối như vậy. Hắn lúc này không ngừng áp chế Hạ Phàm Trần, liền bắt đầu không ngừng cười lớn lên. Hiện tại chính mình cục diện đã hoàn toàn hoàn thành. Hắn làm sao cũng sẽ không tin tưởng, Hạ Phàm Trần có thể từ hắn trong vòng vây đào tẩu. Hỏa diễm vào đúng lúc này trong nháy mắt bay lên, trực tiếp rọi sáng vùng không gian này. Mà những kia bóng đen cũng phi thường rõ ràng, bọn họ phiền phức đến rồi. Theo hỏa diễm bạo phát, Hạ Phàm Trần công kích đã rõ ràng tăng cường, đũa lớn nhanh chóng quét ngang. Lần này, hắn liền đơn giản mang đi hơn 10 người bóng đen sinh mệnh. Cứ việc như vậy, này đã không đủ để giải quyết hắn hiện tại phiền phức. Nhưng là hắn ngoại trừ công kích, đã không có lựa chọn khác. Nếu đối phương muốn vây quanh chính mình, vậy hắn liền muốn giết cái sảng khoái. Chỉ cần hắn toàn lực đi giết, ở đây, là không ai có thể ngăn cản Hạ Phàm Trần. Coi như là Gia Hiếu, vậy cũng không được. Đang không ngừng trong chiến đấu, Hạ Phàm Trần lại cảm nhận được chính mình áp lực chậm rãi biến thiếu. Có vẻ như vào lúc này, đã không có kẻ địch hướng bên này dâng lên đến rồi. Cứ như vậy, để Hạ Phàm Trần công kích trở nên càng thêm mãnh liệt. Chỉ cần hắn giết nhiều một tên kẻ địch, chính mình áp lực liền nhỏ đi một điểm. Gia Hiếu nhìn thấy thuộc hạ của chính mình từng cái ngã trên mặt đất, mà mặt sau nhưng không có nhân mã gấp rút tiếp viện, hắn nhất thời cũng sốt ruột lên. Cho ta lui lại, để ta đơn độc tới đối phó hắn. Gia Hiếu một tiếng giống to, ở người của mình mã không có kế tục tới rồi trước, hắn tuyệt đối sẽ không để thuộc hạ của chính mình ở giảm thiểu. Không phải vậy, chính mình liền không đánh giết Hạ Phàm Trần cơ hội. Mọi người hiện tại đã bị Hạ Phàm Trần chiến đấu sợ vỡ mật, bọn họ nơi đó còn nghe Gia Hiếu mệnh lệnh. Bọn họ đều là quay chung quanh Hạ Phàm Trần thân thể, không ngừng lắc lư, phảng phất là đang tìm cái chết. Cũng vào lúc này, hai bóng người liền xuất hiện bên ngoài vòng vây, Điều này làm cho Hạ Phàm Trần sắc mặt lần thứ hai biến đổi. Hắn nghĩ thầm đến, lẽ nào bọn họ lại tới nữa rồi sao? Đúng là phiền phức. Thế nhưng làm người bất ngờ một màn nhưng phát sinh, hai đạo thân ảnh kia vừa đến bên ngoài vòng vây, bọn họ liền bắt đầu điên cuồng công kích lên. Trong ngoài nở hoa công kích, trực tiếp đem Gia Hữu tất cả an bài toàn bộ quấy rầy. Vào lúc này, kỳ thực Gia Hữu cũng bắt đầu hoang mang lên. Hắn cũng không nghĩ tới, ở thời khắc cuối cùng, Hạ Phàm Trần lại còn có giúp đỡ tới rồi. Hạ Phàm Trần phảng phất là phát hiện cái gì, a quá trình chiến đấu bên trong, liền hướng về phía ngoại vi giống to, tên béo, Trương Cuồng, là các ngươi sao? Chương 98, Huyền Thiên Thành. Lão đại, làm sao ngươi biết là chúng ta a? Trương Cuồng một cây búa tạp phiên một cái kẻ địch, bận bịu hưng phấn hướng về phía Hạ Phàm Trần nói rằng. Khi, làm, Hạ Phàm Trần nghe được bọn họ âm thanh thời điểm, nội tâm của hắn là phi thường cảm động. Vào lúc này, hắn đã chân chính cảm nhận được tình bạn tồn tại. Hiện tại Trương Cuồng cùng tên béo rất rõ ràng biết nơi này nguy hiểm vị trí, thế nhưng hắn vẫn là bất chấp nguy hiểm đến giúp đỡ chính mình, liền hướng về phía phần ân tình này nghĩa, hắn Hạ Phàm Trần là vĩnh viễn nhớ kỹ. Tốt lắm, chúng ta liền bắt đầu đại khai sát giới đi, đem nơi này tà ma giết đến sạch sẽ. Hạ Phàm Trần cũng không nói hắn chiến ý phun trào, lực công kích lần thứ hai tăng lên, lượng lớn đi giết thương nơi này kẻ địch. Hạ Phàm Trần ở trung tâm không ngừng chiến đấu, đã đem đối thủ nhuệ khí đả kích còn lại không có mấy. Mà tên béo cùng Trương Cuồng cũng là bùng nổ ra nhất là lực chiến đấu mạnh mẽ, liều lĩnh đi phấn khởi chiến đấu. Từng tiếng tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ đất trời, để đối thủ nguyên bản còn lại không có mấy đấu trí hóa thành hư vô. Máu tươi tung khắp toàn bộ rừng cây, đem vùng không gian này biến thành địa ngục các loại cảnh tượng. Gần trăm tên Huyền Nguyên Thiên Tông đệ tử cũng đã ngã vào vũng máu bên trên, không có một con đường sống, những kia tồn tại đệ tử, sắc mặt trở nên cực kỳ trắng bệnh, bọn họ nhìn Hạ Phàm Trần ba người phảng phất chính là ác ma. Giết chóc vẫn còn tiếp tục, đang không có sát quang nơi này kẻ địch trước, Hạ Phàm Trần là sẽ không rời đi. Rốt cục, ngoại trừ Gia Hữu còn ở Hạ Phàm Trần chiến đấu bên ngoài, ở đây đệ tử đã toàn bộ bị tiêu diệt. Lão đại, chúng ta vẫn là trượt đi. Phảng phất có càng nhiều kẻ địch hướng về chúng ta vọt tới. Trương Cuồng không ngừng thở hổn hển, hướng về phía Hạ Phàm Trần nói rằng. Hạ Phàm Trần tâm thần hơi động, đột nhiên hướng về Gia Hữu phát sinh công kích mãnh liệt, liên tục vung lên chính mình búa lớn tạc hướng về Gia Hữu. Gia Hữu rốt cục không kiên trì được, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, thân thể tầng tầng bị đánh ngã xuống đất. Chết! Hạ Phàm Trần quyết định thật nhanh, một tay lôi kéo tên béo, một tay nắm lấy Trương Cuồng, trực tiếp hướng phía nam chạy đi. Gia Hữu không để ý chính mình người bị thương nặng, nhẫn nhịn đau nhức đứng lên, nhìn Hạ Phàm Trần ba người đi xa bóng người, thấp hơn đầu nhìn một chút bên cạnh mình mấy trăm tên Huyền Nguyên Thiên Tông đệ tử thi thể, sắc mặt trở nên tái nhợt, hướng về phía đi xa Hạ Phàm Trần hét lớn, "Hạ Phàm Trần, ta nếu không giết ngươi, thế không là người." Tiếng gầm gừ rung khắp toàn bộ Huyền Nguyên Sơn, thật lâu không thể tản đi. Xa xôi trong rừng rậm cũng truyền đến Hạ Phàm Trần tiếng đáp lại, "Gia Hữu tiểu nhi, ngươi muốn giết ta vẫn không có tư cách đó, chờ ta lại về Huyền Nguyên Thiên Tông thời gian, chính là các ngươi tận thế." Lời ấy vừa ra, Hạ Phàm Trần hai cánh nhanh chóng triển khai, mang theo tên béo cùng Trương Cuồng trực tiếp lên không. "Má ơi, lão đại, ngươi lại còn có thể phi a, quá biến thái đi." Trương Cuồng kinh hô, quả thực không thể tin được tin tưởng con mắt của chính mình. Phải biết bay lượn, vậy cũng là huyền nguyên cảnh đặc quyền. Hạ Phàm Trần trầm mặc không nói, thật lòng khống chế hai cánh của chính mình, hóa thành một bó trùng sáng, biến mất ở Huyền Nguyên Sơn bầu trời. Đêm đen phi hành, Hạ Phàm Trần một đường đều duy trì hướng nam, chút nào đều không thay đổi phương hướng. Cứ việc phía trước là mênh mông vô bờ, Hạ Phàm Trần tin tưởng hắn rất nhanh sẽ có thể đi tới phần cuối. Chiều dương từ từ bay lên, Hạ Phàm Trần các loại, chờ. Ba người đã rơi vào Huyền Nguyên Sơn dưới chân núi, ánh mắt nhìn phía trước tòa thành thị này. "Lão đại, chúng ta đón lấy nên làm gì?" Trương Cuồng lúc này đối với Hạ Phàm Trần đó là một loại tín ngưỡng, hắn cũng quyết định, chính mình một đời đều muốn theo Hạ Phàm Trần hôn. "Chúng ta đến phía trước thành thị đi xem." Hạ Phàm Trần mang theo Trương Cuồng cùng tên béo chậm rãi hướng về tòa thành thị này đi đến. Đối với thành phố này, tên béo cùng Hạ Phàm Trần cũng không xa lạ gì, hắn nhưng là Huyền Nguyên vực to lớn nhất thành thị bốn Huyền Nguyên thành. Coi như là Huyền Nguyên Thiên Tông tất cả sinh hoạt nhu phẩm cần thiết, đều là tới đây mua. Nơi này, có thể nói là Huyền Nguyên vực chân chính trung tâm. Ở Huyền Nguyên thành cửa Bắc, người đến người đi, hầu như đã đem toàn bộ cửa thành bế tắc. Các ngươi biết không? Lần này Huyền Nguyên trong núi có đại sự xảy ra. Người qua đường ở vào thành trong quá trình không ngừng thảo luận. Nay có cái gì kinh ngạc, hiện ở trong thành đã loạn thành một đống. Lượng lớn Huyền Nguyên Thiên Tông đệ tử đều tiến vào thành, bắt đầu đại tìm tòi. Một người khác mang theo đầy vẻ khinh bỉ hướng về phía người ở bên cạnh nói rằng. Cái này không phải then chốt, Then chốt là lần này Huyền Nguyên Thiên Tông đúng là rơi xuống vô cùng bạo tay a. Ở lệnh truy nã là trực tiếp cách xa 100.000 linh thạch ra, đồng thời chỉ cần phát hiện cái kia tội phạm truy nã Hạ Phàm Trần, bẩm báo cho Huyền Nguyên Thiên Tông, coi như hoàn thành nhiệm vụ. Người qua đường kia người nói xong trong quá trình, con mắt đang không ngừng tỏa sáng. 100.000 linh thạch a, lấy cuộc sống của hắn trình độ, coi như là 10 đời nguyệt hoa không xong a. Lao đại a, ngươi liền đừng làm mộng ban ngày. Người như vậy, có thể không phải chúng ta có thể trêu chọc. Nghe nói hắn dựa vào năng lực của chính mình, đem toàn bộ Huyền Nguyên Thiên Tông quậy long trời lở đất. Mặt khác cái kia như trước là trắng đối phương một chút, trong lòng hắn rất rõ ràng, người như vậy hiển nhiên không phải bọn họ có khả năng trêu chọc. Coi như bọn họ người như thế có thể bắt được cái kia bút tiền thưởng, cũng là không có cách nào hưởng thụ. Nghe được những người kia thảo luận, Hạ Phàm Trần một thoáng liền lấy ra một cái đấu đồng, đội ở trên đầu, đem khuôn mặt của chính mình già đến chặt chẽ. Liên bắt đầu truy nã ta sao? Cái kia tiền thưởng, vẫn đúng là có chút mê người a. Hạ Phàm Trần cười lạnh, hướng về phía người ở bên cạnh nói rằng, nếu là như vậy, Hạ Phàm Trần liền thật sự không thể ở Huyền Nguyên vực ở lại. Không phải vậy, chính mình sắp sửa đối mặt một làn sóng rồi lại một làn sóng truy sát. Nếu như vậy, vẫn không có đợi được chính mình diệt toàn bộ Huyền Nguyên Thiên Tông, chính mình liền muốn bị diệt. Dù sao ở Huyền Nguyên vực, chính là Huyền Thiên Thiên Tông thiên hạ. Chỉ có đi ra Huyền Nguyên vực, hắn mới có cơ hội để cho mình trưởng thành, mới có thể có cơ hội diệt toàn bộ Huyền Nguyên Thiên Tông. Đồng thời chính mình đến trình độ này, cũng nên muốn ra ngoài xem những khác thế giới. Lão đại, ta đều có một loại đi báo cáo ngươi kích động, này mê hoặc đúng là quá to lớn. Trương Cuồng lúc này cũng là liệt liệt chùy, hướng về phía nói rằng, nếu như ngươi dám báo cáo, lão tử cái thứ nhất muốn tính mạng của ngươi. Tên béo một cước đá vào Trương Cuồng chân nhỏ bên trên, mạnh mẽ chừng Trương Cuồng một chút. A ba Hạ Phàm Trần một trận cười gượng, đem toàn bộ mặt đều che giấu đi, ánh mắt lần thứ hai quét bốn phía, phát hiện không có vấn đề gì. Hắn mới chậm rãi muốn cửa thành đi đến, hắn lúc này có thể đừng gặp phải bất kỳ phiền phức. Tuy rằng hắn không e ngại Huyền Nguyên Thiên Tông đuổi bắt, thế nhưng biết điều rời đi cho thỏa đáng, dù sao hiện tại bên cạnh chính mình có tên béo cùng Trương Cuồng. Bây giờ hắn, chính là nghĩ sớm một chút rời đi Huyền Nguyên vực, hiện tại hắn còn chưa có tư cách cùng Huyền Nguyên Thiên Tông chống lại. Thế nhưng hắn cũng không có gấp, bởi vì hắn biết, chỉ cần cho hắn một chút thời gian, hắn sẽ nhanh chóng trưởng thành. Đến vào lúc ấy, hắn liền lại cũng không sợ hãi Huyền Nguyên Thiên Tông. Hạ Phàm Trần ba người đến gần cửa thành, xếp hạng trong đội ngũ, duy trì bình tĩnh. Ngươi xem, cửa thành đều bị dán lao đại hình vẽ. Động tác này, đúng là thật cấp tốc ca. Trương Cuồng con mắt không ngừng quét, rất nhanh sẽ phát hiện cửa thành Hạ Phàm Trần hình vẽ. Ngươi không nói lời nào, không có ai coi ngươi là người câm. Tên béo lần thứ hai trắng Trương Cuồng một chút, theo như vậy ngớ ngẩn đi chung với nhau, thật là có chút lui à. Tên béo, nơi này làm sao nghiêm mật như vậy? Lẽ nào Huyền Nguyên Thành vẫn là Huyền Nguyên Thiên Tông địa bàn? Hạ Phàm Trần nhìn thấy thủ thành vệ sĩ tốt lắm chân dùng, một cái lại một cái đối chiếu, để bọn họ vào thành tốc độ đại đại hạ thấp, hắn hơi không kiên nhận hướng về tên béo hỏi. Này Huyền Nguyên Thành làm sao có khả năng là Huyền Nguyên Thiên Tông địa bàn, chỉ là thật là chết vương thông, là Huyền Nguyên Thiên Tông đệ tử thôi. Hiện tại Huyền Nguyên Thiên Tông ra lệnh muốn lệnh truy nã, hắn đương nhiên nên vì tông môn hiệu lực. Tên béo mạnh mẽ nhìn cái kia cầm đầu vệ sĩ một chút, đối với Hạ Phàm Trần giải thích. Hóa ra là như vậy a, xem ra chúng ta đi vào phải có chút khó khăn, đi theo ta. Hạ Phàm Trần chậm rãi gật gù, trong lòng thoáng suy nghĩ một phen, liền dẫn Trương Cuồng cùng tên béo hai người lui ra đi tới đội ngũ. Nếu là thật chính là này một cái lại một cái kiểm tra xuống, Hạ Phàm Trần nếu như không bị phát hiện, vậy thì kỳ quái. Hiện tại muốn quang minh chính đại tiến vào Huyền Nguyên Thành, cái kia tựa hồ là có chút không thể. Hạ Phàm Trần mang theo hai người, quay chung quanh tường thành tìm tới một chỗ phi thường hẻo lánh địa phương. Nhìn quanh bốn phía, phát hiện chung quanh không người. Sau lưng lần thứ hai run rẩy lên, hai cánh hơi mở ra, không dám quá rõ ràng. Theo ta lên đi. Hai tay lôi kéo Trương Cuồng cùng tên béo, hai chân hơi nhảy một cái, sau lưng hai cánh thoáng vỗ một cái. Mũi chân liên tục ở phía trên tường thành điểm mấy lần, thân thể nhanh chóng tăng lên trên. Mang theo hai người, hóa thành một vệt bóng đen, trực tiếp tiến vào Huyền Thiên trong thành. Như vậy hành động, lặng yên không một tiếng động, có thể nói không có một người phát hiện bọn họ. Hai chân vừa đụng tới mặt đất, Hạ Phàm Trần hai cánh mau mau thu hồi, buông ra hạ trưởng giả cùng tên béo tay, vỗ vỗ thân thể của chính mình. Phảng phất chính là đã đi vào rất lâu người đi đường giống như vậy, phi thường bình tĩnh đi tới. Lúc này, hắn tiến vào Huyền Nguyên trong thành, chính là phải ở chỗ này làm tốt trước khi rời đi chuẩn bị công tác. Đầu tiên, ắt không thể thiếu, hắn liền muốn cho tới một khối khá là hoàn chỉnh địa đồ. Nếu không, dựa vào chính mình xông loạn, đến cuối cùng chính mình chết như thế nào, cũng không biết. Còn có nhiều tìm hiểu một chút Huyền Nguyên Thiên Tông tình báo, cùng chuẩn bị kỹ càng tất cả vật liệu, làm tốt mặt sau hành động làm chuẩn bị. Chậm rãi đi vào trong dòng người, ánh mắt như trước đang không ngừng quét qua, thời khắc duy trì cảnh giác. Chỉ thấy Hạ Phàm Trần lông mày lần thứ hai cao lên đến, hắn phát hiện, ở đường phố này mỗi một nơi, đều dán vào hắn hình vẽ. Dung mạo của chính mình ở cái kia hình vẽ bên trên, có vẻ đặc biệt rõ ràng. Nếu là hắn hiện tại trực tiếp đem ra đấu đồng, tin tưởng rất nhiều người đầu tiên nhìn là có thể nhận ra hắn. Đồng thời ở hình vẽ dưới treo giải thưởng, không thể không khiến người ta dừng lại quan sát. Tất cả mọi người nhìn cái kia treo giải thưởng sau khi, đều là lộ ra một tia ánh mắt tham lam. 100.000 linh thạch A, nhiều linh thạch như vậy, đã đầy đủ bọn họ quá vài đời. Xem ra chính mình ở đây, vẫn đúng là có chút phiền phức A. Hạ Phàm Trần cẩn thận đem chính mình đấu đồng thu dọn một thoáng, để khuôn mặt của chính mình càng thêm thật ẩn giấu ở đấu đồng bên trong, chỉ lo ở đây bị người ta phát hiện. Chương 99, trước khi rời đi. Lúc này Hạ Phàm Trần trong lòng chỉ có một trận cười khổ, loại này dường như chó mất chủ cảm giác, thật sự để cảm thấy phi thường khó chịu. Tuy rằng trước hắn cũng nói rồi lời hung ác, chính mình sẽ rất mau trở về đến, nhưng đáng tiếc mình muốn trở lại, đến vậy là phi thường khó khăn. Huynh đệ, không phải nghĩ nhiều, ta tin tưởng ngươi chẳng mấy chốc sẽ trở về. Tên béo cảm nhận được Hạ Phàm Trần tâm tình, không ngừng an ủi Hạ Phàm Trần. Tuy rằng nói thì nói thế, thật sự phải quay về, ít nhất ta muốn nắm giữ diệt toàn bộ Huyền Nguyên Thiên Tông thực lực. Hạ Phàm Trần lần thứ hai thở dài một hơi, vẫn như cũng là biểu lộ bất đắc dĩ. Lão đại, ta cùng tên béo đã quyết định, lần này ta cùng tên béo liền ở lại Huyền Nguyên Vực, chờ đợi ngươi trở về. Trương Cuồng vỗ vỗ Hạ Phàm Trần vai, cũng là an ủi. Các ngươi ở lại chỗ này, chẳng lẽ không sợ Huyền Nguyên Thiên Tông đả kích sao? Các ngươi vẫn là theo ta cùng rời đi nơi này, chúng ta lẫn nhau trong lúc đó cũng có một cái phối hợp. Hạ Phàm Trần trong ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, cố ý nhìn tên béo cùng Trương Cuồng một chút. Chúng ta theo lão đại đi tới, chỉ có thể tha lão đại lùi về sau. Với như vậy, chúng ta không bằng ở Huyền Nguyên Vực nắm giữ nhất định thế lực. Đợi được lão đại trở về, chúng ta cùng nhau nữa giết tới Huyền Nguyên Sơn. Nhắc tới Huyền Nguyên Sơn, Trương Cuồng trong ánh mắt cũng bùng lên sắc cơ. Đối với loại kia tà ma, hắn cũng cảm thấy đặc biệt căm ghét. Huynh đệ, chúng ta đã quyết định được rồi. Như vậy tà ma xuất hiện, toàn bộ Huyền Nguyên Vực nhất định sẽ có rất nhiều người phản kháng. Chúng ta ở lại chỗ này thu nạp những người kia, đối kháng Huyền Nguyên Thiên Tông, thật sự có thể. Tên béo lần thứ hai phân tích trước mặt tình huống, lần này hắn đã sáng tỏ mục tiêu của chính mình. Hạ Phàm Trần đã cho sự giúp đỡ của hắn quá nhiều, cứ việc thực lực của chính mình tiến bộ nhanh chóng cấp tốc, thế nhưng cùng Hạ Phàm Trần khoảng cách nhưng là càng lúc càng lớn. Nếu như vẫn theo Hạ Phàm Trần, sự tiến bộ của bọn họ vẫn có hạn. Vì lẽ đó, bọn họ quyết định hắn độc lập. Đồng thời ở lại Huyền Nguyên Vực, còn có thể giúp đến. Tên béo tin tưởng, đợi được Hạ Phàm Trần trở về thời gian, hắn cùng Trương Cuồng nhất định sẽ thành lập một cái đầy đủ có thể ảnh hưởng đến Huyền Nguyên Thiên Tông thế lực. Hừm, các ngươi đã cân nhắc được rồi, vậy ta cũng không khuyên bảo. Hạ Phàm Trần nuôi thoáng đau xót, đối với hai cái huynh đệ cách làm, hắn cũng là phi thường cảm động. Hắn không nghĩ tới, ở trên thế giới này, còn có hai cái huynh đệ đối với hắn như vậy thật. Nói thật, trong lòng hắn phi thường rõ ràng, ở Huyền Nguyên Vực muốn thành lập thế lực của chính mình, đó là một chuyện vô cùng khó khăn. Mà tên béo cùng Trương Cuồng nhưng quyết định ở lại chỗ này, trợ giúp chính mình, hắn làm sao bất động dung đây. Lời thưa thãi, Hạ Phàm Trần cũng không nói nhiều, chỉ là trong lòng hắn, đã rõ ràng ràng nhớ rồi hai vị này huynh đệ. Hạ Phàm Trần đánh bại đi về phía trước, tìm kiếm hắn cần chuẩn bị đồ vật. Hắn bây giờ, trong tay linh thạch chính hắn đều không có đi kiểm kê, chỉ cầu nhanh lên một chút cho tới hắn nên muốn đồ vật, vậy thì tốt. Tiến vào tiệm tạp hóa, Hạ Phàm Trần cũng không nói lời nào, mà là để tên béo đi nói, ông chủ, nơi này có lớn một chút địa đồ sao? Địa đồ A. Chúng ta nơi này chỉ có Huyền Nguyên Vực địa đồ. Còn đại địa đồ, chúng ta nơi này không có. Chỉ thấy một tên trên người mặc áo tang ông lão nhìn một chút Hạ Phàm Trần ba người, sau đó phi thường lạnh nhạt nói rằng. Đắc bốn. Tên béo khẽ mỉm cười, từ trong túi không gian bắt được một đám lớn linh thạch, ném tới quầy hàng chi lên chỉ bằng mượn này một đám lớn linh thạch, cái kia đủ để mua lại cái tiệm này. Khi, làm, cái kia áo tang ông lão nhìn thấy nhiều như thế linh thạch sau khi, hắn nhất thời liền đứng lên, con mắt lóe hết sạch. Con mắt của hắn gắt gao chăm chú vào quầy hàng bên trên linh thạch, thật lâu không thể rời đi. Ông chủ, hiện tại ngươi có thể nói cho ta, ngươi nơi này có hay không hàng chứ? Tên béo ngón tay không ngừng gõ quầy hàng, phi thường bình tĩnh hướng về phía cái kia áo tang ông lão hỏi. Ta chỗ này thật không có à, một khối Huyền Nguyên Vực địa đồ đối với chúng ta tới nói, coi như bà bối. Áo tang con mắt của ông lão vẫn là nhìn chòng chọc vào quầy hàng bên trên linh thạch, có chút bất đắc dĩ hướng về phía tên béo nói rằng. Nếu thật không có, vậy cho dù. Tên béo nói xong, liền bắt đầu thu hồi quầy hàng bên trên linh thạch. Lúc này tên béo có một cái dự cảm, từ ông lão này trên người nhất định có thể hỏi ra một vài thứ. Cái kia áo tang ông lão nhìn thấy nhiều như vậy linh thạch sắp từ trước mắt của chính mình biến mất thời điểm, thân thể của hắn cũng bắt đầu run rẩy lên. Đối với những linh thạch này, hắn đúng là không nỡ. Các ngươi là muốn Đông Phương 10 vực địa đồ sao? Cuối cùng, cái kia áo tang ông lão cắn răng một cái, hướng về phía tên béo nói rằng, vì mình nhiều như vậy linh thạch, hắn chỉ có lựa chọn bán đi hắn trong điếm nhất là bảo vật quý giá. Tên béo vừa nghe, liền biết mình có hy vọng, khóe miệng hắn cũng nở một nụ cười. Đồng thời lần thứ hai đem linh thạch đặt ở quầy hàng bên trên, sau đó mới há mồm hướng về phía áo tang ông lão nói rằng, nếu như ngươi có, liền mau mau lấy ra đi. Phương diện giá tiền, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Có, các vị chờ một thoáng a. Áo tang ông lão lần thứ hai xem quầy hàng bên trên linh thạch một chút, sau đó liền đi tiến vào phòng khách riêng. Hồi lâu, hắn mới từ phòng khách riêng bên trong đi ra, trong ngực của hắn xủy ở một cái tinh xảo hộp. Các vị, cái này chính là Đông Phương 10 vực toàn đồ, đây chính là bản điếm chân điếm chi bảo. Nếu như không phải xem các vị thành khẩn phân trên, ta còn thực sự không nỡ bán đây. Cái kia áo tang ông lão đem tinh xảo hộp cẩn thận từng ly từng tí một đặt ở quầy hàng bên trên, chậm rãi đánh tới hộp, một tấm mảnh ngọc xuất hiện ở trước mắt mọi người. Hạ Phàm Trần nhìn thấy khối ngọc phiến này sau khi, con mắt của hắn chính là sáng ngời. Hắn rõ ràng cảm giác được, mảnh này mảnh ngọc không phải là đơn giản địa đồ. Thế nhưng hắn vẫn là duy trì bình tĩnh, đem hết thảy đều giao cho tên béo. Tên béo chậm rãi nhắm mắt lại, đem tay phải của chính mình khoát lên mảnh ngọc bên trên, ở trong đầu của hắn lập tức liền chiếu ra một tấm khá là hoàn chỉnh địa đồ. Liên chỉ cần dựa vào Huyền Nguyên Sơn địa hình, là có thể phán đoán khối ngọc phiến này là hàng thật. Nhiều linh thạch như vậy ngươi liền cầm đi, bất quá ta vẫn có một yêu cầu. Tên béo hướng về phía đối phương nở nụ cười, để áo tang ông lão đều không khỏi run lên một cái. Như vậy là nhiều linh thạch như vậy toàn bộ phó cho ta, ta đáp ứng yêu cầu của ngươi. Áo tang ông lão có chút bất đắc dĩ, chỉ có chậm rãi gật gù. Huynh đệ, ngươi còn cần cái gì, ngươi sẽ theo liền chọn một điểm đi. Tên béo lần thứ hai trùng Hạ Phàm Trần nở nụ cười, một bộ gian thương sắc mặt hoàn toàn lộ ra. Hạ Phàm Trần cũng là hiểu ý nở nụ cười, hắn cũng không khách khí, bàn tay lớn không ngừng huy động lên đến. Vừa tên béo đã tiêu tốn nhiều như vậy linh thạch, hắn cũng không thể lãng phí. Lượng lớn chính mình cần thiết đã kèm toàn bộ đều hướng mình không gian của lửa bên trong thả. Các ngươi này quần cường. Trộm A, đây là ở cướp. Kiếp sao? Cái kia áo tang ông lão nhìn thấy Hạ Phàm Trần hành vi, trong lòng đang không ngừng dọn, nhỏ máu, trong miệng cũng là oán hận nói rằng. Phải biết, hiện tại chính mình tiệm tạp hóa hàng hóa trên căn bản bị Hạ Phàm Trần chuyển đi tới một nửa. Cuối cùng, hắn thực sự là không nhìn nổi, chỉ có ra tay ngăn cản, cũng không bao giờ có thể tiếp tục để Hạ Phàm Trần như vậy chuyển xuống đi tới. Nếu như lại để Hạ Phàm Trần như vậy tiếp tục tiến hành, hắn thật là muốn thâm hụt tiền. Được rồi, ta hiện tại đã đầy đủ, lần này liền nhiều tạ lao tiên sinh. Hạ Phàm Trần thấy thật liền tay, cũng không còn đi lấy bất luận là đồ vật gì. Hắn tất cả muốn chuẩn bị đồ vật, ở này tiệm tạp hóa bên trong đã hoàn toàn hoàn thành. Đem tất cả mọi thứ chuẩn bị xong xuôi sau khi, Hạ Phàm Trần các loại, chờ, người liền không do dự, liền đi ra ngoài. Khi, làm, Hạ Phàm Trần các loại, chờ, người sau khi rời đi, cái kia áo tang sắc mặt của ông lão đã trở nên tái nhợt. Hắn không nghĩ tới, vừa đối phương ra tay lại như vậy tàn nhẫn, trên căn bản đem chính mình tiệm tạp hóa cho chuyển hết. Vốn cho là chính mình được nhiều linh thạch như vậy có thể kiếm một món hời, bây giờ nhìn lại, nhưng chỉ là vừa hồi vốn. Nay hoàn toàn là bán sỉ giới đem mình hàng hóa cho Hạ Phàm Trần ba người bọn họ bốn. Huynh đệ, tiếp đó, hết thảy đều phải cẩn thận. Tên béo chậm rãi vô vô Hạ Phàm Trần bay, có chút không muốn nói rằng. Hắn tất cả mọi thứ ở hiện tại, có thể đều là Hạ Phàm Trần cho hắn. Hắn đối với Hạ Phàm Trần cái kia phân cảm kích, trên căn bản không người nào có thể hiểu. Lão đại, ngươi lần này sau khi đi ra ngoài, ngươi có thể về sớm một chút. Đợi được ngươi trở về, chúng ta liền lên Huyền Nguyên Sơn đi, làm. Hắn Huyền Thiên Thiên Tông đi. Trương Cuồng cũng là há mồm hướng về phía Hạ Phàm Trần nói rằng. Không phải không thừa nhận, Trương Cuồng cũng là một cái chiến đấu của nhân. Lần này bọn họ trở nên như vậy bất ức. Hắn chỉ có đem lửa giận của chính mình áp chế xuống. Đợi được Hạ Phàm Trần sau khi trở về, lại cùng nhau tìm Huyền Nguyên Thiên Tông đi phát tiết. Được, ta nhất định sẽ nhanh lên một chút trở về. Đợi được ta trở lại Huyền Nguyên vực thời gian, chính là hắn Huyền Nguyên Thiên Tông diện này. Các ngươi hiện tại liền đừng đưa, ta một mình rời đi liền tốt. Hạ Phàm Trần hướng về phía Trương Cuồng cùng tên béo nói xong, liền một mình xoay chuyển mấy cái đường phố, chuyển tới phía Nam Tường Thành bên cạnh tìm tới một chỗ không người, hai cánh trong nháy mắt mở ra, hai chân trừng. Lặng yên không một tiếng động lướt qua tường thành, hướng phía nam bay đi. Như vậy trong quá trình, hắn không làm kinh động bất cứ người nào ba. Tên béo, hiện tại chỉ có hai người chúng ta, ngươi có kế hoạch gì không có? Nhìn Hạ Phàm Trần rời đi phương hướng, Trương Cuồng cùng tên béo đều là ngơ ngác đứng ở nơi đó, thật lâu không chịu rời đi. Đợi được hồi lâu, Trương Cuồng mới mở miệng hướng về phía tên béo nói rằng, chúng ta nếu muốn tuyển chọn lưu lại, chúng ta nhất định phải ở chỗ này làm ra một phen sự nghiệp đến. Đợi được huynh đệ ta trở về, chúng ta nhất định phải có đem ra được tư bản. Tên béo lạnh lùng nói, cái này ta cũng biết, cái kia kế hoạch của chúng ta đây. Trương Cuồng cũng phi thường rõ ràng, bọn họ nhất định phải ở chỗ này phát triển thế lực của chính mình, đồng thời muốn ở Huyền Nguyên Thiên Tông dưới áp lực sinh tồn được. Thế nhưng vấn đề như vậy, đối với bọn họ tới nói, cũng là phi thường gian nan. Tên béo thoáng suy tư một phen sau khi, liền hướng về phía Trương Cuồng nói rằng, như vậy, bắt đầu từ bây giờ, chúng ta chia làm hai đường tiến hành. Ngươi ở minh, ta ở trong tối, dùng chúng ta nhanh nhất thời gian phát triển chúng ta thế lực của chính mình. Được, liền làm như vậy. Đến thời điểm nhất định phải làm cho bọn họ biết chúng ta khủng bố. Trương Cuồng liệt liệt chùy, hắn hiện tại đã có chút không thể chờ đợi được nữa, hận không thể lập tức liền bắt đầu hành động. Chương 100, bị phát hiện. Sau 5 ngày, Huyền Nguyên vực biên cảnh, một tên trên người mặc đấu đồng thanh niên không ngừng hướng phía nam đi đến. Hắn về phía trước bước chân tiến tới, nhìn như phi thường chậm chạp, thế nhưng tốc độ nhưng phi thường nhanh. Mỗi một bước đều về phía trước đẩy mạnh vài mét, để qua lại người đi đường nhìn thấy như vậy bước chân đều rất là kinh ngạc. Người này, bắt đầu từ Huyền Nguyên Thành đi ra, vẫn hướng nam đi tới Hạ Phàm Trần. Từ Huyền Nguyên Thành vẫn đi tới, trên căn bản rất ít nghỉ ngơi, mà Hạ Phàm Trần điều này cũng vừa mới vừa tới đạt biên cảnh. Nay hoàn toàn có thể nhìn ra được, này Huyền Nguyên vực tích là cơ nào đại. Dọc theo đường đi, hắn đều duy trì đặc biệt biết điều, hoàn toàn thu lại hơi thở của chính mình, chính là yên lặng chạy đi. Mấy ngày nay thời gian, Huyền Nguyên Thiên Tông lệnh truy nã đã truyền đạt đến Huyền Nguyên vực mỗi một góc, có thể nói Hạ Phàm Trần đến Huyền Nguyên vực đã đến nửa bước khó đi mức độ. Ở đây, hắn chỉ có dựa vào đấu đồng mới có thể chạy đi. Chỉ cần qua một đạo cửa ải, ta là có thể đi ra ngoài. Hạ Phàm Trần trong miệng lẩm bẩm nói. Hắn từ địa đồ bên trên, đã trên căn bản hiểu rõ Huyền Nguyên vực một ít tình huống. Như vậy hắn như vậy đi tới, không ra 100 dặm, là có thể thông qua cuối cùng một đạo cửa ải. Chỉ cần hắn thông qua này nói cửa ải, cái kia Huyền Nguyên Thiên Tông người cũng không còn biện pháp làm sao hắn. Chỉ là tôn lập những thứ đó hẳn phải biết ta muốn trốn khỏi Huyền Nguyên vực, ta nghĩ cuối cùng một đạo, hẳn là rất khó vượt qua đi. Hạ Phàm Trần hơi có chút khổ não, sau đó cũng là chậm rãi lắc đầu một cái, chỉ có nhanh chân đi về phía trước. Mặc kệ như thế nào, ta hay là muốn nha đi ra ngoài. Thực sự không được, vậy ta chỉ có xông vào. Hạ Phàm Trần lần thứ hai lắc đầu một cái, ổn định tâm thần của chính mình, đem hết thể ủ tâm tư đều đặt ở chạy đi mặt trên. Thiên môn quan chính là Huyền Nguyên vực đi phía nam Huyền Không vực lối ra duy nhất. Nơi này phòng ngự có thể là tường đồng vách sắt. Có thể nói, này gì kỳ bản đều là Huyền Nguyên Thiên Tông nắm giữ. Hạ Phàm Trần muốn từ nơi này thông qua vậy tuyệt đối không dễ dàng. Tòa này hiểm quan, có thể nói là Hạ Phàm Trần đi ra Huyền Nguyên vực cuối cùng một đạo bình phong. Chỉ có theo như vậy xông ra đi, hắn mới có thể phượng múa cửu thiên. Cho nên nói, lần này vượt ải là phi thường trọng yếu. Xông ra đi chính là sinh. Không có sông ra đi, chính là chết. Đứng ở đằng xa trên sườn núi, Hạ Phàm Trần nhìn cái kia chất phác tường thành, cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Cái kia mấy chục ngàn binh lính, không có chỗ nào mà không phải là rèn thể cảnh cao thủ. Ở đây lực uy hiếp, so với Huyền Nguyên Thiên Tông tăng thêm sự kinh khủng. Tuy rằng chính là một đạo nho nhỏ cửa ải, thế nhưng muốn lao ra, nhưng là phi thường khó khăn. Như vậy hùng quan, muốn trực tiếp bay qua, cái kia rõ ràng là không thể. Cuối cùng, Hạ Phàm Trần tuyệt đối, thử một chút có thể hay không hôn quá khứ. Có ý nghĩ như thế, Hạ Phàm Trần liền nhanh chóng biến mất ở sườn núi lên. Xa xa hùng quan, người đến người đi, có tiến vào có ra. Mà lúc này, A cửa ải, hết thảy binh lính đều ở thật lòng kiểm tra, chỉ lo bỏ qua một người. Mấy ngày nay là làm sao? Lập tức trở nên nghiêm mật như vậy. Người cùng một con đường xếp hạng thật dài trong đội nhóm, hành động phi thường chậm chạp, cuối cùng cũng không nhịn được oán giận lên. Phải biết, hắn xếp hạng nơi này đã đem gần 2 giờ. Ai, ngươi cũng đừng oán giận. Hiện tại Huyền Nguyên vực hết thảy thành thị cùng cửa ải đều là như vậy, nghe nói bọn họ đều ở truy nã một cái tên là Hạ Phàm Trần người. Xem, ở phía trên tường thành còn có hắn hình vẽ đây. Một người khác chỉ thành mặt trên trông rất sống động hình vẽ, bắt đầu hưng phấn giảng đạo Hạ Phàm Trần sự tích. Có thể nói, trải qua mấy ngày nay, Hạ Phàm Trần sự tích đã truyền khắp toàn bộ Huyền Nguyên vực. Thậm chí Huyền Nguyên vực người bên ngoài đều đã biết rồi Hạ Phàm Trần người này. Lượng lớn nhân mã ở con đường bên trên đi qua, nhấc lên từng trận cho bụi. Lúc này Hạ Phàm Trần đã xóa trên đầu đấu đồng, đổi đỉnh đầu mũ, che khuất chính mình hơn nửa bên mặt. Đồng thời ở trên mặt của chính mình, sắt đầy cho bụi. Nếu như lúc này Trương Cuồng cùng tên béo ở Hạ Phàm Trần trước, bọn họ không chăm chú xem, vẫn đúng là không biết trước mắt người này là Hạ Phàm Trần đây. Không hổ là phía nam duy nhất hùng quan A, như vậy quy mô, đúng là hùng hậu A. Hạ Phàm Trần dần dần đi vào tường thành, trong nháy mắt cũng cảm giác được to lớn cảm giác ngột ngạt, không khỏi nhẹ giọng than thở. Ở hoang bụi bên trong, Hạ Phàm Trần đã chậm rãi đến gần tường thành, phi thường bình tĩnh xếp hạng trong đội ngũ. Hắn chính là định dựa vào biện pháp như thế, đi một chút ra này nói hùng quan. Xếp hạng trong đội ngũ, Hạ Phàm Trần không ngừng đi quan sát này thiên môn quan sức mạnh bố trí. Cảm giác được phía trên tường thành vô số cung nỏ sau khi, hắn cũng không khỏi hút vào một cái khí lạnh. Nếu như trước hắn quyết định hướng về phía nơi này bay qua, hắn tin tưởng vẫn không có bay ra này thiên môn quảng, chính mình liền muốn biến thành cái sảng. Chậm rãi đến gần tường thành, cho Hạ Phàm Trần áp lực cũng là càng lúc càng lớn. Khi hắn nhìn thấy như vậy nghiêm cẩn binh lính cẩn thận kiểm tra thời gian, lông mày của hắn không khỏi cau lên đến. Nếu như dựa theo yêu cầu như thế kiểm tra xuống, Hạ Phàm Trần tuyệt đối là không có cách nào thông qua. Lập tức, Hạ Phàm Trần lấy ra mấy chục linh thạch giấu ở chính mình trong tay áo. Kiểm tra vẫn là phi thường nghiêm cẩn, bọn họ chỉ lo bỏ qua Hạ Phàm Trần. Điều này cũng làm cho đi tới tốc độ phi thường chậm, như vậy nhất đẳng, chính là 3 tiếng. Hạ Phàm Trần hướng về phía thủ vệ binh lính mỉm cười một cái, như vậy vặn vẹo nụ cười, để người binh sĩ kia hoàn toàn không nhìn ra hắn chính là Hạ Phàm Trần. Vào lúc này, Hạ Phàm Trần nắm một tên binh lính tay, trong tay háo linh thạch liền lăn đi ra, đưa đến người binh sĩ kia trong tay. Thủ đoạn như vậy, để những người qua đường kia nhìn thấy sau khi, đều có thể kết luận, Hạ Phàm Trần tuyệt đối là một cái làm loại chuyện này hành ra. Người binh sĩ kia cũng không có nhìn thêm Hạ Phàm Trần một chút, hiểu ý cười một tiếng, liền đánh một cái thủ thế, dự định liền như vậy thả Hạ Phàm Trần qua ải. Vào lúc này, Hạ Phàm Trần cũng là thở phào nhẹ nhõm, cả người đều thả lỏng một thoáng. Mau mau cúi đầu, tiếp tục hướng phía trước đi tới. Cửa ải đường nối dài vô cùng, khoảng chừng có 50 mét. Này 50 mét, có thể nói là Hạ Phàm Trần gian nan nhất khoảng cách. Hắn chính là chậm rãi đi về phía trước, duy trì cực kỳ bình tĩnh. Chỉ là hắn mồ hôi lạnh trên trán đang không ngừng chảy, để mặt của hắn trở nên càng thêm hoa. Đùng. Vào lúc này, cửa ải một tiếng thiểm mặt âm thanh, để Hạ Phàm Trần nhịp tim trong nháy mắt gia tốc. Cái kia trong tay binh lính linh thạch toàn bộ đều rơi trên mặt đất, chỉ thấy một tên ăn mặc tinh thiết áo giáp thanh niên một cái tát phiến ở người binh sĩ kia trên mặt, lạnh lùng hướng về phía hắn quát to, ai kêu ngươi để hắn đi ra ngoài. Ngay khi trong nháy mắt, ở Hạ Phàm Trần trước, một thoáng liền vây nốt mấy chục tên tinh binh, chặn lại rồi Hạ Phàm Trần đường đi. Tên thanh niên kia cũng không có lại đi quản người binh sĩ kia, mà là nhanh chân đi tới Hạ Phàm Trần trước, cầm trong tay hình vẽ, trên dưới quan sát đến. Ở tên này thanh niên xuất hiện ở Hạ Phàm Trần trước mặt thời gian, Hạ Phàm Trần liền thầm kêu một tiếng không tốt. Trong lòng hắn phi thường rõ ràng, lần này muốn hôn quá khứ, đã là phi thường khó khăn. Người thanh niên kia loại kia hình vẽ đối chiếu nửa ngày, lần thứ hai lạnh giọng hướng về phía Hạ Phàm Trần quát lên, giơ lên đầu của ngươi đến. Hạ Phàm Trần duy trì mỉm cười, chậm rãi mang tới lên. Chỉ là trong lòng hắn đang không ngừng bồn chồn, nếu như bị đối phương nhận ra được, vậy thì thật sự gay go. Đem ngươi mặt lau khô ráo. Tên thanh niên kia lần thứ hai hướng về phía Hạ Phàm Trần một tiếng quát lạnh. Người trẻ tuổi này tâm cơ vẫn đúng là trung a, xem ra lần này đúng là muốn gặp phải khó khăn. Lập tức, hắn chậm rãi lắc đầu một cái, dùng tay áo của chính mình lau đi sắc mặt cho bụi. Ánh mắt cùng người thanh niên kia con mắt va chạm vào nhau, người thanh niên kia trong lòng cũng là chấn động. Chân dung bên trong người không phải là trước mắt hắn người này sao? Trong nháy mắt, sắc mặt của hắn đại biến, quanh năm kinh nghiệm chiến đấu lần thứ hai lúc này thể hiện ra ngoài, thân thể nhanh chóng lui nhanh, hướng về phía tất cả mọi người quát to, người đến, hắn chính là Hạ Phàm Trần. Tuy rằng phản ứng của hắn phi thường cấp tốc, thế nhưng Hạ Phàm Trần tốc độ phản ứng càng thêm nhanh. Hắn một tiếng cười gằn, đường tiến công hoàn toàn là một đường thẳng, trực tiếp hướng về đối thủ phóng đi. Ầm. Cương lực một quyền, trực tiếp đánh vào đối thủ trên ngực. Xuyên thủng đối thủ tinh thiết áo giáp. Đáng tiếc chính là, bởi đối thủ liên tục lùi về sau, Hạ Phàm Trần này một chiêu, cũng không có muốn đối thủ tính mạng. Thế nhưng điều này cũng không ngờ vị Hạ Phàm Trần liền dự định như vậy buông tha trước mắt đối thủ này. Mà vào lúc này, mấy chục tên tinh binh trường thương trực tiếp hướng về Hạ Phàm Trần đâm tới. Ra tay mau lẹ, tràn ngập sát khí, so với các loại binh lính vậy cũng là mạnh mẽ quá nhiều. Hạ Phàm Trần không để ý tất cả những thứ này, toàn lực xông về phía trước. Những kia công kích lại không có đụng tới Hạ Phàm Trần một thoáng. Mà lúc này Hạ Phàm Trần đã đến người thanh niên kia trước. Chỉ là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, ở này thiên môn quan tên là thế hệ tuổi trẻ người mạnh mẽ nhất, ở Hạ Phàm Trần một quyền bên dưới, lại trọng thương. Đồng thời ở Hạ Phàm Trần công kích bên dưới, hắn lại không phản kháng chút nào lực lượng. Hắn chính là Hạ Phàm Trần a, toàn bộ Huyền Nguyên vực truy nã đối tượng a, như vậy lực chiến đấu mạnh mẽ, Huyền Nguyên Thiên Tông cái kia trăm ngàn linh thạch không oan a. Mọi người biết trước mắt là Hạ Phàm Trần sau khi, bọn họ đều là kinh ngạc thốt lên lên. Ở sắc mặt của bọn họ, đã không nhìn thấy chút nào tham lam. Nhìn thấy Hạ Phàm Trần như vậy sức chiến đấu, nếu như bọn họ còn muốn đi bắt, chuyện này quả là chính mình đi chịu chết. Hạ Phàm Trần, ở này thiên môn quan, ngươi là không có cách nào đào tẩu, vẫn là bó tay chịu trói đi. Người thanh niên kia không ngừng lui nhanh, đồng thời hướng về phía Hạ Phàm Trần hét lớn. Ta có thể hay không đào tẩu, ngược lại ngươi là không có cách nào nhìn thấy. Hạ Phàm Trần một tiếng quát lớn, thân thể lại phát phi ra tốc. Trong nháy mắt, liền lần thứ hai đi tới người thanh niên kia trước. Mà lúc này, người thanh niên kia sắc mặt lộ ra vẻ sợ hãi, hắn chăm chú dựa vào tường thành, không có một chút nào đường lui. Phảng phất vào thời khắc này, hắn đã nghe thấy được mùi vị của tử vong, bận điệu hướng về phía cửa ải giống to. Phụ thân, cứu ta à. Hiện tại không ai có thể cứu đạt được ngươi, chết đi. Hạ Phàm Trần lần thứ hai một tiếng cười gằn, nắm đấm lần thứ hai đánh ra ngoài ba. Ẩm. Lại là một quyền, Hạ Phàm Trần lần thứ hai đập phá đối thủ tinh thiết áo giáp, trực tiếp xuyên thủng vị thanh niên này thân thể. Liền ngay cả người thanh niên kia sau lưng tường thành, đều xuất hiện vài tia vết rạn nứt ba. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 101, rời đi. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 101, rời đi. Gọn gàng như thế, để cho người chung quanh cũng đều là nhìn ngây người. Nếu như mới vừa không phải là kia hơn 10 vị tinh binh quấy nhiễu lời nói, Hạ Phàm Trần hoàn toàn có năng lực dây sát đối thủ á. Tiểu tử, ngươi cũng không cần đoán ta, đây là ngươi tự tìm. Thấy người thanh niên kia té trên mặt đất, Hạ Phàm Trần phát ra từng tiếng cười lạnh. Nghe được như thế tiếng cười lạnh, kia vây quanh Hạ Phàm Trần tinh binh toàn bộ cũng đều là rợn xương sống. Mới vừa Hạ Phàm Trần cho bọn hắn uy hiếp thật sự là quá cường đại, thậm chí để cho bọn họ quên mất công kích. Chính là ngây ngẩn đứng tại nguyên chỗ, bao quanh Hạ Phàm Trần. Hạ Phàm Trần, ngươi lại giết con ta. Lần này, ta nhất định phải đem ngươi thiên đao vạn quả. Lúc này, một người trung niên nhanh chóng xuất hiện ở Hạ Phàm Trần trước mặt, lạnh lùng hướng về phía Hạ Phàm Trần quát lên. Lúc này chính là thiên môn quan người phụ trách 4 tờ ư hỏ NG Thiên Cương, mà nằm ở thi thể trên đất, chính là hắn con trai duy nhất 4 tờ ư hỏ NG Kim Cương. Thấy thi thể trên đất, tờ ư hỏ NG Thiên Cương thân thể cũng đều ở run rẩy không ngừng. Trên người hắn sát cơ dâng lên, coi như là bây giờ không phải là bởi vì Huyền Nguyên Thiên Tông lệnh truy nã, hắn cũng muốn đem Hạ Phàm Trần giết. Bất quá là Huyền Nguyên Thiên Tông chó thôi, giết liền giết. Hạ Phàm Trần quét tờ ứ hỏ NG Thiên Cương liếc một cái, hướng về phía tờ ứ hỏ NG Thiên Cương bình tĩnh nói. Chẳng qua là trong lòng hắn bây giờ ở lẩm bẩm nói, lại là thông thiên cảnh, đối phó đứng lên vừa có một chút phiền toái á. Giết hắn cho ta. Tờ ứ hỏ NG Thiên Cương lửa giận ngút trời, nhà cũng không lại nói nhảm, tiểu hướng về phía bên cạnh mấy chục tên tinh binh quát to. Nghe được tờ ứ hỏ NG Thiên Cương ra lệnh, mấy chục tên tinh binh lập tức trên ngựa tiểu vọt lên. Hơn nữa ở đồng thời, quan trong miệng đại lượng binh lính liền hướng Hạ Phàm Trần lao đến. Đại lượng binh sĩ đem Hạ Phàm Trần bao quanh vây quanh, vũ khí trong tay không ngừng lóe ra hàn quang. Các ngươi đã quá đi tìm cái chết, ta đây cũng chỉ có đều giết đi. Cảm nhận được cường đại sát lục chi khí, để cho Hạ Phàm Trần ánh mắt hơi co lại. Hai tay một chảo, một thanh đại chủ y cùng một cây đại đao liền xuất hiện ở Hạ Phàm Trần trong tay. Tiểu chỉ riêng dựa vào này hai kiện vũ khí, mọi người tiểu cảm nhận được áp lực cực lớn. Giết. Thấy lấy ra vũ khí chuẩn bị công kích, tờ ư hỏ NG Thiên Cương hét lớn một tiếng. Đại lượng binh sĩ cũng đều hướng Hạ Phàm Trần nhào tới, bọn họ mặc dù biết Hạ Phàm Trần lợi hại. Nhưng là bọn hắn tin tưởng, nhiều người như vậy, nhất định có thể đem Hạ Phàm Trần cho bắt. 10 vạn linh thạch á, như vậy lợi ích thật sự là quá mê người rồi. Muốn chết. Hạ Phàm Trần cũng không nhìn tới những binh lính này, nếu bọn họ đã lao đến. Thân thể của hắn lại bắt đầu xoay tròn, như vậy không ngừng công kích đối thủ. Phước 3. Ở Hạ Phàm Trần như thế công kích dưới, lúc trước hướng về phía trước nhất mấy chục tên tinh binh liền trực tiếp té trên mặt đất. Vốn là còn xếp hạng đối với xuất quan người thấy như vậy một màn, bọn họ cũng đều hít vào một hơi. Lúc trước bọn họ chẳng qua là nghe qua Hạ Phàm Trần tin đồn, nghe nói có thể từ Huyền Nguyên Thiên Tông sở thẩm phán trung trốn ra được. Mà hiện tại bọn họ thấy Hạ Phàm Trần chân chính lực chiến đấu sau đó, bọn họ trong lòng cũng đều dâng lên từng đợt bội phục. Bất kể lần này Hạ Phàm Trần là thắng hay vẫn là bại, đại danh của hắn nhất định sẽ bởi vì chuyện này, để cho Huyền Nguyên vực mọi người biết tên của hắn. Các ngươi còn muốn xông qua chịu chết sao? Thờ ư họ NG Thiên Cương, có loại ngươi tiểu tự mình tới theo ta chiến đấu. Để cho ngươi những binh lính này quá đi tìm cái chết, ngươi coi là cái gì bản lãnh? Hạ Phàm Trần cũng không ở công kích, chính là trước mặt Thờ ư họ NG Thiên Cương lớn tiếng quát lên. Nếu đối phương muốn cùng hắn chọn lựa xa luân chiến, vậy hắn thì không thể như hắn cái này nguyện. Lao tử có cái gì không dám? Xuất sinh, hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ. Tờ ư họ NG Thiên Cương nghe xong Hạ Phàm Trần lời nói, sắc mặt cũng trở nên xanh mét. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Hạ Phàm Trần một câu nói, tự làm cho hắn không thể không đi chiến đấu. Đối thủ có thể từ Huyền Nguyên Thiên Tông trong trốn ra được, kia đã nói lên có rất lớn bản lãnh. Đáng tiếc hiện tại, hắn vừa không thể không đi chiến đấu. Nếu như hắn hiện tại không nên chiến, kia những binh lính này có thể hay không sẽ nghe hắn lời nói, vậy thì khó nói. Cứ như vậy, bất kể kết quả như thế nào, hắn cũng muốn kiên trì đi chiến đấu. Các ngươi lùi cho ta, nếu hắn muốn chết, ta đây sẽ làm cho bị chết dứt khoát. Tờ ư họ NG Thiên Cương vung tay lên, để cho vây quanh Hạ Phàm Trần nhân mã toàn bộ cũng đều rút lui đi ra ngoài. Hiện tại chỉ để lại tự mình cùng Hạ Phàm Trần rằng co 3-1. Lối đi hai đầu, đã mọi người bày cho ngăn trận. Từng đạo ánh mắt hoàn toàn cũng đều hội tụ ở Hạ Phàm Trần cùng Tờ ư họ NG Thiên Cương trên người. Bọn họ thật sự là tò mò, hai người kia chiến đấu đến cùng người nào sẽ lấy được chiến đấu thắng lợi. Tờ ư họ NG Thiên Cương danh tiếng, ở nơi này thiên môn quan khả là phi thường vang dội. Ở chỗ này, hắn chính là chúa tể, một loại thông thiên cảnh người cũng không có đưa hắn đánh bại quá. Nay hoàn toàn có thể chứng minh thực lực của hắn là cỡ nào cường hãn. Mà Hạ Phàm Trần đấy, bọn họ cũng là ôm hy vọng. Người thanh niên này đã truyền khắp cả Huyền Nguyên vực, tiêu nhàn nhạt có thể từ Huyền Nguyên Thiên Tông trong trốn ra được, vậy thì chứng minh bản lãnh của hắn rồi. Mọi người cũng đều không nói gì, vẫn duy trì tuyệt đối an tĩnh. Bọn họ thật muốn nhìn một chút, bọn họ trong lúc rốt cuộc người nào lợi hại một chút. Trầm trọng tiếng hít thở, làm cho cả không khí trở nên càng thêm bị đè nén. Mỗi người cũng đều trở nên khẩn trương lên, vô cùng chăm chú nhìn trong thông đạo hai người. Hạ Phàm Trần nhìn lướt qua xuất khẩu, trong lòng hắn vô cùng rõ ràng. Tự mình lần này nghĩ muốn đi ra ngoài kia chỉ có đem đối thủ trước mắt cho đánh bại. Nếu không, mình là không có chút nào cơ hội đi ra. Ha ha ha, tưởng thống linh thật đúng là anh hùng á, nếu như vậy, vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Hạ Phàm Trần hướng về phía đối thủ khinh miệt cười, đại đao trực tiếp thu hồi, chỉ để lại đại chủ y nắm trong tay. Ở một mình trong chiến đấu, Hạ Phàm Trần cho là còn là của mình đại chủ y dùng tốt một chút. Dù sao lúc trước, hắn chính là dựa vào của mình chú ý ăn cơm. Vốn là Tờ ư họ NG Thiên Cương cách hắn khoảng cách sẽ không xa, Hạ Phàm Trần thân thể nhẹ nhàng nhảy, tự vọt tới đối thủ trước mặt. Chấn Thiên Tam Chủ Y. Vừa ra tay, Hạ Phàm Trần chính là vận dụng đại sát chiêu, để cho đối thủ không có công kích cơ hội. Máu đỏ đại đao nắm trong tay, thấy Hạ Phàm Trần đã phát động công kích, Tờ ư họ NG Thiên Cương hiểu rõ tự mình không có mất đi tiên cơ, chỉ có đi ngăn cản Hạ Phàm Trần công kích. Liên tục Tam Chủ Y nện xuống, Tờ ư họ NG Thiên Cương toàn thân cũng đều ở run rẩy lên. Trong tay của hắn đại đao cũng bắt đầu run rẩy không ngừng, thiếu chút nữa tiểu rơi trên mặt đất. Hạ Phàm Trần trên mặt lần nữa lộ ra vẻ tươi cười, hắn còn không có đợi đến đối thủ phục hồi tinh thần lại, trong tay đại chủ ý lần nữa nện xuống. Lần này, uy lực quả thật không có lúc trước thứ ba chủ ý uy lực lớn, nhưng là cũng là mạnh hơn thứ hai chủ ý, để cho Tờ ư họ NG Thiên Cương như cũ đối mặt với rất lớn áp lực. Đơn tay nắm lấy đại chủ ý, gắt gao đặt ở Tờ ư họ NG Thiên Cương đại trên đao. Hơn nữa ở trong lúc bất chợt còn có thể bộc phát ra một tia màu lam nhạt hỏa diễm, để cho Tờ ư họ NG Thiên Cương cảm thấy vô cùng kinh khủng. Coi như là lúc này Tờ ư họ NG Thiên Cương sắc mặt đã trở nên đỏ lên, nhưng là hắn như cũng là kiên trì, không thể lùi lại một bước. Xách xách, lực lượng còn đủ cường đại á, bất quá ta lại thêm một chút, không biết ngươi có thể hay không kháng trụ rồi. Hạ Phàm Trần nghiền ngẫm hướng về phía đối thủ cười một tiếng, hư không một chảo, mới vừa đại đao xuất hiện lần nữa ở trong tay của mình. Lúc này, Tờ ư họ NG Thiên Cương sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, đến lúc này, hắn vô cùng rõ ràng. Nếu như mình còn không lui về phía sau lời nói, kia căn bản là không thể kháng trụ công kích của đối thủ rồi. Không do dự, thân thể của hắn nhanh chóng lui về phía sau, cố gắng né tránh Hạ Phàm Trần công kích. Đáng tiếc chính là, Hạ Phàm Trần làm sao có thể sẽ cho hắn cơ hội như vậy đâu. Đại chủ y trầm xuống, cái tay còn lại trên đại đao nhanh chóng hướng Tờ ư họ NG Thiên Cương bổ tới. Tờ ư họ NG Thiên Cương tự biết không có biện pháp né tránh công kích của đối thủ, cũng chỉ có lần nữa dùng của mình huyết đao ngăn cản Hạ Phàm Trần lần này công kích. Giang giác. Tờ ư họ NG Thiên Cương trong tay đại đao, giống như là trang giấy một loại, bị Hạ Phàm Trần trực tiếp chặt đứt, hơn nữa ở đối thủ trên cánh tay, còn để lại một đạo nặng đả thương nặng vết. Làm sao có thể? Đến lúc này, Tờ ư hỏ nờ gờ thiên cương cũng không để ý tự mình vết thương trên người, ngơ ngác nhìn trong tay mình đại đao, lên tiếng kinh hô. Của mình máu dầu gì cũng là một đạo khí á, nhưng là đối mặt Hạ Phàm Trần đại đao, lại trực tiếp cắt thành hai nửa. Tiếp tục như thế, hắn còn có tư cách gì đi chiến đấu đâu. Mọi người thấy như vậy một màn, bọn họ cũng nhịn không được hít vào một hơi. Bọn họ mặc dù không biết Hạ Phàm Trần rốt cuộc là tu vi gì, nhưng là bọn hắn đã vô cùng rõ ràng Hạ Phàm Trần lực chiến đấu rồi. Ở chỗ này, rất nhiều người đều biết tờ ư hỏ nờ gờ thiên cương trong tay kia một thanh huyết đao. Nhất là những binh lính kia, bọn họ đi theo tờ ư hỏ nờ gờ thiên cương không biết chiến đấu qua bao nhiêu lần. Biết rõ kia thanh huyết đao kinh khủng, chẳng qua là để cho bọn họ không nghĩ tới, kinh khủng như thế huyết đao cứ như vậy bị hủy rồi. Ngươi không phải là đối thủ của ta, hiện tại thả ta đi qua, ta còn có thể tha cho ngươi khỏi chết. Hạ Phàm Trần thu hồi của mình đại đao, vô cùng bình tĩnh hướng về phía còn đang ngẩn người tờ ư hỏ nờ gờ thiên cương nói. Muốn ta nhận thua, nằm mơ. Tờ ư hỏ nờ gờ thiên cương hét lớn một tiếng, cứ việc trong tay huyết đao đã không có biện pháp chiến đấu. Nhưng là hắn còn là sẽ không nhận thua, trường quyền huy động, phát ra trận trận quyền phong. Nếu so với quyền, ta cũng cùng ngươi vui đùa một chút. Hạ Phàm Trần dứt khoát thu hồi tự mình vũ khí trong tay, trực tiếp trường quyền xuất kích. Một quyền oanh ở tờ ư hỏ nờ gờ thiên cương trên ngực. Tờ ư hỏ nờ gờ thiên cương lập tức trên ngựa cũng cảm giác được lồng ngực của mình phảng phất là bị chơi một lần toái tảng đá lớn. Thân thể trực tiếp bay ngược quả thật, hung hăng đập vào lối đi trên tường. Phúc! Một ngụm máu tươi trực tiếp xì ra, ở sau lưng của hắn nham thạch trở nên nát bấy. Tờ ư hỏ nờ gờ thiên cương hai mắt tối sầm, trực tiếp ngất tới. Sống hay chết, không có ai đi nghiệm chứng. Ở lối đi hai đầu, kia là tuyệt đối yên tĩnh. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, kết cục lại là như vậy. Dầu gì nhất định tờ ư hỏ nờ gờ thiên cương là một tên thông thiên cảnh cường giả, nhưng là ở Hạ Phàm Trần trước mặt, không có kiên trì đến mấy lần hợp, tự hoàn toàn bại hạ trận tới. Lúc này, còn muốn kêu 10 vạn linh thạch người, đã hoàn toàn hết hy vọng. Coi như là lại cho mấy người bọn hắn lá gan, kia cũng không dám đi treo chọc Hạ Phàm Trần rồi à. Coi như là thực lực của bọn họ rất mạnh, nhưng là bọn hắn có thể mạnh hơn tờ ư hỏ nờ gờ thiên cương sao? Nếu là bọn họ lại đi treo chọc Hạ Phàm Trần, kia tuyệt đối so với tờ ư hỏ nờ gờ thiên cương càng thêm thảm. Tờ ư hỏ nờ gờ thiên cương, lần này ta không giết ngươi, là muốn ngươi truyền lời. Thanh niên nói cho Huyền Nguyên Thiên Tông, ta Hạ Phàm Trần đã rời đi, đợi đến ta lần nữa trở lại Huyền Nguyên vực thời điểm, tựu là tử kỳ của bọn hắn. Hạ Phàm Trần hướng về phía tờ ư hỏ nờ gờ thiên cương nói xong, liền vội vã rời đi. Dù sao nơi này hay, vẫn là Huyền Nguyên vực địa bàn, địch nhân rất nhanh sẽ đến. Mọi người cũng đều là trợn mắt hốc mồm nhìn bắt được trẻ tuổi thân ảnh rời đi, làm bọn họ thấy Hạ Phàm Trần biểu hiện sau đó, bọn họ cũng không hoài nghi nữa. Bọn họ cũng đều tin tưởng, đạo kia trẻ tuổi thân ảnh nhất định sẽ lại trở về ba. Chương 102, khổ tu. Chương 102, khổ tu. Rậm rạp trong rừng rậm, người mặc áo đay thanh niên, ở bụi rậm trồng trong xuyên qua lại. Người này, đang là một nguyệt lúc trước rời đi Thiên Môn Quan Hạ Phàm Trần. Mặc dù hắn bình yên rời đi Thiên Môn Quan, nhưng là Huyền Nguyên Thiên Tông cao thủ ở trong thời gian ngắn liền đi theo ra ngoài, coi như là nơi này không phải là Huyền Nguyên Thiên Tông phạm vi thế lực, bọn họ hay, vẫn, là cho Hạ Phàm Trần tạo thành rất lớn uy hiếp. Dọc theo đường đi, Hạ Phàm Trần cũng có thể cảm nhận được phía sau vẻ này chán ghét hơi thở, chỉ có một đường né tránh. Hơn nữa ở đồng thời, Hạ Phàm Trần tận lực tránh ra rừng rậm chỉ có yêu thú, không muốn cùng bọn họ đi chiến đấu. Dù sao một tháng, Hạ Phàm Trần không có chút nào buông lỏng, chỉ có toàn lực tránh ra phía sau địch nhân. Nếu là thật sự tránh không khỏi, kia Hạ Phàm Trần cơ hồ chính là đem đối thủ dây sát, không để cho đối thủ phát ra một tia thanh âm. Bất chi bất giác, ở cánh rừng rậm này trong bị Hạ Phàm Trần giết chết người, đã vượt qua 10 người. Liên tục đánh chết cùng né tránh, cuối cùng kia Huyền Nguyên Thiên Tông nhân mã biến mất ở hắn cảm ứng trong phạm vi. Mà lúc này Hạ Phàm Trần, hay, vẫn, là núp ở một viên trọc trời đại thụ trên cành cây, mượn tươi tốt lá cây ngăn trở thân thể của mình. Thời thời khắc khắc giữ vững cảnh giác. Đợi đến cái loại kia hơi thở hoàn toàn biến mất, Hạ Phàm Trần mới coi là thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Ánh mắt lần nữa quét bốn phía, phát hiện không có phiền toái sau đó, hóa thành một đạo hư ảnh rời đi nơi này. Trong rừng rậm không ngừng xuyên qua lại, ngay cả chính hắn cũng không biết chạy bao lâu. Mấy giờ sau đó, hắn mới chậm rãi dừng lại. Nhanh chóng ở trong núi tìm được một an toàn chỗ, Hạ Phàm Trần mới thật buông lỏng hạ xuống, một chút tiểu nằm ở trên mặt đất, ngụm lớn hô hấp lấy. Một tháng này, để cho thần kinh của hắn hoàn toàn căng thẳng, này đột nhiên một chút phảng phất xuống tới, lại có vẻ có chút không thích ứng. Một tháng này, có thể nói là hắn gặp phải nhất mạo hiểm một tháng. Mà bây giờ này chút nguy hiểm đã qua, hắn cũng thừa cơ hội này bắt đầu nghỉ ngơi. Ngồi xếp bằng trong sân động, màu lam nhạt hỏa diễm ở trong tay không ngừng vuốt vuốt. Hạ Phàm Trần lẩm bẩm nói, nhìn này U Linh thần hỏa bắt đầu từ từ trưởng thành rồi, đến lúc đó cùng của mình cực hạn chi hỏa dung hợp ở chung một chỗ, cái loại cảm giác này tuyệt đối là vô cùng mỹ diệu. Một tháng không có tính tu, để cho Hạ Phàm Trần thể nội linh lực cũng là có chút ít không ổn định. Hạ Phàm Trần cũng bỏ qua một đêm này nghỉ ngơi, hay vẫn là tu luyện. Linh lực dọc theo kinh mạch của mình chậm rãi đi một vòng, không ngừng sửa sang lấy Hạ Phàm Trần có chút hỗn loạn kinh mạch, để cho tinh thần của hắn dần dần trở nên càng thêm hảo. Kinh mạch ổn định, để cho Hạ Phàm Trần khí chất cũng trở nên càng thêm cường đại. Không ngừng tu luyện, một chút tiểu kéo dài cả đêm thời gian, đợi đến hừng sáng lúc, Hạ Phàm Trần mới chậm rãi bỏ qua tu luyện. Chậm rãi đứng dậy, chậm rãi nói, ở trong núi đã ngốc lâu như vậy, xem ra cũng muốn ra đi xem một chút rồi. Ngay sau đó lấy ra của mình bản đồ, lại vừa nhìn, để cho Hạ Phàm Trần chỉ có bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn không nghĩ tới, tự mình một tháng này vòng quanh, đem tự mình dẫn tới nhất chỗ thật xa. Trán của hắn trên cũng là không ngừng chảy mồ hôi lạnh, may mắn hảo chính mình cũng không có tiếp tục xâm nhập, nếu không, tự mình thật đúng là không về được. Xem ra như vậy đi ra ngoài, hay, vẫn, là muốn nửa tháng á. Hạ Phàm Trần một trận cười khổ, thu hồi bản đồ, bắt đầu dựa theo tự mình kế hoạch phương hướng bắt đầu đi tới. Ở này trong dải núi, dấu diếm yêu thú tuyệt đối không ít, lúc trước hắn chạy trốn trong quá trình, cũng có thể cảm nhận được những thứ kia cường đại yêu thú tồn tại. Những thứ này yêu thú cũng đều là hắn ra trước khi đi hảo tài nguyên, chỉ cần thay vì sinh tử đánh giết, đối với thực lực của hắn tăng lên tuyệt đối có chỗ tốt. Trong lòng đã quyết định, Hạ Phàm Trần liền trực tiếp hướng vô cảnh trong dải núi đi tới. Dọc theo đường đi không ngừng nghe được yêu thú tiếng gầm gừ, lúc này không có Huyền Nguyên Thiên Tông đuổi giết, Hạ Phàm Trần cũng trở nên cực kỳ nhẹ nhàng, trực tiếp hướng yêu thú gầm thét phương hướng sông. Điều này cũng ý tứ hàm xúc này Hạ Phàm Trần rời núi đường chính thức mở ra. Yên tĩnh trong rừng rậm, Hạ Phàm Trần ngồi xếp bằng ở nham thạch bên, có thể rõ ràng nghe được nham thạch một nửa khác yêu thú tiếng hít thở, mà lúc này Hạ Phàm Trần hiển nhiên không để ý, đợi chờ con yêu thú kia từ từ tiến tới gần. Sư ba. Theo nham thạch sau yêu thú gào thét ra, phá vỡ này tấm an tĩnh, một đạo bóng đen thiểm quá, trên đá lớn đá vụn bay loạn, trên đá lớn còn để lại thật sâu vết cào, làm nó miệng to như chậu sắp sửa cắn lấy Hạ Phàm Trần trên đầu lúc, công kích của nó đột nhiên mà ở, con yêu thú kia ở trên mặt đá tranh giành ghim mấy cái, liền không có năng lực phản kháng. Phanh! Hạ Phàm Trần cầm lên thân thể của nó trực tiếp ném hướng phương xa, nặng nề đập trên mặt đất, lưu lại một đạo thật dài dấu vết. Lập tức gánh được, chung quanh chuẩn bị công kích Hạ Phàm Trần đông đảo yêu thú thấy trước mắt một màn này, lúc trước chuẩn bị phát động công kích yêu thú cũng đều rối rít rút lui, nhất là những thực lực kia tương đối cao yêu thú, rút lui tốc độ càng thêm mau, hoàn toàn không dám trêu chọc trước mắt nhân loại này. Ngay cả phương viên mấy chục giảm cường đại nhất Hoa Văn Báo cũng bị trước mắt nhân loại này một chiêu đánh bại. Này có thể đủ chứng minh, nhân loại này không phải là bọn hắn có thể trêu chọc đối tượng. Theo những thứ này yêu thú rút lui, cả rừng rậm lần nữa trở về yên tĩnh, lại cũng nghe không được chung quanh yêu thú nửa điểm tiếng động. Trải qua 7 ngày đi bộ treo được, chết ở Hạ Phàm Trần trong tay yêu thú đã đếm không hết, ở nơi này loại máu tanh trong chiến đấu, để cho Hạ Phàm Trần lộ ra một tia hung sắc khí, trước mắt của hắn cũng trở nên càng thêm sắc bén. So sánh với những thứ kia yêu thú mà nói, Hạ Phàm Trần so với bọn hắn càng thêm làm cho người ta kinh khủng. Mà lúc này Hạ Phàm Trần, như cũng là ngồi xếp bằng ở nham thạch bên cạnh, lặng lặng chờ đợi. Hắn lúc này, đã là cái khay ngồi ở chỗ này ngày thứ ba rồi, mắt thấy viên này trái cây lập tức trên ngựa sẽ phải thành thục. Hắn làm sao có thể lợi hại đấy? Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, ở này trong rừng rậm, còn có thể gặp phải loại này chân quý trái cây năm chánh thần quả. Dựa theo trí nhớ của hắn, chánh thần quả đối với hắn tu luyện như thế hỏa thuộc tính người mà nói, có thể nói là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu bà bối. Bản thân hỏa diễm tiểu tràn đầy cuồng bạo, thời thời khắc khắc xung kích thân thể của mình, loại này xung kích, để cho Hạ Phàm Trần cũng chỉ có cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, chỉ có dựa vào thân thể của mình toàn lực áp chế. Mà có này tránh thần quả sau đó, này tướng sẽ đem mình thể nội hỏa diễm cuồng bạo hoàn toàn áp chế đi xuống, hơn nữa còn không ảnh hưởng công kích của mình lực. Này hoàn toàn có thể nhìn ra được, viên này trái cây đối với Hạ Phàm Trần mà nói là trọng yếu biết bao nhiêu. Lặng lặng ngồi tại nguyên chỗ đợi chờ, coi như là lại đợi thêm một tháng trước, Hạ Phàm Trần cũng nguyện ý đi chờ về. Huống chi, nhìn bộ dáng kia, này tránh thần quả lập tức trên ngựa sẽ phải thành thủ. Dĩ nhiên, như vậy trái cây thành thủ, nhất định sẽ gặp phải đại lượng yêu thú tranh mua. Dù sao hắn cũng có thể đem những thứ kia yêu thú cuồng bạo chi khí, kinh mạch cũng là phi thường hỗn loạn. Cái này tránh thần quả, đối với bọn họ hiệu quả cũng là phi thường rõ ràng. Tất cả, coi như là Hạ Phàm Trần ngồi ở đây bên cạnh, cũng là có đại lượng yêu thú đi đến tranh đoạt. Tiểu chỉ riêng 3 ngày thời gian, chết ở Hạ Phàm Trần trong tay yêu thú, Hạ Phàm Trần mình cũng không nhớ được rồi. Một lớp sóng lại một lớp sóng đi đến, sau đó rời đi. Hạ Phàm Trần dựa vào tự mình thực lực cường đại, trấn thủ tại chỗ này. Nay tránh thần quả chỉ thuộc về hắn, bất kể là cái gì yêu thú đi đến, cũng không có cách nào cùng hắn tranh đoạt. Coi như là hiện tại Hạ Phàm Trần còn có thể cảm nhận được đại lượng cường đại yêu thú đều ở gắt gao ngó chừng nơi này, nhưng là hắn còn là phi thường bình tĩnh. Nay 7 ngày xuống tới, chết ở trong tay hắn cường đại yêu thú còn thiếu sao? Bất kể những thứ này yêu thú dùng như thế nào phương thức tới công kích tự mình, Hạ Phàm Trần cũng có thể nghĩ ra được 100 loại phương pháp đưa bọn họ cho đánh chết. Giống. Một con phi ưng xuất hiện ở Hạ Phàm Trần trên đỉnh đầu, ưng chảo trực tiếp đánh út về phía Hạ Phàm Trần đầu. Tốc độ nhanh như vậy, nếu như đổi lại một loại người, sớm đã bị hắn cho tập kích thành công. Đáng tiếc Hạ Phàm Trần lại lập tức trên ngựa kịp phản ứng, thân thể nhanh chóng né tránh ra. Giang giác. Ở Hạ Phàm Trần bên cạnh trên tảng đá một cước, trực tiếp lưu lại một đạo thật sâu dấu vết. Kia một khối nham thạch ở ưng chảo dưới, trực tiếp trở nên nát bấy. Xuất sinh, đây cũng là ngươi tự tìm. Hạ Phàm Trần hét lớn một tiếng, trong ánh mắt nổ bắn ra hung lệ chi khí. Tiểu chỉ riêng dựa vào phần này khí thế, sẽ làm cho kia chỉ phi ưng cảm thấy đảm chiến, khả là vì trên mặt đất tránh thần quả, hắn vẫn không thể lùi bước. Như vậy trái cây, có thể chế trụ bên trong cơ thể của bọn họ cuồng bạo chi khí, dùng ăn sau đó, để cho bọn họ có thể vô áp lực đột phá, có thể làm cho thực lực của mình bạo tăng. Cơ hội như vậy, hắn cũng không thể vứt bỏ. Hạ Phàm Trần bả vai hơi run rẩy một chút, cánh nhanh chóng mở ra, trực tiếp xông về kia chỉ phi ưng. Làm kia phi ưng thấy Hạ Phàm Trần phía sau cánh sau đó, một tiếng kêu to, không còn có chút nào lực chống cự, liền rơi ở trên mặt đất. Bỏ qua hết thể chiến đấu, đứng ở Hạ Phàm Trần trước mặt, lộ ra vẻ vô cùng cung kính. Có thể nói, chân chính uy hiếp đến hắn, không phải là Hạ Phàm Trần thực lực, mà là Hạ Phàm Trần phía sau cánh. Hạ Phàm Trần vừa thấy phi ưng phản ứng, cũng là chậm rãi rơi ở trên mặt đất, hắn phảng phất đã xem hiểu này chỉ phi ưng ý tứ, liền không có đối với kia hạ sát thủ. Ngươi bây giờ đang ở bầu trời cho ta xem, chỉ cần phát hiện có cái gì dị thường, lập tức trên ngựa hướng ta hồi báo. Đợi đến ta được đến tránh thần quả sau đó, chỗ tốt không thể thiếu ngươi. Hạ Phàm Trần rất rõ ràng là cái loại kia thích mềm không thích cứng cái kia loại, hắn biết phi ưng là thấy phía sau hắn cánh sau đó thần phục, liền đối với hạ ra lệnh. Nay chỉ phi ưng mấy tiếng vui vẻ khoan khoái kêu to sau đó, liền lần nữa lên không trung, đối với Hạ Phàm Trần không có chút nào ác ý hơn nữa đã dựa theo Hạ Phàm Trần ra lệnh, trên không trung bắt đầu không ngừng địa bàn xoáy, không ngừng giúp Hạ Phàm Trần quan sát tình huống chung quanh. Cứ như vậy, Hạ Phàm Trần cũng an tâm rất nhiều, liền cũng bắt đầu an tâm nghỉ ngơi. Hắn hiện tại phải làm, chính là đợi đến viên này trái cây thành thục. Hồi lâu sau, ở Hạ Phàm Trần hạ phàm trên, kia chỉ phi ưng bắt đầu vội vàng sao động kêu kêu lên. Từ bọn họ tiếng kêu to ở bên trong, Hạ Phàm Trần tiểu có thể cảm giác được có nguy hiểm sắp tới. Sau đó, Hạ Phàm Trần cũng là chậm rãi mở mắt, làm tốt chuẩn bị, trong miệng vẫn là lẩm bẩm nói, xem ra, nghĩ phải được đến trái cây này, cũng không phải là chuyện dễ dàng á, bất quá hắn chẳng qua là thuộc về ta, bất kể là cái gì, cũng không có cách nào cướp đi. Chương 103, đã thủ. Chương 103, đã thủ. Hắn cũng không đi quản người tới là cỡ nào kinh khủng, Hạ Phàm Trần còn là không sợ hãi chút nào, này tránh thần quả nhất định là thuộc về hắn. Mà kia phi ưng nhưng lại là bất động, hắn bây giờ đang ở không trung, không ngừng địa bàn xoáy. Từ động tác của hắn trong, đã cảm nhận được sợ hãi. Ung ung ba. Từng đợt vang lớn chấn động đất này, một con yêu thú thế tới hung hãn, làm cho người ta cảm giác được khổng lồ áp bách. Thật sự là không biết sống chết, bổn vương đầu ngươi cũng dám đoạt. Một đầu hắc hùng vương xuất hiện ở Hạ Phàm Trần trước mặt. Không ngừng gầm thét, từ trong miệng của hắn lại còn nói ra khỏi tiếng người. Hoàng bét. Hạ Phàm Trần trong lòng cũng thầm kêu một tiếng không tốt, một đầu biết nói chuyện yêu thú, thực lực kia tuyệt đối sẽ không yếu, xem ra hắn lần này thật sự chính là gặp phải cứng rắn gốc dạ rồi. Mặc dù là như vậy, hắn còn là sẽ không có chút lùi bước, đại chủ y nắm trong tay, hướng về phía này đầu hắc hùng vương giống to, trái cây này nhưng là ta phát hiện trước, ngươi nói ngươi, thật sự là buồn cười. Ở bổn vương trên địa bàn đồ chính là thuộc về của ta. Ở nơi này huyền vô ích trong dải núi, hết thảy tất cả cũng đều là bổn vương. Nay đầu hắc hùng hung hăng ngó trừng Hạ Phàm Trần, chân của hắn trưởng một đập mạnh. Trên mặt đất, liền xuất hiện một đạo cự đại vết rách. Ngay cả quanh quần trên không trung phi ưng, tiêu chấn đến phải trực tiếp rơi ở trên mặt đất. Kia phi ưng trong lòng rõ ràng, mình ở nơi này không có chút nào chỗ tốt, liền nhanh chóng chạy đi. Không bao giờ lại tới quấy rầy bọn họ trực tiếp tranh đoạt ba. Thật sự chính là bá đạo, thứ này ta còn thật không để cho ngươi rồi. Hạ Phàm Trần vô cùng nhàn nhạt đứng ở tránh thần quả bên cạnh, không có chút nào thối lui ý tứ. Nơi này là địa bàn của ta, nếu ngươi không giao ra, ta chỉ có giết ngươi. Hưu ba. Mặc dù thoạt nhìn, kia Hắc Hùng Vương hiện đắc vô cùng cồng kềnh, nhưng là hắn chân chính hướng Hạ Phàm Trần vọt tới lúc, kia hoàn toàn không giống như vậy một chuyện. Thân thể bùng lên đến Hạ Phàm Trần trước mặt, ở phía sau hắn còn để lại một đạo hắc sắc hư ảnh. Làm tới đây sau đó, Hùng trưởng trực tiếp hướng Hạ Phàm Trần đánh. Hạ Phàm Trần thấy thế, cứ việc hắn vô cùng giật mình, nhưng là khỏe miệng hắn hay, vẫn là lộ ra một tia nụ cười. Cước bộ hơi vừa động, tiểu bắn ra mười mấy mét, đem Hắc Hùng Vương công kích nhẹ nhàng né tránh. Vâng! Hắc Hùng Vương công kích hoàn toàn không có cơ hội thu trở về, trực tiếp vô vào Hạ Phàm Trần phía sau trên mặt đá. Khổng lồ như thế cùng nhau một khối đại nham thạch, ở Hắc Hùng Vương hùng dưới lòng bàn tay, hoàn toàn biến thành nát bấy. Ghê tởm nhân loại, chẳng lẽ ngươi chỉ biết né tránh sao? Thấy Hạ Phàm Trần như thế tốc độ, Hắc Hùng Vương biết rõ tốc độ của mình so ra kém Hạ Phàm Trần. Nếu như vậy chiến đấu đi xuống, tự mình căn bản không có biện pháp bắt được đối thủ. Đây không phải là địa bàn của ngươi sao? Để cho hắn đem ta đưa đến trước mặt của ngươi hả? Hạ Phàm Trần thấy này đã bắt đầu phát điên Hắc Hùng Vương, thậm chí đã mở lên cười giỡn. Hắn không do dự, thân thể lập tức trên ngựa hướng Hắc Hùng Vương đụng tới. Thấy như vậy một màn, kia Hắc Hùng Vương cũng trở nên khẩn trương lên, hắn ngơ ngác nhìn Hạ Phàm Trần công kích lộ tuyến, đã chuẩn bị xong ngăn cản. Mà Hạ Phàm Trần vọt tới đối thủ trước mặt sau đó, thân thể của hắn vừa chuyển, xuất hiện lần nữa ở Hắc Hùng Vương mặt bên. Lần nữa trong quá trình, Hạ Phàm Trần căn bản cũng không có đi công kích Hắc Hùng Vương ý tứ. Ngươi lại dám chơi ta, ta lần này muốn đem ngươi xé thành nát bé bét. Hắc Hùng Vương ngẩn ra, hồi lâu mới hiểu rõ ràng rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Hùng Trảo đang không ngừng nắm đầu góc của mình, ở Hạ Phàm Trần treo chọc dưới, hắn thật đúng là bắt đầu phát điên. Đùa chính là ngươi, khó chịu tới công kích hả? Hạ Phàm Trần thân thể không ngừng di động, để cho Hắc Hùng Vương hơi không chú ý, tựu không có biện pháp xác định Hạ Phàm Trần chỗ ở. Hạ Phàm Trần như vậy hành động, thật để cho này đầu Hắc Hùng Vương nổi giận. Hai chân trực tiếp nhảy lên, nặng nề đập trên mặt đất. Ở khu vực này, đất đai cũng đều lâm vào chấn động lên. Nhất là ở Hắc Hùng Vương bên cạnh mấy viên đại thụ, cũng bị chấm cắt thành hai khúc. Mạnh như thế trộm chấn động cũng không thua gì một lần tiểu địa chấn, cũng để cho Hạ Phàm Trần còn xuất hiện một loại ngất cảm giác, cả người tốc độ cũng đập lúc này chậm lại. Xem ra còn cùng buồn vương chơi. Hắc Hùng Vương thừa cơ hội này, nhanh chóng tiếp cận Hạ Phàm Trần, Hùng trưởng lần nữa đánh ra. Cứ việc lần này, hắn cũng không có công kích được Hạ Phàm Trần, nhưng là vẫn là đem Hạ Phàm Trần hù dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh. Lúc này cũng muốn bắt đầu tỉnh lại rồi, bất kể là đối mặt cái gì địch nhân, hắn cũng không thể có chút nào sơ ý, nếu không, sẽ làm cho mình bị chết rất thảm. Thân thể nhanh chóng lui về phía sau, lòng bàn chân lần nữa đạp một cái, trên mặt đất tiểu xuất hiện một hố nhỏ. Hạ Phàm Trần thân thể tốc độ đi tới, nếu muốn chiến, vậy hắn sẽ phải chiến đấu đến thống khoái. Vâng, vâng, vâng ba. Liên tục mấy chú in lệnh ở độ Hắc Hùng Vương trên thân thể, để cho kia Hắc Hùng Vương cũng bắt đầu run rẩy lên. Hắc Hùng Vương lòng bàn chân trực tiếp dẫm hướng Hạ Phàm Trần, để cho Hạ Phàm Trần trên mặt đất không có chút nào đặt chân. Chính là như thế, cả phiến thiên địa cũng bắt đầu chấn động lên, song phương lần nữa mãnh liệt đối hoanh. Ta đảo muốn nhìn, người rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Hạ Phàm Trần thân thể cao cao nhảy lên, lần nữa đồng thời, cánh nhanh chóng mở ra. Trực tiếp vọt tới Hắc Hùng Vương trên đỉnh đầu, đại chú ý lần nữa nện xuống. Làm đầu kia Hắc Hùng Vương thấy Hạ Phàm Trần trên lưng cánh sau đó, ánh mắt của hắn trong tràn đầy sợ hãi, để cho hắn chính là ngơ ngác nhìn Hạ Phàm Trần, cả người cũng đều làm không ra chút nào động tác. Vâng! Hạ Phàm Trần khả không có có do dự chút nào, đại chú ý trực tiếp vung xuống, trực tiếp đánh tới hướng Hắc Hùng Vương trên đầu. Ung ung! Theo này một đũa nện xuống, kia Hắc Hùng Vương thân thể liền trực tiếp ngã trên mặt đất, không núp ních. Mà ở trên mặt của hắn, hay, vẫn, là tràn đầy vẻ khiếp sợ. Đối mặt Hạ Phàm Trần sau lưng cánh, hắn đột nhiên để không nổi chút nào năng lực phản kích. Ngu xuẩn, ngươi làm sao không ngăn cản? Chẳng lẽ bị ta chuyển hôn mê? Hạ Phàm Trần kỳ quái nhìn Hắc Hùng Vương, hắn không nghĩ tới, kia Hắc Hùng Vương ở thời điểm mấu chốt nhất, lại bỏ qua chống cự. Làm ta thấy được sau lưng đồ thời điểm. Thân thể của ta tiểu căn bản không có biện pháp hướng ngươi phát động công kích. Phảng phất thân thể của mình đã bị khóa một loại, chỉ có cho ngươi đi công kích. Nhân loại, ngươi thắng, kia tránh thần quả thuộc về ngươi rồi. Lần này bổn vương còn nhiều hơn tạ ơn ngươi hạ thủ lưu tình, nếu không, ta hiện tại đã muốn chết ở công kích của ngươi dưới rồi. Lúc này, đầu kia Hắc Hùng Vương cũng không có biện pháp nghĩ thông suốt những vấn đề này, chẳng qua là hắn nghĩ thông suốt một cái vấn đề. Đó chính là tại chính mình buông bỏ chống cự sau đó. Hạ Phàm Trần cũng hạ thủ lưu tình rồi. Điểm này sẽ làm cho hắn vô cùng cảm tạ Hạ Phàm Trần. Tiểu hướng về phía điểm này, hắn nên nhượng ra kia tránh thần quả. Cứ việc trái cây này đối với hắn mà nói cũng là phi thường trọng yếu, nhưng là lúc này hắn đã biết, tự mình không có tư cách có. Hơn nữa mới vừa Hạ Phàm Trần đã tha hắn duy nhất mạng, nếu như hắn lại dễ dàng tranh đoạt, vậy thì quá không có gì vui rồi. Ha ha, vậy thì đa tạ thừa nhận. Hạ Phàm Trần thấy Hắc Hùng Vương trong ánh mắt đã không có ác ý, liền thu hồi vũ khí của mình, hướng về phía Hắc Hùng Vương nói. Lần này ân tình của ngươi ta đã nhớ kỹ, ở huyền không vực trong, nếu như gặp phải phiền toái, ngươi cứ việc đến nơi này của ta. Ở khu vực này, vậy còn là ta nói xong coi là. Hắc Hùng Vương chậm rãi đứng dậy, lưu lại một câu, liền rời đi nơi này. Yêu thú chính là như vậy, sẽ không xảo trá, nói một chính là một. Hạ Phàm Trần nhìn Hắc Hùng Vương rời đi, cũng không có nói bất kỳ nói, ngay sau đó cái khay ngồi dậy, đợi chờ trái cây thành thủ. Làm đầu kia phi ưng phát hiện Hắc Hùng Vương cách, cũng lần nữa bay về phía Hạ Phàm Trần bầu trời, tiếp tục bắt đầu quanh quẩn. Lúc này Hạ Phàm Trần, hay, vẫn, là có một chút không nghĩ thông, tại sao của mình đôi cánh lộ ra tới. Một loại yêu thú liền không công kích tự mình đấy, hiệu quả như vậy lúc trước khả chưa từng có ám mà lúc này, phi ưng như thế, Hắc Hùng Vương cũng là như thế. A suy nghĩ thật lâu, hay, vẫn, là không có nghĩ ra cái gì, chỉ có chậm rãi lắc đầu, không đi suy nghĩ nhiều. Tinh tâm lại bắt đầu tu luyện, để cho thực lực của mình tăng lên mới là vương đạo. Cả rừng rậm lần nữa trở về đến yên tĩnh, lúc trước Hạ Phàm Trần đánh bại Hắc Hùng Vương sau đó, vốn còn có điều tính toán yêu thú toàn bộ cũng đều lui trở về. Nhân loại này nhưng là ngay cả vua của bọn họ cũng đều có thể đánh bại, nếu như bọn họ còn đi trêu chọc Hạ Phàm Trần, kia tương đương chính là muốn chết. Thời gian cũng không có đi qua bao lâu, Hạ Phàm Trần tiểu cảm nhận được chánh thần quả thành thục hương vị, chậm rãi mở mắt. Cũng ở đồng thời, quanh quẩn ở Hạ Phàm Trần bầu trời phi ưng cũng không ngừng kêu lên, phảng phất là ở nhắc nhở Hạ Phàm Trần một loại. Chờ ngươi lâu như vậy, cuối cùng thành thục sao? Hạ Phàm Trần không do dự, nhanh chóng tháo xuống trái cây, không ngừng vuốt vuốt. Nếu đã đáp ứng phi ưng, Hạ Phàm Trần dĩ nhiên phải làm đến hứa hẹn của mình, như vậy mới có thể làm cho mình không thẹn với lương tâm. Vào lúc này, lấy ra một cây tiểu đao, cắt lấy một mảnh, hướng về phía không trung phi ưng nói, tiểu ưng, đây là thuộc về ngươi, cầm đi đi. Một tiếng ưng gáy, phi ưng nhanh chóng xông về Hạ Phàm Trần, nhận lấy Hạ Phàm Trần cho hắn một mảnh trái cây, hưng phấn trên không trung xoay quanh. Từ ánh mắt của hắn trong, đối với Hạ Phàm Trần tràn đầy cảm kích. Hạ Phàm Trần lại không có để ý những thứ này, ở trong tay của hắn chậm rãi xuất hiện một tia hỏa diễm, hơi đối với chánh thần quả tiến hành một chút xử lý, sau đó đã đem hắn đưa vào trong bụng. Chánh thần quả thực vừa vào bụng ở bên trong, Hạ Phàm Trần cũng cảm giác được một trận mát mẻ. Vốn là vô cùng cuồng bạo linh lực, cảm nhận được cảm giác như vậy sau đó, lập tức trên ngựa tiểu yên tĩnh rất nhiều. Vốn là vẫn căng thẳng thần kinh Hạ Phàm Trần, cả người cũng là cảm thấy buông lỏng. Có thể nói, làm hắn ăn vào này cái chánh thần quả sau đó, thân thể của hắn là nhẹ nhàng rất nhiều. Hắn rốt cuộc không cần cố ý đi đến áp chế tự mình cuồng bạo linh lực, có thể tùy ý linh lực tự do du động. Lần này thu hoạch, đối với Hạ Phàm Trần mà nói, có thể nói là khổng lồ. Ngay cả hắn ở quá trình tu luyện trong, cũng đều nhịn không được bật cười lên. Nụ cười này, để cho hắn trong ánh mắt hung sát khí biến mất đắc không còn một ngống, hoàn toàn không cần tĩnh tu đi hoàn thành một hạng này công tác. Lúc này, Hạ Phàm Trần cũng là chậm rãi đứng dậy tới, sắc mặt tràn đầy mong đợi, trong miệng lẩm bẩm nói, trong rừng rậm tu luyện đến đây là kết thúc rồi, ta còn thật mong đợi, này huyền không vực vừa là như thế nào một cảnh tượng đâu. Chương 104, Tư Nguyệt Đoàn đánh thuê. Chương 104, Tư Nguyệt Đoàn đánh thuê. Có quyết định, Hạ Phàm Trần một đường đi tới, nghĩ sớm một chút đi ra rừng rậm, đổ là không có gặp phải cái gì lớn phiền toái. Kể từ khi cả huyền vô ích trong núi truyền thuyết vua của bọn họ người bị một tên nhân loại đánh bại sau đó, tất cả yêu thú thấy nhân loại, cũng đều là đi vòng qua. Sợ mình hơi mắt không mở, tự gặp được bọn họ. Nếu là gặp phải, bọn họ nhưng không có vua của bọn họ người may mắn như vậy. Xem ra này trong rừng rậm khổ tu thật không thích hợp ta á. Hạ Phàm Trần cũng là cảm thán một tiếng, liền tiếp tục đi tới. Một đường không trở ngại, để cho hắn không có gặp phải một con yêu thú. Mà giờ khắc này, ở huyền vô ích núi vòng ngoài, một chi đội ngũ ở khắp không mục đích đi tới. Từ trang phục của bọn hắn trên có thể đoán được, đây là một chỉ mô hình nhỏ lính đánh thuê tiểu đội. Đoàn trưởng, chúng ta cũng đều đi vào 3 ngày rồi, làm sao một con yêu thú cũng không có gặp phải. Một tên trẻ tuổi lính đánh thuê cảm động vô cùng buồn bực, vào núi 3-4 ngày thời gian, bọn họ lại không có gặp phải một con yêu thú. Chỉ là bọn hắn không biết là, những thứ này yêu thú hiện tại đã sợ nhân loại. Chỉ muốn nhìn thấy nhân loại, bọn họ tiểu né tránh rồi. Nếu là lúc trước, bọn họ hay, vẫn, là sẽ xuất hiện ở nhân loại trước mặt, mà bây giờ nha, bởi vì Hạ Phàm Trần tồn tại, bọn họ lại không thể kiêu ngạo như vậy rồi. Cái này ta cũng không biết á, xem ra chúng ta lần này vào núi, tiểu thật muốn hao vốn rồi, ghê tởm thiết huyết. Cũng đều đề cao cảnh giác, thật tình tìm kiếm. Một vị tráng hán một quyền đập ở trên núi, cắn răng hung hăng nói. Nói chuyện vị này chẳng hán, chính là này chi đoàn đánh thuê đội trưởng, Cổ Nguyệt. Dạ. Ở Cổ Nguyệt hiệu triệu dưới, mọi người cũng đều nhắc tới tinh thần. Bắt đầu cẩn thận quan sát hoàn cảnh chung quanh, hy vọng mình có thể phát hiện một con yêu thú. Nói như vậy, bọn họ vẫn kiên trì mấy ngày, cũng không cần nhanh như vậy giải tán. Người tới người phương nào? Cổ Nguyệt phát hiện trong rừng rậm động tĩnh, vô cùng cảnh giác nói. Thân là đội trưởng, hắn có thể rõ ràng cảm giác. Trong rừng tuyệt đối là nhân loại mà không phải là yêu thú. Cũng vào lúc này, Hạ Phàm Trần từ trong rừng rậm đi ra, hơn nữa hướng về phía này chi lính đánh thuê tiểu đội nói, tại Hạ Phàm Trần, lần đầu tới đến trong núi lớn này, không cẩn thận lạc đường, chỉ có trong rừng rậm loạn chuối. Nguyên lai là Hạ huynh đệ á, này huyền vô ích trong núi yêu thú hoành hành, một người hay, vẫn là cẩn thận một chút hảo. Chúng ta là Tư Nguyệt đoàn đánh thuê, ta là đoàn trưởng Cổ Nguyệt, bọn họ đều là chúng ta đoàn thành viên. Cổ Nguyệt thấy Hạ Phàm Trần không có ác ý, liền chắp tay hướng về phía Hạ Phàm Trần cười nói. Trong lòng hắn rõ ràng, vị này thanh niên có thể một mình trong rừng xuyên qua lại, kia tuyệt địa là có nắm chắc. Ta khuyên bên trong hay, vẫn là không muốn xâm nhập rồi, ở phương viên vài chục dặm cũng không có yêu thú thường lui tới. Lần này, ta xem các ngươi muốn tay không mà về. Hạ Phàm Trần cũng cùng đối phương nói rõ cả trong núi rừng tình huống, nếu như cho hắn biết tình huống như thế là Hạ Phàm Trần một nhân tạo thành lời nói, hắn này chi đoàn đánh thuê người không biết như thế nào đối đãi hắn. Ta cũng ngờ tới là cái kết quả này. Các vị, chúng ta trở về đi thôi. Cậu Nguyệt khẽ thở dài một hơi, cuối cùng vung vung tay lên, liền đi hướng về đi đường. Hạ huynh đệ, nếu ngươi lạc đường, hay, vẫn, là theo cùng chúng ta cùng nhau xuống núi đi. Cậu Nguyệt trần chờ một chút, hướng về phía Hạ Phàm Trần mỉm cười. Chẳng qua là từ nụ cười của hắn trong, thấy được nhiều tia khổ sở. Hạ Phàm Trần cũng hướng về phía đối phương cười một tiếng, chắp tay nói, vậy thì đa tạ Cậu Nguyệt huynh đệ. Cứ như vậy, Hạ Phàm Trần liền gia nhập Tư Nguyệt đoàn đánh thuê trong đội ngũ, chậm rãi đi về phía đường xuống núi. Hạ Phàm Trần sở dĩ có thể tới đây, kia hoàn toàn là nhìn chấm địa đồ đi tới, bất kể phía trước có đường hay, vẫn là không có đường, hắn cũng đều là hướng một cái phương hướng đi tới. Loại này lên đường phương pháp, cũng làm cho Hạ Phàm Trần vô cùng hết chỗ nói, dù sao Tùng Lâm thật sự là bộ rậm rạp, muốn xuyên qua còn thật không phải là một chuyện dễ dàng. Mà đi theo đám bọn hắn xuống núi, Hạ Phàm Trần cũng không cần trong rừng đấu đá lung tung rồi. Đi trên đường, thấy bọn họ một đám mặt ủ mày chau, cuối cùng vẫn là không nhịn được hỏi một tiếng, Cổ Nguyệt huynh đệ không phải là một lần con ngồi không có đánh đến sao? Làm sao một đám cũng đều tâm tình xuống thấp đâu? Xem ra một chút, lần sau lại đến, nhất định sẽ có đại thu hoạch. Có lẽ đây là chúng ta cuối cùng săn thú. Tên thanh niên kia cũng là có chút ít buồn rầu nói. Này là vì sao? Hạ Phàm Trần lần nữa hỏi. La Sinh, ngươi không cần cùng Hạ huynh đệ nói những thứ này phiền lòng chuyện. Cậu Nguyệt hướng về phía La Sinh quát lạnh nói. Chuyện như vậy, hắn cho là nói cho Hạ Phàm Trần nghe, cũng không phải là chuyện tốt gì tình. Xuống núi sau đó, bọn họ chính là các đi các đường, mà đem những này nói cho Hạ Phàm Trần, ngược lại sẽ hại Hạ Phàm Trần. Nghe được Cậu Nguyệt lời nói, La Sinh cũng không nói thêm lời, túi đầu chậm rãi tiếp tục đi tới. Coi như là trên mặt mạnh treo nụ cười, hay, vẫn, là không có biện pháp che giấu hắn trong lòng thất lạc. Hạ Phàm Trần cũng không có nhiều hỏi tiếp, chính là yên lặng đi theo phía sau của bọn hắn. Hắn tin tưởng, chỉ muốn đi theo đám bọn hắn, nhất định nhận được kết quả. Còn không có đợi đến bọn họ đi xuống núi, một người liền xông lên núi tới. Làm Cậu Nguyệt thấy người này sau đó, trong lòng cũng là thầm kêu không tốt, bận rộn vào tới, La Lực, ngươi làm sao lên tới? Phụ thân ngươi bọn họ đâu? Đoàn trưởng, việc lớn không tốt. Thiết huyết đoàn đánh thuê đã hướng chúng ta khởi xướng công kích. Hiện tại phụ thân ta toàn lực chống cự lại công kích của bọn hắn, hơn nữa gọi ta thông báo đoàn trưởng, gọi đoàn trưởng ngàn vạn không muốn trở về. Hảo chờ VV chúng ta sau khi thực lực cường đại, lại cho hắn báo thủ. Hơn nữa phụ thân cho đoàn trưởng bảo đảm, nhất định sẽ đem tất cả thúc thúc thê nhi già trẻ toàn bộ cứu ra. La Lực một chút quỳ gối Cổ Nguyệt trước mặt, có chút kích động nói. Đại ca, ngươi nói là sự thật. La Sinh vừa nghe đến tin tức kia, trên mặt không còn có biện pháp giữ vững kia khó coi nụ cười, trực tiếp biến thành đen. Bận rộn vào tới, ôm lấy La Lực, kích động hỏi. Đương nhiên là thật. Hiện tại thiết huyết đoàn đánh thuê nhân mã trong thành đại lượng chèn ép người của chúng ta, phụ thân ở toàn lực chống cự lại, hy vọng mang theo mọi người trốn ra được. Ta nhưng là liều mạng đem tin tức kia mang đi ra. La Lực lớn miệng thở dốc, tâm tình cũng là phi thường kích động. Nếu như không phải là dựa vào ý chí của mình đang kiên trì, hắn hiện tại sẽ phải ngất đi qua. Vâng! Cầu Nguyệt một quyền oanh gãy bên cạnh đại thụ, vô cùng tức giận nói. Hắn La Thiên nói là cái gì lời vô vị, hắn ở nơi đó kháng địch, cho chúng ta không muốn trở về, cho hoàn thành cho cam đoan của chúng ta sao? Hào một cái thiết huyết đoàn đánh thuê, lão tử lần này tiểu liều mạng với ngươi. Các huynh đệ, vì chúng ta nhà, chúng ta có trở về hay không? Trở về. Tất cả đoàn đánh thuê thành viên giống to. Vợ của bọn hắn mà toàn bộ cũng đều trong thành, bọn họ không thể nào bởi vì chính mình mạng sống, mà vứt bỏ vợ của mình mà. Bất kể lần này sống hay chết, bọn họ cũng đều cần thiết muốn trở về. Bọn họ là nam nhân, vì mình nhà, bọn họ nhất định phải trở về. Nếu như bọn họ nhà không có, vậy bọn họ bên ngoài môn phấn đấu còn có ý nghĩa gì đâu. La Lực, lần này ngươi theo chúng ta trở về sao? Cổ Nguyệt nhìn La Lực, nhàn nhạt hỏi. La Lực cũng là khẽ cắn răng, hướng về phía Cổ Nguyệt nói, trở về. Coi như là sau khi trở về phụ thân giết ta, ta cũng không hối hận. Bất kể như thế nào, tự mình đoàn đánh thuê tất cả mọi người đã muốn trở về, bảo vệ nhà mình. Coi như là biết kết quả là tử vong, hắn cũng sẽ không lùi bước. Được lắm, tăng tốc. Lúc này Cổ Nguyệt đã chú ý không Hạ Phàm Trần, vung tay lên, liền dẫn đội ngũ nhanh chóng xuống núi. Mà Hạ Phàm Trần tiếp tục cùng Tư Nguyệt đoàn đánh thuê đi tới, thật đúng là muốn nhìn một chút náo nhiệt. Hạ huynh đệ, lần này chúng ta thật sự là gặp phải đại phiền toái. Ngươi hay, vẫn, là rời đi chúng ta đi, nếu không sẽ liên lụy ngươi. Dọc theo đường đi, những lính đánh thuê kia thấy Hạ Phàm Trần tiếp tục đi theo đám bọn hắn, bọn họ cũng tốt tâm khuyên. Lần này bọn họ trở về, trên căn bản là không có bao nhiêu đường sống. Bọn họ cũng không muốn Hạ Phàm Trần cái này cùng bọn họ không có bao nhiêu quan hệ người đi theo đám bọn hắn cùng nhau mạo hiểm, đến lúc đó không công hại tánh mạng của hắn. Yên tâm, ta sẽ không cho các ngươi thêm phiền toái, chỉ cần mang theo ta xuống núi là tốt rồi. Hạ Phàm Trần đã bị này chi lính đánh thuê chân thành cảm động rồi, lần này hắn nhất định phải đi xem một chút, rốt cuộc là chuyện gì. Thấy Hạ Phàm Trần như thế kiên trì, bọn họ cũng không nhiều. Lúc này, những lính đánh thuê này trong lòng nghĩ chỉ có huynh đệ của bọn họ nhà ba. Ở ngoài thành, mấy tên nam tử mang đi đông đảo thê nhi già trẻ nhanh chóng chạy trốn. Mà lúc này, mấy đạo bóng đen nhanh chóng tiềm quá, chặn lại đường đi của bọn họ. Muốn chạy ra bàn tay của chúng ta. Thật sự là khôi hài. Một tên mũi ứng nam tử hướng về phía mọi người nhe răng cười nói. Đại tẩu, mang theo mọi người rời đi trước, cho chúng ta đến ngăn trở bọn họ. Phía trước một tên lớn lên giống La Sinh trung niên nam tử gắt gao nhìn tên kia mũi ứng nam tử, sông kia quát lên nói, mang đảo, chúng ta Tư Nguyệt đoàn đánh thuê đã lên núi săn thú, đợi đến bọn họ trở lại, nhất định sẽ trả lại cho các ngươi. Các ngươi lại muốn đuổi tận giết tuyệt, thật sự là quá kiêu ngạo rồi. Các ngươi săn thú có thể kiếm tiền bao nhiêu linh thạch? Còn chưa đủ bồi chúng ta lợi tức đi. Không bằng đem bọn họ toàn bộ bắt trở về, còn có thể bán cho giá tốt. Kia mùi hương nam tử quét tất cả cô gái liếc một cái, không ngừng nhe răng cười. Đại tẩu, là ta liên lụy các ngươi. Mang theo mọi người chạy trốn tới Huyền Vô Ích trong núi đi, nhanh lên. Vị kia trung niên nam tử trực tiếp hướng kia mang đào vào tới, cố gắng cho phía sau người tranh thủ một chút thời gian. Mùi hương nam tử thấy trung niên nam tử hướng tự mình vào tới, cũng không có làm sao để ý mà là phát ra từng tiếng cười lạnh, giống to vung lên không biết tự lượng sức mình, nam toàn bộ giết, nữ muốn sống. Nghe được ra lệnh, mấy đạo bóng đen lập tức trên ngựa cầm khởi tự mình vũ khí trong tay, liền hướng vị kia mấy tên nam tử phóng đi. Phốc, phốc, phốc ba. Trừ tên kia trung niên nam tử không có bị công kích ở ngoài, tất cả nam tử cũng đều lên tiếng ngã xuống đất. Vốn là bọn họ cũng đã bị thương, hiện tại đối mặt này toàn thịnh địch nhân. Bọn họ căn bản cũng không có biện pháp nhắc tới nửa phần sức đề kháng, chỉ có mặc người giết. Kia nguyên bản đã bị thương trung niên nam tử, một chút đối mặt mọi người công kích, cuối cùng không địch lại. Cuối cùng bị một trưởng đánh bay, một ngụm máu tươi phun ra, nhìn trước mắt mang đảo, ánh mắt lộ ra một tia tuyệt vọng. Chương 105, xuất thủ. Chương 105, xuất thủ. La Thiên, ngươi sẽ chết nảy tâm đi, lấy ngươi một người lực lượng, là không có biện pháp theo chúng ta chống lại. Các vị, các ngươi cũng theo ta trở về đi thôi. Trong cuộc sống sau này, ta nhất định sẽ làm cho ngươi nhẹ nhàng thoải mái. Mang đào hướng về phía người đối diện không ngừng nhe răng cười. Lúc này hắn đã cho là, những người ở trước mắt, đã trở thành hắn vật trong túi. Ở ngoài thành, sĩ phát sinh chuyện lớn như vậy, cũng có đại lượng người vây xem. Bất quá bọn hắn không có một người dám ra tay, bọn họ vô cùng rõ ràng, nếu như lúc này bọn họ đi chợ giúp bọn họ. Sau đó cuộc sống, bọn họ gặp qua càng thêm thảm. Kia mang đảo cũng là không chút kiêng kỵ cười như điên, lệnh chung quanh không ít người cũng đều như mày, đối với để cho làm việc tỏ vẻ bất mãn vô cùng. Xuất sinh, cho dù chết, ta cũng sẽ không khiến ngươi được như ý. Vị này xưng là La Thiên nam tử cắn răng, đột nhiên đứng lên, lần nữa phát lực. Hắn lúc này, coi như là còn có một khẩu khí ở, vậy hắn sẽ phải huyết chiến đến cùng. Ngươi cút cho ta. Mang đảo thấy thế, một quyền lần nữa chào ra. Vâng. Không có ngoài ý muốn, nhất kế trọng quyền lần nữa oanh khắp nơi La Thiên trên ngực. Đối mặt một quyền này, La Thiên sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, một ngụm máu tươi lần nữa phun ra, thân hình trực tiếp bay ra, ước chừng bay mười mấy mét mới nặng nề đập trên mặt đất. La Thiên, hôm nay lão tử tiểu không giết ngươi, ta muốn ngươi trơ mắt nhìn vợ của ngươi bị ta kỵ cảnh tượng, ha ha ha. Ba này một nói vừa ra, để cho chung quanh tất cả mọi người lâm vào biến sắc. Nhất là La Thiên, vốn là trắng bệnh mặt một chút trở nên đỏ bừng. Nếu quả thật chính là phát sinh một màn kia, kia tuyệt đối so với giết hắn rồi càng thêm khó chịu. Hắn bận rộn hướng về phía Mang Đào giống to, ngươi giết ta đi. Mà lúc này, Mang Đào căn bản là không hề nữa đi để ý tới đã không có chút nào lực chiến đấu La Thiên, mà là vung tay lên, bận rộn xông lấy thủ hạ nói, đem tất cả nữ nhân cho ta mang về. Trong nháy mắt, mấy đạo thân ảnh lập tức trên ngựa động, trực tiếp xông về kia chạy trốn nữ nhân phía trước, ngạnh xanh xanh chặn lại đường đi của các nàng. Các ngươi hay, vẫn là theo chúng ta trở về đi thôi, đại gia nhất định sẽ làm cho các ngươi thoải mái một cái gần sống. Một tên lính đánh thuê không ngừng râm, cười, chậm rãi hướng đi mọi người. Một người trung niên phụ nữ trong lòng đã vô cùng rõ ràng, lần này các nàng là không có cơ hội chạy đi rồi. Nhưng là từ trên mặt của nàng, hoàn toàn nhìn không thấy tới khuất phục vẻ mặt, mà là hướng về phía sau mọi người nói, bọn tỉ muội, chuyện đã đến loại tình trạng này, chúng ta dựa theo kế hoạch làm việc. Dạ. Lúc này, không có một nữ nhân do dự, trực tiếp lấy ra trước đó đã chuẩn bị xong truy thủ, trực tiếp phá vỡ cổ của mình. Còn không có đợi đến thiết huyết đoàn đánh thuê người kịp phản ứng, mọi người cũng đã ngã trên mặt đất, cả tràng diện một chút biến tĩnh mịch. La Thiên cũng không có chút nào biểu tình, tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Hắn không nghĩ tới, bọn họ cũng đều đến nơi này từng bước, cuối cùng vẫn là chưa hoàn thành nhiệm vụ. Lần này hắn cho dù chết, cũng sẽ không nhắm mắt. Thật là một đám đồ đê tiện, đem La Thiên cho ta mang đi. Đem những nữ nhân kia toàn bộ cho ta lột sạch, dắt trên tường thành đi. Mang Đào thấy như vậy một màn, sắc mặt cũng trở nên phá lệ khó coi, lập tức trên ngựa liền làm một càng thêm tàn khốc quyết định. Xong, còn không có đợi đến hắn quay đầu lại, khoe miệng của hắn liền lộ ra một tia nụ cười, bận rộn hướng về phía người bên cạnh nói, Vương Tiến, vội vàng đem vào thành đem mọi người cho mang đi ra, nếu bọn họ trở về đi tìm cái chết, vậy chúng ta sẽ thành toàn cho bọn họ. Cũng vào lúc này, Thần Giật mang theo hắn Tư Nguyệt đoàn đánh thuê nhanh chóng ngoài thành chạy tới. Làm bọn họ thấy mọi người đồng thời sau khi ngã xuống đất, bọn họ cơ hồ đã đỏ mắt, toàn bộ cũng đều là liều mạng vào tới. Trong lòng của bọn họ đều ở nghĩ, đây không phải là thật, này tuyệt đối không phải là thật ba. Mang Đảo, lần này ta muốn cùng ngươi liều mạng. Lúc này Thần Giật đã đỏ lên mắt, hướng về phía Mang Đảo không ngừng gầm thét. Không đơn thuần chẳng qua là hắn, mọi người cũng đều là giống nhau, thấy của mình một nhà toàn bộ đổ ở nơi đó. Cũng đã gần như điên cuồng. Ha ha ha, vốn là tính toán tìm các ngươi đi, không nghĩ tới, tự mình lại đi tìm cái chết rồi. Lúc này, vị này mũi ưng nam tử thấy Thần Giật đám người, lộ ra vẻ vô cùng bình tĩnh. Đối với Tư Nguyệt đoàn đánh thuê, một mình hắn thì có thể làm cho bọn họ tổn thất hơn phân nửa. Đại ca, là ta hại các ngươi, thật xin lỗi. La Thiên thấy nhân mã của mình cuối cùng chạy tới, cũng là kích động hướng về phía Thần Giật nói, sau đó hắn cũng là trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Trải qua thời gian dài như thế khổ chiến, hắn cuối cùng vẫn là kiên trì không được rồi. Cái này không trách ngươi, ta biết là Mang Đảo cái này rác dưới hãm hại ngươi. Thần Giật chậm rãi lắc đầu, sau đó hắn chết chết nhìn Mang Đảo, trong ánh mắt không ngừng đụng rách ra sắc cơ. Lao tử hãm hại các ngươi, chẳng lẽ ở La Thiên trên người tìm được đồ là giả. Mang Đảo không ngừng nhe răng cười, hắn hoàn toàn không nhìn Thần Giật trong mắt sắc cơ. Hắn cho là ở thực lực trước mặt, hết thảy cũng đều là nói dóc. Lúc này, Hạ Phàm Trần đứng ở trong đội ngũ nhất chỗ tầm thường, không ngừng đánh giá Mang Đảo. Khoe miệng của hắn cũng lộ ra vẻ tươi cười, bất quá một tên nhập hư cảnh người, lại như thế lơ lối. Có thể đem người nơi này toàn bộ cũng đều bức cho chết, nay đắc có lớn bao nhiêu thù hận á từ giờ khắc này, Hạ Phàm Trần liền đối với Mang Đảo khó chịu. Lúc này, hắn cũng chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, xem một chút chuyện rốt cuộc làm sao phát triển đi xuống. Coi như là đối thủ so với hắn cường đại, Hạ Thần Giật cũng không có chút nào e ngại. Hắn dẫn trong tay đại đao liền hướng Mang Đào vào tới. Thật đúng là dùng dũng khí công kích, quả thực là muốn chết. Mang Đào một trận cười lạnh, thấy đối thủ đã hướng tự mình phát động công kích, cũng không nóng nảy. Chính là đứng tại nguyên chỗ, đợi chờ công kích của đối thủ. Thần Giật đại đao nhanh chóng giơ lên, hơn nữa nhanh chóng rơi xuống, chung Mang Đào khởi xướng mãnh liệt công kích. Mà Mang Đào chỉ có một quyền, liền oanh ở Thần Giật trên ngực, để cho Thần Giật liên tục lui về phía sau mấy bước, trong miệng cũng là buồn bực hụ mấy tiếng. Coi như là như vậy, hắn như cũng là vọt tới. Thực lực của hắn không bằng Mang Đảo, nhưng là hắn hay, vẫn, là muốn cùng Mang Đảo đi liều mạng. Nếu không, hắn tiểu thật xin lỗi người bị chết. Lần này, ta sẽ không cho ngươi cơ hội. Mang Đào lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn, lòng bàn chân trực tiếp bước ra, trường thương trong tay, xông thẳng Thần Giật nơi cổ họng đi. Bất kể là người xem hay, vẫn là Tư Nguyệt đoàn đánh thuê người, thấy như vậy một màn cũng đều khẩn trương lên. Đoàn trưởng, cẩn thận. Nhất khẩn trương chính là La Sinh, hướng về phía Thần Giật giống to. Nếu là Thần Giật thật bị Mang Đào một thương này cho đâm trúng, kia liền không có chút nào đường sống. Ken, có thể trở thành Tư Nguyệt đoàn đánh thuê đoàn trưởng, thực lực của hắn dĩ nhiên không kém, đại đao vung lên, để cho Mang Đào công kích lộ tuyến phát sinh biến chuyển. Sau đó hướng đối thủ khởi xướng công kích, dù sao hắn lần này chính là liều mạng, chiến đấu cũng là phi thường liều mạng. Như vậy Thần Giật cũng làm cho Mang Đào cảm thấy phiền toái. Nhưng là ở thực lực trước mặt, Mang Đào lập tức trên ngựa tiểu lấy được thượng phong, khắp nơi áp chế Thần Giật. Xem ra tiểu dạng như vậy kết thúc, sau này năm sao thành chỉ có Thiết Huyết đoàn đánh thuê một nhà độc đại. Những thứ kia người xem thấy như vậy một màn, cũng đều vẫn duy trì an tĩnh, trong lòng cũng đều âm thầm nghĩ tới. Bọn họ cũng đều biết, nếu như Thần Giật ngã xuống, cả Tư Nguyệt đoàn đánh thuê tuyệt đối tiểu không có ở đây. Chỉ là bọn hắn như cũ cảm thấy tiếc hận, một trong thành thị chỉ có một đoàn đánh thuê làm lính đánh thuê nhiệm vụ, đây tuyệt đối là một không tốt chuyện tình. Nếu như có thể mà nói, bọn họ thật hy vọng Thiết Huyết có thể cùng Tư Nguyệt cùng tồn tại. Đáng tiếc chính là, hiện tại đã là loại tình huống này, bọn họ trong lúc muốn cùng tồn tại, đây tuyệt đối là không có khả năng. Thần Giật, chịu chết đi. Mang Đào trường thương nhảy lên, đánh bay Thần Giật trong tay đại đao. Ở chỗ này đồng thời, hắn trường thương đã đến Thần Giật nơi cổ họng, làm cho Thần Giật liên tiếp bại lui. Tư Nguyệt đoàn đánh thuê tất cả mọi người là cắn răng, thân thể cũng đều đang phát run. Bọn họ không nghĩ tới, bọn họ kết quả lại là như vậy, trong lòng là cỡ nào không cam lòng. Các ngươi không muốn lo lắng rồi, lấy ra vũ khí của các ngươi, đi giết người khác đi. Lúc này Thần Giật đại não vô cùng thanh tĩnh, cho dù chết, hắn cũng muốn dùng lực lượng của mình, kéo xuống Thiết Huyết đoàn đánh thuê một miếng thịt. Dạ. Mọi người nghe được Thần Giật ra lệnh, toàn bộ cũng đều kịp phản ứng, trực tiếp hướng Thiết Huyết đoàn đánh thuê những khác người vào tới. Mang Đào sắc mặt cũng là biến đổi, hắn không nghĩ tới đến thời khắc cuối cùng Thần Giật lại còn là lựa chọn công kích. Đối thủ như vậy thật sự là quá kinh khủng, hắn lần nữa tăng nhanh tốc độ, cố gắng nhanh chóng đem Thần Giật giải quyết. Cách mà Mang Đào trường thương ly Thần Giật nơi cổ họng chỉ có 5 cm thời điểm, hắn đã hoàn toàn không có biện pháp lần nữa công kích, hắn trường thương cứ như vậy tĩnh tại xuống tới. Đang ở thời điểm mấu chốt nhất, Hạ Phàm Trần cuối cùng lựa chọn trợ giúp Tư Nguyệt đoàn đánh thuê. Thân thể của mình nhanh chóng chớp động, làm khán giả còn không có thấy rõ ràng thân ảnh của hắn, hắn đã xuất hiện ở Mang Đào trước người. Hạ Phàm Trần đơn tay nắm lấy Mang Đào trường thương, nhìn đối thủ trước mặt, cho đối thủ mang đến áp lực, đây tuyệt đối là kinh khủng. Thần Giật ngơ ngác nhìn mình trước người người thanh niên này, hiện tại tràn đầy khiếp sợ, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Hạ Phàm Trần lại như thế cường hãn. Đối với Mang Đào lợi hại, hắn đã vừa mới hoàn toàn cảm nhận được. Mà Hạ Phàm Trần lại có thể chống rông tiếp được Mang Đào một thương này, này hoàn toàn có thể chứng minh, Hạ Phàm Trần thực lực là cỡ nào kinh khủng. Người này là ai? Làm sao chưa từng có gặp qua? Lúc trước bọn họ cũng không có chú ý tới, ở Tư Nguyệt đoàn đánh thuê trong lại còn cất giấu một nhân vật như vậy. Làm Hạ Phàm Trần xuất hiện ở Mang Đào trước mặt thời điểm, bọn họ mới hoàn toàn chú ý tới hắn. Bọn họ không nghĩ tới, lần này Tư Nguyệt đoàn đánh thuê lại có thể thỉnh đến mạnh mẽ như thế trợ thủ, làm cho cả cục diện trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Bạn bè, kính xin ngươi tránh ra, chuyện này chúng ta tiểu khi chúng ta phát sinh quá. Mang Đào từ nơi này phần khí thế trong tiểu vô cùng rõ ràng cảm giác được Hạ Phàm Trần kinh khủng, hiểu rõ trước mắt người thanh niên này tuyệt đối không phải là dễ đối phó. Nếu quả thật cùng hắn đụng nhau, lỗ là nhất định sẽ là mình, cho nên chọn dùng phương thức như thế. Giang giác. Hạ Phàm Trần sắc mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười, một tay gặp lại, trực tiếp đem Mang Đào trong tay xông về phía trước cho bẻ gãy. Sau đó vô cùng bình tĩnh hướng về phía Mang Đào nói, xin hỏi bạn bè, không biết Tư Nguyệt đoàn đánh thuê tổng cộng thiếu các ngươi bao nhiêu linh thạch? Chương 106, linh thạch chôn vùi. Chương 106, linh thạch chôn vùi. Lúc này Mang Đào nơi nào còn dám đi trả lời Hạ Phàm Trần vấn đề, ánh mắt của hắn đăm đăm, gắt gao ngó chừng Hạ Phàm Trần tay phải. Tự mình này can trường thương, nhưng là hàng thật giá trị linh khí. Mà mới vừa Hạ Phàm Trần cứ như vậy tiện tay gặp lại, để cho đem nó bẻ gãy, đây nên có nhiều thực lực cường đại. Không riêng, hết, chỉ có Mang Đào ánh mắt đăm đăm, có thể nói tại chỗ mọi người, cũng đều là mở to hai mắt nhìn. Bọn họ không nghĩ tới, trước mắt vị này thanh niên lại có như thế thực lực cường đại. Nhất rung động chẳng có gì ngoài cách Hạ Phàm Trần gần đây Thần Giật, hắn có thể rõ ràng cảm giác được Hạ Phàm Trần mới vừa bẻ gãy Mang Đào trường thương, là phi thường nhẹ nhàng. Lúc này, người chung quanh cũng chậm rãi phục hồi tinh thần lại, ở trong mắt bọn họ cũng đều là toát ra một tia thương hại. Mặc dù lần này hắn sở buộc phát thực lực để cho mọi người thuyết phục, mà bọn họ cũng đều biết, ở thiết huyết đoàn đánh thuê thế lực phía sau mới thật sự là kinh khủng. Có năm sao thành thành chủ chỗ dựa, đây cũng là thiết huyết đoàn đánh thuê dám ở năm sao thành như thế lớn lối nguyên nhân. Lần này đa tạ hạ huynh đệ tương trợ, ngài đại ân, ta thần giật vô cùng cảm kích. Bất quá kính xin hạ huynh đệ vội vàng rời đi, không muốn bởi vì chúng ta mà liên lụy ngài. Thần giật cũng phục hồi tinh thần lại, mặc dù hắn hiện tại thật cần hạ phàm trần hỗ trợ, nhưng là hắn hay, vẫn, là không muốn liên lụy hạ phàm trần. Cứ việc hạ phàm trần thực lực rất cường đại, nhưng là năm sao thành phủ thành chủ thế lực, cũng không phải là hạ phàm trần có thể chống lại. Các cạc, tiểu tử, ngươi có loại, lại dám đối với kháng ta thiết huyết đoàn đánh thuê, chẳng lẽ ngươi không biết cha nuôi ta là mang cao mậu sao? Mang đào trên mặt xẹt qua một trận nhe răng cười, tay trái nhất thời móc ra một quả đạn tín hiệu, trực tiếp ném hướng lên bầu trời, nổ tung lên. Ta cần chi phải biết ngươi là ai con nuôi, nói đi, tư nguyệt đoàn đánh thuê thiếu ngươi bao nhiêu tiền. Hạ phàm trần trên mặt sóng gió không sợ hãi, vung tay lên, đem mang đào ngay cả người đeo thương trực tiếp ném đi ra ngoài, nặng nề đập trên mặt đất. Hạ huynh đệ, hảo ý của ngài, ta thần giật ghi nhớ trong lòng. Bất quá đối thủ thế lực thật không phải là ngươi có thể chống lại, ngài hay là trước đi thôi. Thần giật cũng là một trận cười khổ, biết hạ phàm trần là hắn cần trợ thủ, nhưng là hắn hay, vẫn, là không muốn liên lụy hạ phàm trần. Phúc! Mang đảo vô cùng gian nan đứng lên, ánh mắt ác độc nhìn vô cùng bình thản hạ phàm trần, một ngụm máu tươi phun ra. Lạnh lùng hướng về phía hạ phàm trần quát lên, vốn là thiếu chúng ta một vạn linh thạch, bất quá cho tới bây giờ, cộng thêm lợi tức 10 vạn linh thạch. 10 vạn linh thạch sao? Hạ phàm trần hướng về phía mang đảo khẽ mỉm cười, sau đó vung tay lên, lần nữa quát lên nói, ta đây cho ngươi 20 vạn linh thạch, xem ngươi có hay không có tư cách bắt được. Siêu, siêu, siêu ba. Từ hạ phàm trần trong tay áo, đại lượng linh thạch nhanh chóng bay ra, để cho mang đảo sắc mặt trong nháy mắt đại biến. A ba. Ở ngoài thành, từng đợt tiếng kêu thảm thiết từ mang đảo trong miệng không ngừng phát ra. Hạ phàm trần phát ra ra linh thạch, mỗi một viên cũng đều đánh trúng ở mang đảo trên người, để cho hắn khổ không thể tả. Như không phải của hắn thân thể tới nhập hư cảnh, lúc này thân thể của hắn sẽ bị hạ phàm trần đánh cho thành cái sàng. Thần giật nhất thời trận to hai mắt, gắt gao chầm chầm lên trước mắt người thanh niên này. Một hơi có thể lấy ra nhiều như vậy linh thạch, vị này thanh niên rốt cuộc là lai lịch gì đâu. Lúc này hắn cũng không khỏi không suy nghĩ nhiều rồi. Mọi người ý nghĩ cùng thần giật giống nhau, bọn họ đang suy nghĩ, coi như là năm sao thành thành chủ, một hơi cũng cầm không ra nhiều như vậy linh thạch đi. Đạn tín hiệu phát ra rất nhanh thời gian, thiết huyết đoàn đánh thuê nhân mã đã cũng đều đến ngoài thành. Làm bọn họ thấy của mình đoàn trưởng bị như thế đối phó sau đó, cũng đều là ngây ngẩn đứng tại nguyên chỗ, không nhúc nhích. Hạ phàm trần như vậy hành động, cho bọn hắn tuyệt đối là rung động, để cho bọn họ đã mất đi trợ giúp mang đào dũng khí. Chỉ thấy lúc này mang đào, đã trên căn bản bị linh thạch cho chôn xuống, chỉ còn lại có một cái đầu còn ở bên ngoài. Mà kia trên đầu, lại hoàn toàn cũng đều là máu ứ đọng. Như thế nào? Nhiều như vậy linh thạch đủ chưa? Hạ phàm trần 20 vạn linh thạch toàn bộ ném ra, lạnh lùng nhìn mang đào. Chỉ bằng mượn 20 vạn linh thạch, sẽ làm cho mang đào hoàn toàn thở không nổi. Mang đào sắc mặt vốn là có đại lượng máu ứ đọng, là mình đã bị lớn như thế vũ nhục sau đó, hắn làm sao có thể nuốt vào khẩu khí này. Thấy thủ hạ của mình đã toàn bộ đến, giữ tận sông kia quát lên, thiết huyết đoàn đánh thuê mọi người nghe lệnh, đem tư nguyệt đoàn đánh thuê cho ta diệt. Nghe được mang đào ra lệnh, vốn là sững sờ tại nguyên chỗ nhân mã nhất thời phân tán ra tới, nắm vũ khí trong tay, trên người đại lượng linh lực xung ra, vây quanh thân thể của bọn họ. Bọn họ không do dự, liền muốn hướng hạ phàm trần lao đến. Nhìn kia phản ứng nhanh chóng địch nhân hướng mình giết tới đây, hạ phàm trần mặt không chút thay đổi, đứng bất động đứng nguyên tại chỗ. Vô cùng bình tĩnh quát lên, còn dám đi về phía trước, đó chính là muốn chết. Nghe được hạ phàm trần lời nói sau, kia mấy chục người cũng đều là hướng về phía một tiếng nhe răng cười, động tác cũng không có dừng lại nửa phần, toàn bộ cũng đều hướng hạ phàm trần phóng đi. Bọn họ thật đúng là không tin tưởng, bằng mượn bọn họ thiết huyết đoàn đánh thuê mọi người, còn không làm gì được trước mắt người thanh niên này. Hạ phàm trần thấy thế, cũng chỉ có khẽ lắc đầu, sau đó sát cơ dâng lên. Đúc chủ y xuất hiện ở hạ phàm trần trong tay, về phía trước phá hủy một bước, liền huy động lên trong tay đúc chủ y. Phốc, phốc, phốc ba. Vốn là xông lên phía trước nhất mấy người, trong ánh mắt toàn bộ cũng đều lộ ra sợ hãi. Bọn họ chẳng qua là cảm giác được trước mắt tối sầm, không còn có bất kỳ phản ứng nào. Đơn giản mấy lần công kích, đã có mười mấy người té trên mặt đất. Vốn là còn muốn giết hạ phàm trần lính đánh thuê, lúc này cũng đã dừng lại cước bộ của mình, không dám lại về phía trước mại một bước. Vốn là còn đang nghị luận rối rít người xem, thấy như vậy một màn, cũng trong nháy mắt trợn to hai mắt. Thậm chí có một chút người xem chính là nháy một cái ánh mắt, làm lần nữa mở ra, đã liên tục ngã mấy người. Như vậy chiến đấu, cho bọn hắn tuyệt đối là tâm hồn rung động. Hạ Phàm Trần mỗi một chú ý vung xuống, trong lòng bọn họ chính là chấn động. Vốn vẫn là vô cùng lớn lối mang đảo, cảm thiếu chút nữa rơi trên mặt đất. Trong mắt của hắn, có cũng chỉ là khiếp sợ cùng tuyệt vọng. Chỉ chốc lát sau, hắn mới phục hồi tinh thần lại, chôn vùi hắn linh thạch cũng đều ở run rẩy không ngừng. Miệng của hắn cũng là run rẩy nói, ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Hạ Phàm Trần cũng không để ý tới mang đảo, mà là lạnh lùng hướng về phía những thứ kia đã sợ đến không dám động lính đánh thuê quát lên, đem trên người các ngươi hết thảy tất cả lưu lại, bao gồm y phục của các ngươi, vậy các ngươi có thể lan. Lúc này, những lính đánh thuê này đã hoàn toàn hù dọa bể mật. Nghe được có mạng sống cơ hội, bọn họ làm sao có thể không làm theo. Toàn bộ đem của mình tất cả vật phẩm đặt ở Hạ Phàm Trần trước mặt, cũng đều quỳ ở trên mặt đất, không ngừng hô to, tha mạng á, tha mạng A3. Cút đi. Hạ Phàm Trần lần nữa quát lệnh, liền chậm rãi hướng mang đảo đi tới. Hạ Phàm Trần mỗi đi lên một bước, cũng đều cho mang đảo mang đến rất lớn áp lực. Trong tim của hắn ở yên lặng đếm lấy, có lẽ đây chính là hắn đếm ngược giờ. Hắn thậm chí quên mất của mình chan uôi, gắt gao ngó chừng Hạ Phàm Trần. Đợi đến lúc này, Thần Giật mới từ trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, hắn ngắm lên trước mắt người trẻ tuổi này thanh niên, ánh mắt trị giá chu, tuần, tràn đầy mừng như điên. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, người thanh niên này lại có như thế thực lực cường đại. Hắn dựa vào tự mình sức một mình, hoàn toàn đánh tan Thiết Huyết Đoàn đánh thuê, điều này cũng hoàn toàn cùng tự mình trói lại với nhau. Lần này, bọn họ Tương Nguyệt Đoàn đánh thuê có thể bảo vệ. Chẳng qua là Thần Giật trong lòng hay, vẫn là không cam lòng. Người nhà của mình cùng huynh đệ mình người nhà toàn bộ cũng đều chết ở mang đảo trong tay. Chỉ riêng bảo toàn thế lực của mình, còn chưa đủ lấy để cho hắn thỏa mãn. Hạ Phàm Trần ánh mắt thờ ơ lạnh nhạt nhìn không ngừng run rẩy mang đảo, trong tay đại chú ý chậm rãi giơ lên, trên mặt như cũ không có chút nào biểu tình. Mà lúc này mang đảo trên mặt, đã tràn đầy sợ hãi. Ở ánh mắt của hắn trong, đã xuất hiện tia máu. Mồm dài đắc lão đại, đợi đến đại chú ý rơi xuống. Phúc! Một tiếng trầm đục. Kia mang đảo một chút biểu tình cũng không kịp lộ ra, Hạ Phàm Trần đại chú ý tiểu đập phá đi xuống. Cả cái đầu đã bị Hạ Phàm Trần đại chú ý đập nát, máu tươi trong nháy mắt nhiễm đỏ chôn vùi hắn linh thạch. Mọi người thấy như vậy một màn, trong lòng cũng không khỏi hít vào hiểu rõ một luồng lương khí. Bọn họ đều là kinh ngạc nhìn Hạ Phàm Trần, thân thể cũng không khỏi run rẩy lên. Bọn họ không nghĩ tới, trước mắt người thanh niên này hạ thủ lại như thế quyết đoán, phảng phất chính là sát thần một loại. Bọn họ đến giờ phút này, cũng hiểu được này tên thanh niên quả thật có năng lực cùng Thiết Huyết Đoàn đánh thuê thế lực sau lưng lẫn nhau chống lại. Hạ Phàm Trần thu hồi của mình đại chủ y, nhẹ nhàng vô vô bàn tay của mình, hỏa diễm trực tiếp bắn ra, đem trên mặt đất mười mấy người thi thể toàn bộ hóa thành cho bụi. Xong lần nữa hướng về phía Thần Giật nói, Thần Giật huynh đệ, kia một đống đồ vật tiểu giao cho ngươi xử lý đi. Vốn là tràn đầy kính sợ ánh mắt Thần Giật, nghe được Hạ Phàm Trần lời nói sau, trong lòng cũng là chấn động. Phải biết, nơi đó khả là có thêm 20 vạn linh thạch á. Coi như là bọn họ Tư Nguyệt Đoàn đánh thuê làm nhiệm vụ 20 năm, cũng không có cách nào cho tới nhiều như vậy thu nhập. Mà hắn không nghĩ tới, trước mắt người thanh niên này, tiện tay sẽ đưa tự mình nhiều như vậy linh thạch. Cảm giác như vậy, thật sự là cùng giống như nằm mơ, để cho hắn không có biện pháp tin tưởng chuyện này thật sự. Hồi lâu, hắn mới kịp phản ứng, run rẩy hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, Hạ huynh đệ, như vậy sao được? Phần này đại lễ, chúng ta tuyệt đối không thể nhận lấy á. Nếu như ngươi đem ta làm huynh đệ lời nói, tiểu thu hạ. Hạ Phàm Trần nhìn Thần Giật liếc một cái, chậm rãi nói. Hạ huynh đệ, linh thạch ngài hay, vẫn, là thu trở về đi. Chỉ cầu ngài giúp ta đem phía sau phiền toái giải quyết, sau ta Thần Giật nguyện ý làm trâu làm ngựa. Thần Giật không chần chờ, đột nhiên cắn răng một cái, trực tiếp quỳ xuống. Hắn không nghĩ tới, cái này tự mình từ trong núi lớn mang về tới thanh niên, sẽ là của hắn cây cỏ cứu mạng. Nếu như hiện tại bỏ qua cơ hội này, hắn cũng vĩnh viễn không thể ở nơi này nằm sao trong thành ở lại. Ha ha, vậy ngươi cho là, ta không giúp ngươi giải quyết phiền toái, ta có thể bình yên chạy thoát sao? Hạ Phàm Trần cười nhạt một tiếng, hướng về phía Thần Giật nói. Lúc này đã náo đến nước này, coi như là Thần Giật không để cho hắn nhúng tay, vậy cũng tuyệt đối không thể nào. Chương 107, uy áp. Chương 107, uy áp. Hạ Phàm Trần một tay giơ lên Thần Giật thân thể, nhẹ giọng hướng về phía Thần Giật nói, hiện tại ta nếu phải giúp ngươi, vậy đối với phương thế lực như thế nào, ngươi hay, vẫn là giới thiệu cho ta một chút đi. Thần Giật nghe vậy, cũng là gật đầu, vội nói, năm sao thành thành chủ, bản thân chính là triệt địa 6 tầng, hơn nữa thủ hạ hay, vẫn là cho phép nhiều cao thủ, tuyệt đối không phải là chúng ta Tư Nguyệt đoàn đánh thuê đối với có thể đối phó. Chết địa 6 tầng sao? Hảo, lần này ta để cho nơi này biến thành thiên hạ của chúng ta. Hạ Phàm Trần nghe được Thần Giật lời nói sau đó, liền cười nhạt. Một triệt địa cảnh đối thủ, đối với Hạ Phàm Trần mà nói, thật đúng là không tạo thành uy hiếp gì. Nghe được Hạ Phàm Trần lời này, Thần Giật trong ánh mắt, một chút tiểu tràn đầy hưng phấn. Hắn từ Hạ Phàm Trần trong ánh mắt, thấy 100% tự tin. Hạ huynh đệ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Thần Giật vô cùng cung kính hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Có thể nói, lúc này Hạ Phàm Trần đã trở thành bọn họ thần hộ mệnh. Chỉ cần có Hạ Phàm Trần tồn tại, bọn họ mới không thể bị diệt mất. Còn cần chúng ta làm sao làm sao? Đem cái phế vật này thi thể ném tới đây, tự nhiên sẽ có người tới nhặt xác cho hàn ở. Hạ Phàm Trần bày đặt khoát tay chặn lại, hướng về phía Thần Giật cười một tiếng. Thật khẩu khí thật lớn, lại có thể nói ra lời như vậy. Xin hỏi các hạ rốt cuộc là ai? Thế nhưng lại giết ta con nuôi. Còn không có đợi đến Hạ Phàm Trần lời nói rơi xuống, một trận cuồng phong vang lên, một đạo thân ảnh liền xuất hiện ở Hạ Phàm Trần trước mặt. Tới người này, Thần Giật đám người cũng không xa lạ gì, hắn chính là Mang Đảo Chan Uôi, năm sao thành thành chủ Mang Cao Mậu. Lúc trước Tư Nguyệt đoàn đánh thuê cùng Thiết Huyết đoàn đánh thuê trong lúc có quá nhiều lần giao phong, song phương cũng đều là không chia trên dưới, mỗi cái mỗi có ưu thế, ở năm sao trong thành cũng là một loại tốt quan hệ cạnh tranh. Mà cũng là bởi vì Mang Cao Mậu xuất hiện, hoàn toàn phá vỡ cái này cục diện. Thần Giật không nghĩ tới, vị này mới tới thành chủ lại là Mang Đảo Chan Uôi, cứ như vậy, bọn họ liền vào đến một hợp lại tra thời đại. Thần Giật nhưng không có triệt địa cảnh Chan Uôi, từ nay về sau, Tư Nguyệt đoàn đánh thuê vẫn bị Thiết Huyết đoàn đánh thuê chèn ép. Mang Cao Mậu đối với Mang Đảo cũng là phi thường sủng ái, cũng để cho thuộc hạ của mình đi trợ giúp Mang Đảo đi chèn ép Tư Nguyệt đoàn đánh thuê. Trong mắt hắn, một cái nho nhỏ đoàn đánh thuê, coi như là bị diệt, đó chính là diệt. Mà bây giờ, Mang Cao Mậu không nghĩ tới, của mình con nuôi lại chết ở nơi này, điều này làm cho hắn đã tức giận tới cực điểm. Cũng vào lúc này, Mang Cao Mậu tất cả thuộc hạ đã chạy tới, hoàn toàn cùng Hạ Phàm Trần giằng co. Thần Giật thấy đối thủ trước mắt, mang theo Mang Cao Mậu, có khoảng 5 tên triệt địa cảnh cao thủ. Hơn nữa ở phía sau bọn họ mười mấy, toàn bộ cũng đều là nhập hư tầng cường giả. Chỉ cần bọn họ một cái trong đó xuất hiện, tiêu hoàn toàn có thể tiêu diệt bọn họ cả Tư Nguyệt đoàn đánh thuê rồi. Mà phủ thành chủ tất cả mọi người xuất động, để cho Tư Nguyệt đoàn đánh thuê tất cả mọi người có chút sợ lên. Bọn họ đều là ngưng tụ đến một đoàn, thời khắc chuẩn bị chiến đấu. Không riêng gì bọn họ, chính là ở một bên những thứ kia người xem, thấy như thế đội hình thời điểm, bọn họ cũng nhịn không được hít vào một hơi. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, thành chủ này phủ thực lực lại cường đại như thế. Hơn nữa vì một Mang Đảo, có thể ra động đến bọn hắn toàn bộ thực lực. Vốn là bọn họ thấy Hạ Phàm Trần tâm tư vào giờ khắc này cũng phát sinh biến chuyển, bọn họ cũng đều nhận định. Lần này, Hạ Phàm Trần thật sự là đá trúng tấm sắt lên. Cảm nhận được như thế áp lực cường đại, những thứ kia Tư Nguyệt đoàn đánh thuê thành viên toàn bộ cũng đều khẩn trương lên. Kia Mang Cao Mậu mang đến người, cho bọn hắn uy áp thật sự là quá lớn. Theo Mang Cao Mậu tức giận, để cho bọn họ cũng đều cảm giác được kinh hồn táng đảm cảm giác. Mà chuyện đến nơi này một bước, bọn họ cũng chỉ có đưa bọn họ hy vọng toàn bộ ký thác vào người trẻ tuổi trước mắt kia trên người. Nếu như Hạ Phàm Trần thật có đối kháng phủ thành chủ thực lực, vậy bọn họ Tư Nguyệt đoàn đánh thuê mới có thể may mắn thoát khỏi. Nếu không, hôm nay bọn họ Tư Nguyệt đoàn đánh thuê liền không có một người có thể sống, ngay cả Hạ Phàm Trần cũng không có cơ hội may mắn thoát khỏi. Người là ta giết, thế nào? Hạ Phàm Trần hoàn toàn không nhìn chung quanh lạnh lẽo ánh mắt của hắn quét đứng tại chính mình đối diện Mang Cao Mậu, lạnh nhạt nói. Nói như vậy truyền vào mọi người trong thai, đây tuyệt đối là một loại lớn lối cảm giác. Mang Cao Mậu sắc mặt hơi đổi, cuối cùng hắn hay, vẫn, là nhịn xuống, lạnh lùng hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, nếu như vậy, ngươi hay, vẫn, là cút cho ta đi, không muốn tái xuất hiện ở năm sao trong thành. Chẳng qua là phía sau ngươi những thứ kia người, toàn bộ cũng muốn cho ta chết. Nghe được nói thế, mọi người cũng biết, vị này thành chủ đại nhân ở Hạ Phàm Trần trước mặt lại phục nhẫn rồi. Chuyện như vậy, hay là đám bọn hắn lần đầu tiên thấy. Bọn họ hiện tại cũng đối với vị này thanh niên tò mò lên, thực lực của hắn đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu đấy. Một khắc đồng hồ thời gian, các ngươi cút cho ta ra năm sao thành, hôm nay coi như ta chưa bao giờ gặp các ngươi. Hạ Phàm Trần như cũ không nhìn Mang Cao Mậu, lạnh lùng hướng về phía đối thủ nói. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, không đơn thuần chỉ có Mang Cao Mậu nở nụ cười, ngay cả phía sau hắn những thuộc hạ kia cũng đều nở nụ cười. Bọn họ đang cười, tiểu tử này thật sự là cho mặt cũng không muốn mặt. Mới vừa thành chủ đại nhân đã cho hắn dưới bậc thang rồi, mà không nghĩ tới, đối phương lại nói ra như thế cuồng vọng lời nói tới. Mặt này nhiều năm, ngươi vẫn là thứ nhất đối với ta nói ra lời như vậy, thật sự là đủ lớn lối á, xem ra lần này ta không giết ngươi, thật đúng là không thể giải quyết nơi này vấn đề á. Mang Cao Mậu sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc lên, ở ánh mắt của hắn trong đã lộ ra sắc cơ, hướng về phía Hạ Phàm Trần quát lạnh nói. Hạ Phàm Trần cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, ở trên thế giới này, tự cho là đúng người luôn là nhiều như vậy. Còn không có đợi đến Mang Cao Mậu hướng tự mình phát động công kích, bàng bạc linh lực hoàn toàn bừng lên, không có chút nào giữ lại. Ngay một khắc này, có chút người xem cùng Tư Nguyệt Đoàn đánh thuê lại bị này trận uy áp trực tiếp đè ép đi xuống, hoàn toàn đứng không đứng địch nổi. Lúc này Hạ Phàm Trần đã ổn định đến triệt địa 4 tầng, thể nội ẩn chứa linh lực, cũng không so sánh với thông thiên cảnh người yếu mấy phần. Nếu như linh lực không ngừng lan tràn ra, cả trang diện đã hoàn toàn không bị khống chế. Coi như là Mang Cao Mậu, sắc mặt cũng là xông ra từng đợt kinh ngạc, như vậy khí thế, đã rất xa vượt qua hắn. Coi như là phía sau hắn tất cả mọi người tuôn ra phát ra khí thế, kia cũng không có cơ hội cùng trước mắt người thanh niên này chống đỡ được. Mang Cao Mậu thân thể bị này mênh mông linh lực chấn đến phải liên tục lui về phía sau mấy chục bước mới chậm rãi ổn định, cả sắc mặt cũng đã trắng bệnh. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, trước mắt cái này tầm thường thanh niên, lại có như thế thực lực cường đại. Hắn cũng là hít vào một hơi, trong lòng cũng là một trận cười khổ, hắn không nghĩ tới, một cái nho nhỏ Tư Nguyệt Đoàn đánh thuê lại mời tới như vậy một kinh khủng tồn tại. Mà thân giật đám người, cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt cái này áo đầy thanh niên, cho dù bọn họ không có chịu đến Hạ Phàm Trần công kích như vậy, nhưng là bọn hắn cũng là cảm thấy áp lực lớn vô cùng. Nếu như không phải là bọn hắn riêng phần mình dắt dịu lấy, bọn họ đoàn đánh thuê một bộ phận lớn người sắp sửa té trên mặt đất. So sánh với Mang Cao Mậu khiếp sợ của bọn hắn nhưng là cường đại gấp mấy chục. Bọn họ không nghĩ tới, một vốn không quen biết người, lại có thể vãn cứu bọn họ cả Tư Nguyệt Đoàn đánh thuê vận mệnh. Lúc này, Tư Nguyệt Đoàn đánh thuê nhân mã trong lòng cũng đều là từng đợt mừng như điên, bọn họ trong lòng cũng đều vô cùng rõ ràng. Lần này, bọn họ thật sự có cứu, hơn nữa còn giết cửu nhân của bọn hắn. Mang Cao Mậu đám người linh lực cũng là không ngừng xông ra, cố gắng chống cự lại Hạ Phàm Trần cho áp lực của bọn hắn. Ánh mắt không ngừng từ Hạ Phàm Trần trên khuôn mặt quét qua, trong lòng hay, vẫn, là không ngừng suy tư, ở bọn họ huyền không vực lúc nào xuất hiện như thế thanh niên cường giả hạ. Các hạ rốt cuộc là ai? Mang Cao Mậu như cũng là khiếp sợ nhìn Hạ Phàm Trần, trong miệng run rẩy nói. Trong lòng hắn vô cùng rõ ràng, hôm nay hắn nghĩ cho mình con nuôi báo thủ, đây tuyệt đối là không có cơ hội. Ngươi còn có 10 phút đồng hồ. Hạ Phàm Trần hoàn toàn không nhìn Mang Cao Mậu lời nói, lạnh lùng hướng về phía đối thủ nói. Linh lực của hắn hay, vẫn, là gắt gao đè ép đối thủ, để cho bọn họ cũng đều không có chút nào thở dốc cơ hội. Nhất là Mang Cao Mậu phía sau mười mấy người nhập hư cảnh cường giả, ở Hạ Phàm Trần uy áp dưới, có mấy cái thế nhưng lại kiên trì không được, ngất tới. Ba khí, tuyệt đối ba khí, như vậy ngôn ngữ cho người hoàn toàn không có thương lượng dư địa. Hạ Phàm Trần lời nói, đó chính là ra lệnh. Lúc này Hạ Phàm Trần giống như là này một phương chúa tể tất cả tánh mạng con người. Ngay cả ở một tên quan sát người xem, cũng đã bị Hạ Phàm Trần sở chinh phục. Mang Cao Mậu đám người như cũ là cắn răng, đến lúc này, hắn như cũ không chịu vứt bỏ. Nếu là hắn lần này thật thỏa hiệp, vậy hắn ở năm sao thành danh vọng nhất định sẽ thật to hạ thấp xuống. Đến lúc đó, hắn có thể hay không trở thành thành chủ, kia cũng đều là một chuyện rồi. Xong lại đi qua 5 phút đồng hồ, ở phía sau hắn tất cả nhập hư cường giả cũng đều ngất tới. Hiện tại đau khổ chống đỡ, cũng chỉ có bọn họ 5 tên triệt địa cảnh rồi. Nếu như ở nơi này dạng chống cự đi xuống, coi như là Mang Cao Mậu tự mình, cũng đều có một loại chống đỡ hết nổi cảm giác. Các ngươi hay, vẫn, là 5 phút đồng hồ, nếu là còn không cút cho ta, vậy các ngươi cũng chỉ có đi tìm chết. Hạ Phàm Trần như cũng là mặt không chút thay đổi, không ngừng ầm ầm chuyển động linh lực của mình, toàn diện áp chế đối thủ. Chính là như vậy áp chế, hắn cũng không tin, đối thủ không rời đi. Cuối cùng, Mang Cao Mậu cắn răng, hung hăng nhìn Hạ Phàm Trần liếc một cái, sau đó hướng về phía nói, chúng ta rút lui. Ngay sau đó, 6 tên thân ảnh mang theo mười mấy người ngất người, toàn bộ cũng đều rời đi nơi này. Người thanh niên, ngươi chờ đó cho ta, đợi đến ta lần nữa trở lại lúc, liền là ngày giỗ của ngươi. Rời đi lúc, ở phía xa truyền đến Mang Cao Mậu thanh âm. Vào lúc này, thân giật sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, hắn lẩm bẩm hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, Hạ huynh đệ, ngươi không dám để cho chạy á, như vậy đem là một đại phiền toái á, cái này chúng ta nên làm cái gì bây giờ hả? Phiền toái? Nếu như ta sợ phiền toái, cũng sẽ không giúp đỡ các ngươi. Đợi đến hắn lại tới một lần, ta còn là để cho hắn chật vật rời đi. Hạ Phàm Trần như cũ mặt không chút thay đổi, vô cùng bình tĩnh hướng về phía thần giật nói. Chương 108, Phong Quý Bảo. Chương 108, Phong Quý Bảo. Nghe được Hạ Phàm Trần lời nói sau đó, Thần Giật đám người cũng là một trận không lời để nói. Nếu lúc này Hạ Phàm Trần cũng đều không có chút nào sợ, hãi, vậy bọn họ có cái gì sợ, hãi, đây này. Tư Nguyệt Đoàn đánh thuê cũng đều là phi thường phấn khởi, cánh mạng của bọn họ cũng đều là Hạ Phàm Trần cứu. Hiện tại bất kể Hạ Phàm Trần làm sao đi chơi, bọn họ cũng đều nguyện ý cùng Hạ Phàm Trần đi chơi. Bọn họ đã vừa mới thấy được Hạ Phàm Trần thực lực, nếu như bọn họ vẫn đi theo Hạ Phàm Trần, bọn họ Tư Nguyệt Đoàn đánh thuê thực lực nhất định sẽ có tiến bộ rất lớn. Dù sao bọn họ Tư Nguyệt Đoàn đánh thuê đã diệt một lần, bọn họ cho là, bọn họ đã toàn bộ thuộc về Hạ Phàm Trần. Phù phù, phù phù, phù phù bốn. Ở Thần Giật dưới sự hướng dẫn của Tư Nguyệt Đoàn đánh thuê tất cả mọi người quỳ gối Hạ Phàm Trần trước mặt, bọn họ đối với Hạ Phàm Trần đã hoàn toàn thần phục. Thần Giật có chút kích động nói, Hạ huynh đệ, ta Thần Giật đại biểu Tư Đoàn đánh thuê quyết định, chúng ta mọi người cũng đều nguyện ý đi theo ngài giải quyết phía sau phiền toái. Các ngươi hãy theo ta đi. Cái này năm sao thành đã đem thuộc với chúng ta. Coi như là lần này phiền toái lại cường đại, ta cũng sẽ giúp các ngươi giải quyết. Vào giờ khắc này, Hạ Phàm Trần hướng về phía mọi người nói. Một cổ nhu hòa linh lực xông ra, trực tiếp đem Tư Nguyệt Đoàn đánh thuê tất cả mọi người nâng lên. Tư Nguyệt Đoàn đánh thuê tất cả mọi người đứng ở Hạ Phàm Trần trước mặt, ý chí chiến đấu cao vút. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, này năm sao thành ở một ngày nào đó sẽ biến thành thiên hạ của bọn hắn. Ở bên cạnh người xem cũng là không nghĩ tới. Đến nơi này một khắc, cả năm sao thành cứ như vậy đổi chủ. Chuyện như vậy, là cỡ nào hoành động chuyện tình á, cứ việc bọn hắn biết, cái này năm sao thành là phi thường không ổn định, nhưng là có thể ở năm sao thành thành chủ vị trí ngây ngốc thời gian một ngày, đó chính là vô cùng lợi hại. Chẳng qua là những thứ kia người xem thật bắt đầu lo lắng, trong lòng của bọn họ đang suy nghĩ, trước mắt người thanh niên này có thể đến năm sao thành thành chủ vị trí ngây ngốc bao lâu đâu. Phải biết, lúc trước, hắn nhưng là để cho chạy mang cao mậu á đối với mang cao mậu thế lực sau lưng, bọn họ đều là hiểu rõ một chút. Bọn họ tin tưởng mang cao mậu nhất định sẽ mang theo hắn thế lực phía sau vô đến. Bọn họ đã hoàn toàn có thể kết luận, ở năm sau trong thành, còn có một lần càng thêm chiến đấu kịch liệt. Về phần thắng bại, bọn họ lại là không có biện pháp đi phán định, dù sao mới vừa Hạ Phàm Trần sở biểu hiện lực chiến đấu, đã để cho bọn họ hoàn toàn khuất phục. Hạ Phàm Trần nhưng không có đi quan tâm những vấn đề kia. Hắn hướng về phía Tư Nguyệt Đoàn đánh thuê người ta nói, các vị, đợi đến các ngươi đem các người trong nhà thi thể xử lý sau đó, đi ra phủ thành chủ đi tập hợp đi. Hơn nữa, nơi này 20 vạn linh thạch, tiêu thuộc về các ngươi đoàn đánh thuê tài chính rồi. Nói xong nói thế, Hạ Phàm Trần liền nhanh chóng tiến vào năm sao thành. Mới vừa Hạ Phàm Trần ở ngoài thành buộc phát ra như thế lực chiến đấu, coi như là những thứ kia thủ thành vệ sĩ lại không có mắt, bọn họ cũng không dám đi ngăn trở. Mà Tư Nguyệt Đoàn đánh thuê trải qua mới vừa vui sướng sau đó, tâm tình lần nữa trở nên xuống thấp. Cứ việc bọn hắn đã trở thành năm sao thành chủ nhân, nhưng là người nhà của bọn họ lại chết ở nơi này. Nghĩ tới đây hết thảy, Tư Nguyệt Đoàn đánh thuê mọi người đối với mang đảo cùng mang cao mậu hận ý trở nên càng thêm thâm. Bọn họ đã hoàn toàn quyết định, bọn họ nhất định sẽ dùng toàn bộ lực lượng đi đối kháng mang cao mậu thế lực sau lưng. Cả trang diện trở nên phá lệ yên tĩnh, không có một tên lính đánh thuê lần nữa nước mắt chảy xuống. Bọn họ đều là yên lặng xử lý người nhà thi thể. Bọn họ biết, từ giờ khắc này, bọn họ đem gặp phải mới bắt đầu. Đợi đến xử lý xong đây hết thảy, Thần Giật liền dẫn tất cả lính đánh thuê đi tới phủ thành chủ. Như vậy ngửa đầu xoay bước, bọn họ lúc trước là hoàn toàn không có biện pháp tưởng tượng. Mà bọn họ hiện tại lại biết, tự mình sẽ phải trở thành chủ nhân của nơi này. Cứ việc bọn hắn không biết bọn họ có thể ở chỗ này kiên trì bao lâu, nhưng là quản chi chỉ có một ngày, bọn họ chết cũng đáng được rồi. Lúc này Hạ Phàm Trần đã hoàn toàn dọn dẹp phủ thành chủ mọi người. Đối với mang cao mậu thân tín, hắn một tên cũng không để lại, toàn bộ đánh chết. Các vị, các ngươi thật nguyện ý đi theo ta, cùng nhau chiến đấu sao? Hạ Phàm Trần đứng ở phủ thành chủ ngoài cửa, hướng về phía Tư Nguyệt Đoàn đánh thuê mọi người hỏi. Coi như là làm trâu làm ngựa, chúng ta cũng nguyện ý. Tư Nguyệt Đoàn đánh thuê tất cả mọi người hướng về phía Hạ Phàm Trần giống to. Này tiếng hô như lôi, để cho đất đai cũng đều bị run rẩy. Từ thanh âm của bọn hắn trong, Hạ Phàm Trần tiểu nghe được trung thành. Tốt lắm, này năm sao thành tiểu hoàn toàn thuộc về các ngươi, chúng ta vào đi thôi. Hạ Phàm Trần vung tay lên, liền dẫn mọi người tiến vào trong phủ. Trong phủ hoa lệ, để cho Tư Nguyệt Đoàn đánh thuê tất cả mọi người cảm thấy một trận hoa mắt. Có thể nói, nơi này chính là bọn họ chứng kiến đến hoa lệ nhất địa phương. Đại ca, nơi này thật sự là thuộc với chúng ta sao? La Sinh quả thực là không tin vào hai mắt của mình, hướng về phía La Thiên nói. Hơn nữa ở đồng thời, đang không ngừng rút tự mình mấy bàn tay, hảo chứng minh đây không phải là một giấc mộng. Như vậy hành động, cũng đưa tới mọi người ầm ầm cười to. Lúc trước kia nghiêm túc không khí hoàn toàn cũng đều biến mất không thấy gì nữa, trở nên phá lệ nhẹ nhàng. Các vị huynh đệ, sau này nhìn thấy ta cũng không cần hành lễ, ta cũng là các ngươi cái vị kia hạ huynh đệ. Các ngươi đi tới đi thăm một chút nơi này đi, hảo hảo làm quen một chút hoàn cảnh nơi này. Thân giật huynh đệ, kính xin ngươi lưu lại. Hạ Phàm Trần vô cùng nhẹ nhàng hướng về phía mọi người nói. Từ Huyền Vô Ích núi đến phủ thành chủ, Hạ Phàm Trần đã hoàn toàn nhận đồng Tư Nguyệt Đoàn đánh thuê người. Hắn tin tưởng, này Tư Nguyệt Đoàn đánh thuê cũng là hắn trở về Huyền Nguyên vực một cái trọng yếu hợp lại mưu đồ. Mọi người nghe được Hạ Phàm Trần lời nói sau đó, cũng là gật đầu, hơn nữa lập tức trên ngựa phân tán ra tới, bắt đầu đi thăm bọn họ mới thiên địa. Chỉ có Thân Giật, vô cùng cung kính đứng ở Hạ Phàm Trần trước mặt, đợi đến Hạ Phàm Trần câu hỏi. Thân Giật huynh đệ, ngươi biết đợi mang cao mẫu thế lực sau lưng rốt cuộc là như thế nào sao? Hạ Phàm Trần thấy mọi người rời đi, liền hướng về phía Thân Giật hỏi. Nghe được Hạ Phàm Trần câu hỏi, Thân Giật từ mới vừa trong vui sướng trở lại trong hiện thực, hơn nữa sắc mặt của hắn cũng trở nên vô cùng khó coi. Vội nói, Hạ huynh đệ á, chúng ta lần này thật sự là trọc đại phiền toái. Mang cao mậu chỗ ở tông môn, nhưng là này trong vòng ngàn dặm người thống trị bà Phong Quy Bảo. Mà mang cao mậu cũng Phong Quy Bảo trong cũng chỉ là trung đẳng nhân vật, lúc này mới phái đến năm sao thành đảm đương thành chủ. Phong Quy Bảo, thực lực của bọn họ như thế nào? Hạ Phàm Trần cũng là hơi ngẩn ra, liền lần nữa bình tĩnh xuống tới, hướng về phía Thần Giật dò hỏi. Thực lực ta cũng không rõ lắm, ta chỉ là nghe nói. Kia Phong Quy Bảo bảo chủ nhưng là thông thiên cảnh cường giả. Hiện tại địa bàn của hắn bị chúng ta bắt lại, ta nghĩ dùng không được bao lâu, bọn họ sẽ gặp liền sẽ đánh tới rồi. Thân Giật càng giải thích, hắn chờ trong lòng liền càng bối rối. Lúc trước tiến vào trong phủ cái kia phần vui sướng, đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó, chính là vẻ mặt khuôn mặt u sầu. Được rồi, Thân Giật ngươi tiểu không nên suy nghĩ nhiều. Hôm nay các ngươi nghỉ ngơi một ngày, bắt đầu từ ngày mai, các ngươi hãy theo ta tu luyện đi. Chỉ cần các ngươi có thể chịu đựng tu luyện của ta, đối phó kia Phong Quy Bảo, ta còn là có nắm chắc. Hạ Phàm Trần thấy Thần Giật như thế biểu tình, tay phải cũng là vô vô bả vai của đối phương, đối với kia an ủi. Thần Giật trong lòng cũng là cả kinh, hắn không biết Hạ Phàm Trần là ở đâu tới nắm chắc, nhưng là hắn hay, vẫn, là lựa chọn tin Hạ Phàm Trần. Hắn hoàn toàn có thể khẳng định, vị này có thể dùng khí thế là có thể đem mang cao mẫu ép đi bọn tuyệt đối không đơn giản. Chỉ cần mình hảo hảo đi theo hắn. Tốt lắm nơi nhất định là không thiếu được. Tiêu hướng về phía kia 20 vạn linh thạch lễ ra mắt, Thân Giật tiểu muốn lựa chọn 100% tin tưởng Hạ Phàm Trần. Giờ phút này, Thân Giật tâm tình cũng buông lòng xuống, thời gian một ngày, hắn cũng đều là cùng đi Hạ Phàm Trần. Đợi đến 2 ngày, Tư Nguyệt Đoàn đánh thuê tất cả mọi người tụ tập ở trong sân, đợi chờ Hạ Phàm Trần chỉ huy. Bọn họ trải qua một đêm tinh táo, đã hoàn toàn ý thức được bọn họ nguy cơ. Mà những nguy cơ này, bọn họ cũng chỉ có dựa vào Hạ Phàm Trần đi giải quyết. Các vị, ta nghĩ mọi người đều biết Phong Quy Bảo đi. Chúng ta bây giờ chiếm địa bàn của bọn họ nhất định sẽ trở lại, vậy chúng ta tiểu nhất định phải lấy ra dũng khí tới, cùng đối phương đối với làng khô. Kế tiếp thời gian, các ngươi cũng muốn đi theo ta tu luyện. Chỉ cần các ngươi có thể chịu được thống khổ, chúng ta tuyệt đối có thực lực cùng đối phương chống lại. Hạ Phàm Trần đứng ở phía trước, bắt đầu hướng dẫn mọi người. Nếu như là lúc trước, Hạ Phàm Trần nói ra lời như vậy, bọn họ là sẽ không tin tưởng. Mà bọn họ đã chân chính thấy được Hạ Phàm Trần thực lực, đối với Hạ Phàm Trần lời nói, bọn họ hay, vẫn, là rất tin không nghi ngờ. Tất cả mọi người hướng về phía Hạ Phàm Trần giống to, hết thể nghe theo Hạ huynh đệ an bài, khó khăn gì, chúng ta cũng đều có thể kiên trì. Hảo, hiện tại toàn bộ cũng đều xếp bằng ngồi xuống, chân chính thống khổ lập tức trên ngựa bắt đầu. Hạ Phàm Trần dẫn đầu xếp bằng ngồi trên mặt đất, vô tận hỏa diễm từ trong thân thể nổ bắn ra ra. Trong nháy mắt, cả viện tử cũng đều biến thành hỏa diễm hải dương. Nếu là bọn họ không biết Hạ Phàm Trần, bọn họ thấy như thế hỏa diễm, sớm lại bắt đầu loạn đã dậy. Nhưng là bọn hắn đối với Hạ Phàm Trần tràn đầy tín nhiệm, bọn họ tin tưởng như vậy hỏa diễm, là không có chút nào nguy hiểm. Bọn họ lộ ra vẻ vô cùng bình tĩnh, liền ngồi xếp bằng ở trong sân. Cắn răng, thừa nhận ngọn lửa này cho bọn hắn dày vò. Hạ Phàm Trần cũng không giải thích, chính là khống chế hỏa diễm, không ngừng rèn bọn hắn. Có rèn béo ưu kinh nghiệm, hắn hiện tại đối với như vậy kỹ thuật cũng là thuận buồm xuôi gió. Vô cùng nghiêm khắc nắm giữ hỏa diễm, để cho Tư Nguyệt Đoàn đánh thuê bọn lính đánh thuê cũng đều ở dạng này thừa nhận trong phạm vi. Hạ Phàm Trần vô cùng rõ ràng, một mình hắn muốn giải quyết Phong Quy Bảo, kia là phi thường khó khăn. Đến lúc đó, hắn không có biện pháp bảo vệ Tư Nguyệt Đoàn đánh thuê người, đây tuyệt đối là một hỏng bét chuyện tình. Hắn muốn toàn lực chiến đấu, như vậy nhất định phải để cho Tư Nguyệt Đoàn đánh thuê người có năng lực tự vệ. Mà Tư Nguyệt Đoàn đánh thuê người, ở ban đầu thời điểm, cảm nhận được là tuyệt đối thống khổ. Có chút người thiếu chút nữa ở vừa bắt đầu tiểu không có biện pháp kiên trì. Mà khi bọn họ kiên trì sau một khoảng thời gian, bọn họ rõ ràng cảm giác được, bọn họ thân thể bắt đầu từ từ trở nên cường đại. Có như thế chỗ tốt, coi như là lại thống khổ, bọn họ cũng muốn cắn răng kiên trì. 5 ngày sau đó, Hạ Phàm Trần thân thể cũng là đột nhiên run rẩy xuống. Ngay sau đó, ở 5 sao ngoài thành, một đạo thanh âm quen thuộc ở mảnh không gian này vang lên. 5 sao thành, là ta mang cao mậu, ai cũng đoạt không đi. Đoạt ta 5 sao thành, hôm nay ta phải giết chi. Tiếng gầm gừ truyền ra, Hạ Phàm Trần như cũng là mặt không chút thay đổi, thân thể đột nhiên đứng lên, trong sân hỏa diệm ở trong nháy mắt biến mất. Phong Quy bảo người, rốt cuộc đã tới sao? Chương 109, đại địch sắp tới. Chương 109, đại địch sắp tới. Ở phủ thành chủ trong sân, Tư Nguyệt Đoàn đánh thuê người cũng là lập tức trên ngựa đứng lên, ánh mắt hoàn toàn đều nhìn về 5 sao ngoài thành. Bọn họ có thể rõ ràng cảm giác được, phía ngoài khí thế là cỡ nào kinh khủng. Bọn họ trong lòng vô cùng rõ ràng, bọn họ lần này muốn vượt qua kiểm tra, kia tuyệt đối không phải là một chuyện dễ dàng. Thần Dật trong ánh mắt như cũng là tràn đầy hoảng sợ, hắn vẫn là chưa tin, mấy ngày này tu luyện, bọn họ thì có đối mặt Phong Quy Bảo thực lực, lẩm bẩm nói, xem ra rốt cuộc đã tới, xem ra chúng ta thật muốn đối mặt rồi. Ha ha ha, chỉ cần chúng ta có thể vượt qua cửa ải này, vậy chúng ta ở 5 sao thành địa vị, tiểu không có người có thể dung chuyển rồi. Hạ Phàm Trần trên mặt cũng là hiện ra một trận ngưng trọng, hướng về phía mọi người nói. Tư Nguyệt Đoàn đánh thuê người cũng là khẽ gật đầu, trên mặt của bọn hắn lại có vẻ phá lệ bình tĩnh. Bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng, ngày này sớm muộn trở lại, hiện tại chẳng qua là đến sớm một chút. Các vị huynh đệ, theo ta đi ra ngoài nên địch. Hạ Phàm Trần hét lớn một tiếng, liền dẫn Tư Nguyệt lính đánh thuê mọi người hướng ngoài thành đi tới. Dân chúng thấy Hạ Phàm Trần đi ra cửa, trong lòng của bọn họ cũng vô cùng rõ ràng, lần này 5 sao thành lại đem có đại chiến. Mấy ngày này thời gian, Hạ Phàm Trần thực lực ở 5 sao trong thành đã truyền đắc sôi sùng sục, mà Phong Quy Bảo thực lực cũng là không thể coi thường. Mà lần này giao phong, bọn họ cũng không biết ai thắng ai thua. Vì xác minh chuyện này, đại lượng dân chúng tiểu đi theo ra ngoài, đi gặp chứng nhận cái này lịch sử tính chuyện tình. Hô ba. Làm mọi người đi ra khỏi cửa thành, thấy ngoài thành cảnh tượng sau đó, bọn họ không khỏi hít vào một hơi. Lúc này ở 5 sao thành phía ngoài, đã là đông nghịt một mảnh, cho người một loại áp lực vô hình. Lạnh lẽo ánh mắt, hoàn toàn cũng đều tập trung ở Hạ Phàm Trần trên người. Lần này Phong Quy Bảo thật sự là xuống đại thủ bút á, bọn họ bảo chủ Phùng Kỳ cũng đều đã tới. Làm Thần Giật thấy Trung ương bắt được thân ảnh sau đó, sắc mặt của hắn lạnh lẽo, nói. Ha ha, cơ hồ là bọn họ toàn bộ lực lượng cũng đều tới. Bọn họ đối với 5 sao thành còn là phi thường nhìn chúng á. Hạ Phàm Trần đứng tại phía trước, quét phía trước liếc một cái, chậm rãi nói. Nghe được nói thế, Tư Nguyệt Đoàn đánh thuê sắc mặt của mọi người cũng nhịn không được biến đổi. Ánh mắt liền hướng kia đông nghịt trong đám người nhìn lại, bọn họ cũng nhịn không được lại hít vào một hơi. Thông thiên cảnh cao thủ có 3 tên, triệt địa cảnh có 50 tên, thật sự là rất uy phong, này Phong Quy Bảo thật sự là quá để mắt chúng ta rồi. Hạ Phàm Trần ánh mắt không ngừng quét đám người. Phân biệt thực lực của đối phương phân bố tình huống. Huynh đệ, hiện tại bọn họ cổ động xâm phạm, chúng ta nên làm cái gì bây giờ hả? Thần Dật thấy trận thế như vậy, sắc mặt biến đắc có chút hoảng sợ nói. Làm gì gấp gáp như vậy, lần này bọn họ chạy tới, khả không có tính toán cho chúng ta đường sống. Nếu không, bọn họ cũng sẽ không dốc hết bọn họ tất cả lực lượng tới đây. Hạ Phàm Trần chân mày cũng nhíu lại, hướng về phía Thần Dật nói. Sau đó nhìn phía sau Tư Nguyệt Đoàn đánh thuê mọi người, lần nữa nói, lần này chúng ta trừ mình ra giết ra đời đường tới, chúng ta không có lựa chọn khác. Các huynh đệ, hiện tại mới là chúng ta gặp phải lớn nhất nguy cơ thời khắc. Các ngươi nói, chúng ta là chiến hay, vẫn, là lui. Hạ Phàm Trần tràn đầy chiến y ánh mắt nhìn hướng mọi người, trầm giọng quát lên. Chiến. Tư Nguyệt Đoàn đánh thuê mọi người cùng kêu lên quát lên. Cánh mạng của bọn họ cũng đều là Hạ Phàm Trần cứu tới, đến lúc này, bọn họ cũng tuyệt đối không thể lui về phía sau. Bọn họ chỉ có chiến đấu mới có thể lấy được sinh lộ. Hảo, ta Hạ Phàm Trần cũng không có nhìn trông nhầm. Hôm nay, cũng là chứng kiến thành quả tu luyện thời khắc rồi. Ta đảo muốn nhìn, này sơ sơ chỉ Phong Quy Bảo rốt cuộc có thể hay không từ trong tay của chúng ta cướp đi 5 sao thành. Hạ Phàm Trần ken ken tiếng quát, để cho Tư Nguyệt Đoàn đánh thuê khí thế cũng đều lâm vào chấn động. Đối với bọn họ mà nói, bọn họ chỉ có thắng lợi, nếu không, chính là chết. Hạ Phàm Trần, ta khuyên ngươi hay, vẫn là thối lui khỏi 5 sao thành. Chỉ bằng cho ngươi mượn nhóm điểm này người, còn muốn ngăn cản công kích của chúng ta. Thật để cho người chê cười. Mang Cao Mậu đứng ở đội ngũ phía trước nhất, nhìn về phía trước Hạ Phàm Trần, trầm giọng quát to. Ha ha ha, có thể hay không chống cự, ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết rồi. Hạ Phàm Trần như cũ một tiếng cười nhạt, cũng không có đem đối thủ để trong lòng. Bảo chủ, hết thể đợi chờ mệnh lệnh của ngươi. Mang Cao Mậu sắc mặt cũng bị Hạ Phàm Trần giận đến một trận trắng một trận tím, xoay người sang chỗ khác, liền cung kính hướng về phía Phùng Kỳ nói. Phùng Kỳ cũng là khoát tay áo, bận rộn hướng về phía người chung quanh nói, các vị, các ngươi tiểu trước đi giết chóc đi. Để cho bọn họ kiến thức một chút sự lợi hại của các ngươi, để cho bọn họ biết, chúng ta Phong Quy Bảo Khả không phải là bọn hắn nghĩ trêu chọc là có thể trêu chọc. Nghe được Phùng Kỳ lời nói sau đó, 20 tên triệt địa cảnh cao thủ cũng đều hơi hơi gật đầu, ánh mắt nhìn lướt qua phía trước, trực tiếp hướng Hạ Phàm Trần vào tới. Vừa ra động chính là 20 tên triệt địa cảnh cao thủ, trừ Hạ Phàm Trần ở ngoài, sắc mặt của mọi người cũng đều trở nên vô cùng khó coi. Nhất là Thân Giật, trong miệng của hắn lẩm bẩm nói, này Phùng Kỳ cũng quá để mắt chúng ta đi. Các huynh đệ, các ngươi làm tốt tự vệ chuẩn bị là được. Này 20 tên phế vật, đối với ta cũng không tạo được uy hiếp gì. Hạ Phàm Trần lời này vừa nói ra, chung quanh người xem cũng đều hít vào khí lạnh. Bọn họ trong lòng thầm nghĩ, vị này thanh niên cũng quá kiêu ngạo đi. Cứ việc hắn lần trước dựa vào của mình uy áp bức bách Mang Cao Mậu đám người rời đi, nhưng là bây giờ là có 20 tên triệt địa cảnh cao thủ, kia khái niệm hoàn toàn không đồng dạng. Bọn họ những người này thật đúng là muốn nhìn một chút, trước mắt người thanh niên này rốt cuộc sẽ dùng thủ đoạn gì kháng trụ công kích của đối thủ. Hạ Phàm Trần, ngươi thật đủ lớn lối. Nhưng là lần này, ngươi không có nửa phần cơ hội. Mang Cao Mậu một người xông vào trước nhất, lạnh lùng hướng về phía Hạ Phàm Trần quát lên. Mấy ngày trước, hắn bị Hạ Phàm Trần như thế ép đi, để cho hắn mặt mũi lại thất. Mà lần này, hắn tuyệt đối muốn cho đem mình bãi tìm trở về. Chỉ bằng ngươi. Ha ha. Hạ Phàm Trần một tiếng cười lạnh, trong tay đại chủ ý cũng không có lấy ra, thiết quyền trực tiếp hướng Mang Cao Mậu vành tới. Vâng. Hạ Phàm Trần xuất thủ, chính là như thế quyết đoán. Chỉ có một quyền, sẽ làm cho Mang Cao Mậu bay ngược ra ngoài, tuyệt đối không để cho đối thủ chút nào cơ hội. Cũng ở đồng thời, 18 tên triệt địa cảnh cao thủ bao vây Hạ Phàm Trần. Mà một gã khác triệt địa cảnh cao thủ trực tiếp nghĩ Tư Nguyệt Đoàn đánh thuê thành viên phóng đi. Các huynh đệ, hiện tại chính là chứng minh chúng ta thành quả thời điểm rồi, có lòng tin sao? Thân Giật hướng về phía mọi người giống to một tiếng, cả người khí thế cũng đều là rung lên, vô cùng tĩnh táo vị này triệt địa cảnh cao thủ. Coi như là trong lòng của bọn họ cũng đều không có lòng tin và lực lượng, nhưng là bọn hắn cũng chỉ có liều mạng. Nếu không, bọn họ chỉ có trở thành một đám sân dương. Hơi giận thế, nhưng là các ngươi không nên trêu chọc chúng ta. Tên kia triệt địa cảnh cao thủ hướng về phía Thần Giật một tiếng cười lạnh, hắn một quyền liền đem Thần Giật oanh tới. Mà vào lúc này, thần kỳ một màn lại xuất hiện. Thần Giật ở mọi người dưới sự trợ giúp, lại ngăn cản được vị này triệt địa cảnh cao thủ một lần công kích. Tình huống như thế, để cho Thần Giật mình cũng không thể tin được. Hắn làm sao cũng đều không nghĩ tới, tự mình lại có như thế lực chiến đấu. Lúc này Thần Giật cũng lập tức kịp phản ứng, đối với thân thể của mình tràn đầy lòng tin. Hắn lạnh lùng hướng về phía đối thủ nói, coi như là thực lực của ngươi rất cường đại, nhưng là ngươi cũng không nên trêu chọc ta. Các huynh đệ, giết cho ta. Một màn này, để cho chung quanh tất cả người xem cũng đều mở to hai mắt nhìn. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, mấy ngày không thấy Tư Nguyệt Đoàn đánh thuê, lại có như thế lực chiến đấu, này để cho bọn họ hoàn toàn không có biện pháp tin vào hai mắt của mình. Lúc này phát sinh tình huống như thế, cũng chỉ có Hạ Phàm Trần không có cảm thấy ngoài ý muốn. Mấy ngày này tu luyện, hắn có thể rõ ràng cảm giác được mọi người thực lực thăng lên. Mà bây giờ có thể đối mặt một tên triệt địa cảnh cao thủ, hắn cũng không cảm thấy kỳ quái. Tư Nguyệt Đoàn đánh thuê mọi người vào giờ khắc này, bọn họ đều là tràn đầy lòng tin. Có lúc trước một lần nọ công kích, bọn họ liền đồng thời hướng tên kia triệt địa cảnh cao thủ khởi xướng công kích. Vào giờ khắc này, tên kia triệt địa cảnh cao thủ trực tiếp bị Tư Nguyệt Đoàn đánh thuê cho đánh mông muội, hoàn toàn không biết phản kích. Mà Tư Nguyệt Đoàn đánh thuê thành viên, đưa bọn họ mấy ngày này tu luyện thành quả toàn bộ phát huy đi ra ngoài. Hơn nữa, bọn họ đem của mình tăng ra chi thủ toàn bộ cũng đều phát tiết đi ra ngoài. Bọn họ mỗi một chiêu mỗi một kiểu cũng đều là dùng được toàn bộ lực lượng, đi hoành kích đối thủ chí mạng nơi. Về vạch rõ ngọn ngành, bọn họ đã nhận định trước mắt người này, chính là thủ phạm. Ha ha a, các ngươi bây giờ còn có lúc trước cái kia loại lòng tin sao? Hạ Phàm Trần lúc này cũng không nóng nảy đi công kích, vô cùng bình tĩnh xông đối thủ trước mắt nói. Thấy Tư Nguyệt Đoàn đánh thuê biểu hiện, hắn cũng là vừa lòng phi thường. Có thể nói, lúc này bọn họ đã hoàn toàn đạt đến Hạ Phàm Trần dự trù hiệu quả. Kia 18 tên cao thủ sắc mặt cũng đều trở nên vô cùng khó coi, nếu đồng bạn của bọn hắn bị Tư Nguyệt Đoàn đánh thuê đám người hầu. Mà bọn họ phải làm, chính là quần đấu một chút trước mắt đối thủ này. Bọn họ một chút cũng đều trở nên vô cùng tỉnh táo lại, chạy động, cũng vô cùng tự động. Vốn là chuẩn bị tăng viện Phùng Kỳ cũng lần nữa ổn định lại, vô cùng bình tĩnh nhìn phía trước chiến đấu. Hắn cũng không tin, hắn lần này bài xuất đi thủ hạ, toàn bộ cũng đều là ăn cất dùng. Nếu như thật sự không được, hắn lần nữa tăng viện cũng không muộn. Tất cả người xem cũng đưa ánh mắt từ Tư Nguyệt Đoàn đánh thuê cái kia bên chuyển rời đến Hạ Phàm Trần trên người. Bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng, ngay cả có thể quan hệ đến cả chiến cuộc, kia chỉ có Hạ Phàm Trần. Nếu như Hạ Phàm Trần thất bại, kia Tư Nguyệt Đoàn đánh thuê hết thảy cũng đều là uổng phí. Tiểu tử, hôm nay chính là ngươi chết kỳ. Trước khi chết, xin nhớ kỹ chúng ta Phong Quy Bảo tên. Hy vọng ngươi đời sau không muốn ở trêu chọc chúng ta Phong Quy Bảo rồi. Một người hướng về phía Hạ Phàm Trần quát to. Như thế đồng thời, 18 người cũng đều là giống nhau động tác, toàn bộ cũng đều hướng Hạ Phàm Trần ra tới. Vào giờ khắc này, linh lực không ngừng tuôn ra động, để cho tất cả người xem cũng đều là lui về phía sau mấy bước, hoàn toàn không có biện pháp kháng trụ áp lực như vậy. Chỉ có Hạ Phàm Trần, đứng ở địch nhân trung ương, đứng chắp tay, lộ ra vẻ phá lệ bình tĩnh. Phảng phất đối thủ công kích như vậy, đối với hắn một chút ảnh hưởng cũng không có. Tất cả xem cuộc chiến nhân viên, cũng đều là ngừng lại rồi hô hấp, ngơ ngác nhìn về phía trước. Bọn họ rất muốn thấy quá trình chiến đấu, cũng cùng thời kỳ đợi chiến đấu kết quả. Chương 110, đánh cuộc. Chương 110, đánh cuộc. Hạ Phàm Trần bàn tay tại trong hư không một chảo, đen nhánh đúc chủ y xuất hiện ở Hạ Phàm Trần trong tay. Hơn nữa vào lúc này, hắn lạnh lùng hướng về phía đối thủ nói, các ngươi đã tới đây, vậy thì chết đi. Phúc. Hạ Phàm Trần đại chủ y vung lên, cuồng bạo linh lực trong nháy mắt bừng lên, để cho đối thủ tất cả tốc độ cũng bắt đầu giảm xuống. Ở phía trước nhất cái kia tên đối thủ, trực tiếp bị Hạ Phàm Trần này một búa trực tiếp quanh bay, một ngụm máu tươi trực tiếp cuồng bắn ra. Như cũng là như thế quyết đoán, Hạ Phàm Trần một búa đã đem đối thủ giải quyết. Mà Hạ Phàm Trần động tác khả không có do dự chút nào, sải bước về phía trước, lần nữa đánh tới hướng hắn cái thứ hai đối thủ. Cái thứ hai, Hạ Phàm Trần thậm chí ngay cả cho hắn bay cơ hội cũng không có, trực tiếp bị nện bò trên mặt đất, trực tiếp giải quyết đối thủ tánh mạng. Này mới vừa vặn bắt đầu, Hạ Phàm Trần kích tình đã hoàn toàn đốt. Nếu nhiều như vậy không biết sống chết người muốn công kích hắn, vậy hắn sẽ phải thỏa mãn đối thủ yêu cầu. Người thứ ba, mới vừa đợi đến Hạ Phàm Trần đại chủ y nện xuống, đầu của hắn tiểu xuất hiện ở chủ y phía dưới. Chính là như thế, cả cái đầu bị Hạ Phàm Trần nện đến nát bấy. Liên tục tam chủ y, một búa bị một búa kinh khủng. Thấy như vậy một màn, kia Phùng Kỳ tiểu hoàn toàn ngồi không yên, đột nhiên một chút đứng lên. Hắn không nghĩ tới, trước mắt người thanh niên kia thực lực lại như thế kinh khủng. Coi như là hắn đi công kích của mình phái ra này 18 người, vậy cũng hoàn toàn không có biện pháp đạt tới như thế trình độ. Mà lúc này, hắn cũng không khỏi khẩn trương lên. Hắn quyết đoán quả quyết, bận rộn hướng về phía triệt địa cảnh người giống to, mọi người toàn bộ đi công kích, nhất định phải đem đối thủ giết đi, bao gồm Tư Nguyệt Đoàn đánh thuê người, một tên cũng không để lại. Dạ, tất cả triệt địa cảnh cao thủ toàn bộ cũng đều hét lớn một tiếng. Vốn là bọn họ là bị Hạ Phàm Trần lực chiến đấu uy hiếp đến, mà hiện tại bọn họ toàn bộ xuất động, bọn họ tiểu không sợ hai nữa. Toàn bộ cũng đều xông ra ngoài, tranh thủ nhanh chóng đem Hạ Phàm Trần giải quyết xong. Ha ha, các ngươi đã toàn bộ muốn tìm chết, ta cũng thành toàn các ngươi. Hạ Phàm Trần thấy bọn họ cũng đều lao đến, hắn không có chút nào khẩn trương, liền là hướng về phía đối thủ cười lớn. Hơn nữa hắn quay đầu lại nhìn Tư Nguyệt Đoàn đánh thuê liếc một cái, bận rộn hướng về phía đối thủ quát to, thần giật, các ngươi vội vàng đem cái kia phế vật giải quyết, sau đó giúp ta giết địch. Hảo. Tư Nguyệt Đoàn đánh thuê mọi người đã giết hứng khởi, bọn họ đã hoàn toàn giết mở, không sợ chút nào triệt địa cảnh cao thủ. Đối với bọn hắn lực lượng của thân thể, bọn họ cũng cơ vốn đã nắm giữ. Lúc này, bọn họ cũng đối với Hạ Phàm Trần tràn đầy cảm kích. Bọn họ sở dĩ có như thế lực chiến đấu, đó chính là Hạ Phàm Trần cho bọn hắn. Bọn hắn bây giờ, coi như là vì Hạ Phàm Trần đi tìm chết, bọn họ cũng đều nguyện ý. Mọi người liên tục công kích, để cho tên kia triệt địa cảnh cao thủ không có chút nào cơ hội. Hạ Phàm Trần lời của mới vừa rơi xuống không lâu, bọn họ liền hoàn toàn giải quyết đối thủ. Chỉ là bọn hắn lúc này sắc mặt cũng không tốt nhìn, lần này đối phương muốn giải quyết bọn họ Tư Nguyệt Đoàn đánh thuê nhưng là xài công lớn phu. Bọn họ lần này sẽ phải đối mặt ba tên triệt địa cảnh cao thủ. Bất quá có mới vừa kinh nghiệm, bọn họ cũng có thể tỉnh táo đối mặt lên trước mắt vấn đề. Bắt đầu ngay cả Hạ Phàm Trần tiểu có chút khẩn trương, kia ba tên đối thủ Tư Nguyệt Đoàn đánh thuê có thể ứng với đúng không? Đợi đến thấy bọn họ có trật tự ứng đối, trong lòng hắn liền thở phào nhẹ nhõm, liền an tâm đối phó phiền phức của mình rồi. Hạ Phàm Trần, lần này, ngươi là không có cơ hội. Mọi người hướng về phía Hạ Phàm Trần quát lạnh nói. Bọn họ thật đúng là không tin tưởng, lần này bọn họ một chút xuất động hơn 40 tên triệt địa cảnh cao thủ, còn không giải quyết được Hạ Phàm Trần. Ha ha, ta xem lần này là các ngươi vừa đi tìm cái chết ta 40 đầu phế vật cùng mười mấy đầu phế vật, chẳng lẽ có cái gì khác biệt sao? Hạ Phàm Trần từng đợt cười lạnh, có thể nói, Hạ Phàm Trần đối mặt cuộc chiến, vậy còn một chút cũng không sợ, hãi. Đúc chủ y không ngừng huy động, mãnh liệt hướng đối thủ khởi xướng công kích. Ở hạ phàm trần trong chiến đấu, tiến công là vị thứ nhất. Khí phách công kích, lập tức đem trước mặt đối thủ khí thế gắt gao đè ép xuống, để cho bọn họ cơ hội phản kích cũng đều tìm không được. Như thế đồng thời, hạ phàm trần trả lại cho đối thủ trên người tạo thành nhất định thương thế. Vào giờ khắc này, cả trang diện đã biến thành người chân chính hôn chiến. Vũ khí cùng vũ khí va chạm, phát ra từng đợt ken ken thanh âm, hút đưa tới càng nhiều người xem. Làm những thứ kia xem cuộc chiến thấy đây hết thảy thời điểm, bọn họ cũng nhịn không được hít vào một hơi. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, một đạo trẻ tuổi thân ảnh ở hơn 40 tên triệt địa cảnh cao thủ vây công dưới, như cũ còn có thể vẫn duy trì ưu thế. Thực lực như vậy, đã siêu việt tưởng tượng của bọn họ. Bọn họ vô cùng rõ ràng, coi như là hiện tại Phùng Kỳ đối mặt nhiều cao thủ như thế vây công, cũng đều là không có biện pháp. Nhìn như vậy chiến đấu, để cho Phùng Kỳ trở về V3 người sắc mặt trở nên xanh mét. Thân thể của bọn họ cũng đều ở run rẩy không ngừng, nếu như lúc này, bọn họ còn để cho Hạ Phàm Trần như thế chiến đấu đi xuống. Bọn họ cũng đều rõ ràng, tự mình phong quy bảo tinh anh đem tổn thất thảm trọng. Đến lúc này, mấy người bọn họ chính là liếc nhau một cái, đồng thời hướng Hạ Phàm Trần vào tới. Bọn họ mới vừa tổn thất 5 tên cao thủ, đối với bọn họ mà nói, chính là một thảm trọng. Nếu như lại bọn họ tổn thất, bọn họ tiểu không chế không đi. Ha ha ha, các ngươi cuối cùng lá bài tẩy cũng đều lấy ra sao. Như vậy rất tốt, ta có thể đều đem bọn ngươi giải quyết đi. Hạ Phàm Trần cảm nhận được áp lực tăng lớn, từng đợt cuồng tiếng cười vang lên. Đối mặt nhiều như vậy đối thủ, nói không có áp lực, kia hoàn toàn là giả dối. Mà bây giờ, một chút là hơn 3 tên thông thiên cảnh đối thủ, Hạ Phàm Trần đối mặt áp lực đem càng gia tăng. Lúc này tới đây 3 người, lấy Phùng Kỳ tu vi cao nhất, thông thiên 3 tầng. Mặt khác 2 người, cũng đều là thông thiên 1 tầng. Nếu như là một mình đối mặt với bọn họ 3, Hạ Phàm Trần cũng đều không nhiều lắm năm chặt. Mà lúc này, hắn vừa muốn đối mặt hơn 40 tên triệt địa cảnh cao thủ, còn muốn đối mặt 3 tên cường địch. Đây đối với Hạ Phàm Trần mà nói, đây tuyệt đối là một khiêu chiến. Thật là tiểu tử cuồng vọng, ta đảo muốn nhìn, ngươi có lớn bao nhiêu bản lãnh. Phùng Kỳ thân ảnh thiểm quá, trực tiếp xuất hiện ở Hạ Phàm Trần trước mặt. Trường thương trong tay như gió, chạy thẳng tới Hạ Phàm Trần bộ ngực. Đối với công kích như vậy, Hạ Phàm Trần cũng không dám không nhìn, thân thể nhanh chóng chớp động, cũng không có cùng đối thủ chính diện đối kháng. Nhưng là điều này cũng không ý nghĩa hắn liền buông tha công kích, ở né tránh trong quá trình, nắm chặt đến một cái cơ hội, Hạ Phàm Trần liền trực tiếp muốn một người tánh mạng. Phùng Kỳ, nếu như ngươi bây giờ nhượng ra này nằm sao thành, chạy trở về đi. Ta còn có thể tha các ngươi, nếu là ngươi thật tiếp tục như vậy, ta liền thật không khách khí. Hạ Phàm Trần hướng về phía đối diện Phùng Kỳ lạnh lùng nói. Hắn lúc này quả thật còn không có dùng được hắn toàn bộ lực lượng, nếu như hắn thật phát huy toàn lực, nơi này 40 người hẳn là còn dư lại sẽ không nhiều. Ha ha, ngươi bây giờ là ở nói chê cười sao? Phùng Kỳ đạm cười một tiếng, đối với Hạ Phàm Trần lời nói, hắn cứ như vậy cười một tiếng chi. Nếu ngươi thật muốn liều mạng đi xuống, vậy cũng đừng trách ta. Trong lúc bất chợt, Hạ Phàm Trần khí thế trên người liền lần nữa bay lên. Cả người hỏa diễm trực tiếp tuôn ra hiện ra, cả người khí thế vào lúc này đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hỏa diễm không ngừng huy động lên tới, để cho những thứ kia xa không bị thương đối thủ, trực tiếp phun ra một ngụm buồn bực máu. Phốc, phốc, phốc, ba trong tay đại chủ y không ngừng huy động lên tới, cố ý né tránh 3 tên thông thiên cảnh công kích, mà chính hắn nhưng lại là không ngừng oanh kích đối thủ. Lúc này Hạ Phàm Trần, mỗi một chủ y đi xuống, chính là giải quyết một tên đối thủ tánh mạng. Chính là như thế, một cái nháy mắt công phu thời gian, Hạ Phàm Trần liền để cho 10 tên hoàn toàn cảnh cao thủ chết ở trong tay của hắn. Hơn nữa ở đồng thời, cũng có mười mấy người đối thủ đã bị thương. Đây vẫn, hay, là nhân loại sao? Lại cường hãn như thế. Tất cả người xem thấy như vậy một màn, cũng đều hít vào một hơi. Thật lợi hại, nếu để cho vị này thanh niên như vậy công kích đến đi, cả phong quy bảo tiểu thật muốn xong đời. Bọn họ trong lòng cũng biết, bất kể lần chiến đấu này kết quả là như thế nào, mà Hạ Phàm Trần danh tiếng nhất định sẽ truyền khắp cả huyền không vực. Như vậy lực chiến đấu, đã đến thường nhân không có biện pháp đi hiểu rồi. Bọn họ chỉ có ngơ ngác nhìn Hạ Phàm Trần động tác, như thế kích tình chiến đấu, để cho bọn họ cũng đều hưng phấn lên. Nếu như không phải là sợ, hãi, phong quy bảo thế lực, bọn họ cũng nhịn không được muốn chiến đấu. Xin hỏi ta bây giờ còn có tư cách cho các ngươi cút sao? Nếu như các ngươi còn kiên trì, ta sẽ nhường ngươi rõ ràng. Các ngươi phong quy bảo sẽ không còn là phong quy bảo. Hạ Phàm Trần như cũ không có ngừng tay ý tứ, đang không ngừng công kích đến, còn là hướng về phía Phùng Kỳ quát lạnh nói. Lúc này Phùng Kỳ chính là hơi do dự một chút, cạnh mình, liền có mấy người té trên mặt đất. Tim của hắn ở run rẩy không ngừng, nhưng là hắn lại không nghĩ buông bỏ này năm sao thành. Nếu như này năm sao thành bí mật để cho người khác cướp đi, hắn Phùng Kỳ thời gian dài như vậy kinh doanh vậy thì uổng phí rồi. Vì điều bí mật này, Phùng Kỳ cũng chỉ có toàn lực hướng Hạ Phàm Trần phát động công kích. Hắn vô cùng rõ ràng, chỉ cần hắn có thể đem Hạ Phàm Trần đánh bại, tự mình có thể lần nữa khống chế năm sao thành. Đáng tiếc chính là, hiện tại Hạ Phàm Trần chính là không để cho hắn chính diện va chạm cơ hội, để cho hắn cũng là phi thường căm tức. Hơn nữa vào lúc này, thủ hạ của mình lại ở trước mặt của mình cùng tục té xuống, để cho hắn không có chút nào biện pháp. Phùng Kỳ biết, nếu như lại tiếp tục như vậy, tự mình Phong Quy Bảo đại lượng tinh nhuệ tiểu đem phải chết ở chỗ này. Cuối cùng, Phùng Kỳ cũng làm ra quyết định, hướng về phía mọi người quát to, mọi người, dừng tay cho ta. Quát lên thanh truyền ra, là Phong Quy Bảo tất cả mọi người dừng lại công kích. Dĩ nhiên, cũng có thể lý giải vì bọn họ căn bản cũng không có đi công kích. Chẳng qua là Hạ Phàm Trần mới thật sự là trên ý nghĩa dừng lại công kích, hắn chậm rãi hướng về phía Phùng Kỳ nói, làm sao? Phùng Bảo chủ hiện tại nghĩ thông suốt. Hạ Phàm Trần, ngươi có dám theo ta quang minh chánh đại một mình đấu? Phùng Kỳ hướng về phía Hạ Phàm Trần quát lạnh nói. Đây cũng là hắn lúc này nghĩ ra biện pháp tốt nhất rồi, vừa có thể bảo toàn thực lực của mình, còn có thể để cho hắn có chính diện đối mặt Hạ Phàm Trần cơ hội. Hắn tin tưởng, dựa vào thực lực của hắn, tuyệt đối có thể đánh bại Hạ Phàm Trần. Có gì không dám? Hạ Phàm Trần ánh mắt sáng lên, hướng về phía đối thủ nói. Cả ngươi khí thế chút nào không giảm, phảng phất còn áp đối thủ một đầu. Hảo. Nếu là như vậy, vậy chúng ta liền đánh cuộc một cuộc. Nếu là ta đánh bại ngươi, ngươi tiểu cút cho ta ra năm sao thành. Nếu như ngươi thắng ngươi, kia năm sao thành đem thuộc về ngươi. Phùng Kỳ chậm rãi hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Vừa dứt lời, hắn cũng không đợi Hạ Phàm Trần có đồng ý hay không, liền hướng Hạ Phàm Trần bắn tới ba. Chương 111, năm sao thành bí mật. Chương 111, năm sao thành bí mật. Thấy sẽ phải triển khai chiến đấu. Trung quanh tất cả người xem cũng đều vội vàng hướng lui về phía sau mấy bước. Như vậy cấp bậc chiến đấu, khả không phải là bọn hắn tất cả chống cự. Nếu là khoảng cách gần, tự mình bị ngộ thương, mình nói để ý địa phương cũng không có. Bọn họ cũng đều hiếu kỳ vô cùng, cuộc chiến đấu này rốt cuộc ai có thể lấy được chiến đấu thắng lợi. Không biết này Hạ Phàm Trần thật có thể đối phó Phùng Kỳ sao? Nếu là không có năng lực đối mặt Phùng Kỳ, vậy bọn họ tiểu thật chết chắc. Hắc hắc. Kia Phùng Kỳ nhưng là thông thiên ba tầng cao thủ Nga Á, mặc dù Hạ Phàm Trần có thể đánh bại một chút triệt địa cảnh cao thủ, nhưng là đối mặt Phùng Kỳ cao thủ như thế, vậy còn thật sự có chút ít khó khăn á. Nếu như hắn lần thất bại này, có thể nói liền là chúng ta năm sao thành cứ mặc cho ngắn nhất thành chủ. Như thế tuổi trẻ, thật sự là đáng tiếc. Hạ Phàm Trần cũng không để ý tới chung quanh bàn luận xôn xao, hắn chậm rãi hướng bước về phía trước một bước, đại chú ý bị thua đến trước ngực, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Phùng Kỳ tốc độ lộ ra vẻ không phải là thường nhanh, chính là một nháy mắt công phu thời gian, hắn trường thương liền xuất hiện ở Hạ Phàm Trần trước ngực. Keng. Hạ Phàm Trần đại chú ý cũng giờ phút này điên cuồng huy động lên tới, một chút tiểu đánh loạn công kích của đối thủ lộ tuyến ạ ở trong nháy mắt, hắn chuyển thủ làm công. Như vậy tiết tấu, để cho Phùng Kỳ một chút tiểu không thích đứng rồi. Thật bản lãnh, bất quá ngươi như cũng là nhất định phải thua. Phùng Kỳ ở lần đầu giao phong trong, liền bị vây dưới trắng gió. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt biến đổi, hét lớn một tiếng, cả người linh lực vào lúc này nổ bắn ra ra. Để cho thân thể của hắn cũng đều trở nên có chút không chân thật, cả người khí thế đang không ngừng kéo lên, thông thiên cảnh ưu thế vào giờ khắc này tiểu thể hiện ra ngoài. Như vậy khí thế nổ bắn ra ra, để cho cái này chiến trường áp lực trong nháy mắt trở nên càng thêm lớn. Áp lực như vậy, khả không phải bình thường người xem có thể thừa nhận, bọn họ cũng đều lần nữa lui về phía sau mấy bước, để cho áp lực của mình xuống đến thấp nhất. Phải không? Hỏa diễm không ngừng bắn ra, ở trong ngọn lửa Hạ Phàm Trần, tựu trở nên nhăn nhó. Ở trong nháy mắt, Hạ Phàm Trần sau lưng liền xuất hiện một chim phượng hoàng hư ảnh, trực tiếp đem đối thủ khí thế áp chế đi xuống. Thật đủ cường đại á, chúng ta lúc nào có thể có thực lực như vậy á? La Sinh ngơ ngác nhìn về phía trước Hạ Phàm Trần, đã sùng bái lên. Như vậy phượng hoàng hư ảnh, trong mắt hắn thật sự là quá đẹp trai rồi. Yên tâm đi, chỉ cần chúng ta đủ cố gắng, chúng ta có thể đạt tới Hạ huynh đệ cao như vậy độ. Thân rất hướng về phía mọi người nói. Ánh mắt của hắn cũng trở nên lửa nóng, hắn tin tưởng, làm cho mình tư nguyện đoàn đánh thuê đi theo Hạ Phàm Trần, kia tuyệt đối sẽ không có sai. Chẳng qua là để cho thần giật không nghĩ tới chính là hắn như vậy một quyết định, để cho tư nguyện đoàn đánh thuê biến thành một vô cùng khổng lồ đoàn đánh thuê. Thực lực của ngươi chẳng qua như thế mà thôi, không biết ngươi ở đâu tới phần này dũng khí theo ta một mình đấu. Hạ Phàm Trần đấy sao thân thể nhanh chóng lui về phía sau, để cho tất cả mọi người là phi thường không giải thích được. Như thế đồng thời, Hạ Phàm Trần ngay cả đúc chủ ý cũng đều thu trở về, hai tay không ngừng kết ấn. Vốn là cảm thấy kỳ quái Phùng Kỳ, vào giờ khắc này đã cảm thấy một tia không thích hợp. Hắn sải bước về phía trước, cố gắng phá đi Hạ Phàm Trần phương thức chiến đấu. Đáng tiếc chính là, Hạ Phàm Trần nhưng không có cho đối thủ cơ hội, khóe miệng của hắn cũng lộ ra một tia nụ cười. Hơn nữa chậm rãi hướng về phía đối thủ nói, hết thể cũng đều chậm, ngươi đã thua. Màu lam nhạt hỏa diễm trực tiếp hướng Phùng Kỳ bộ ngực phóng đi. Phúc! Ở Phùng Kỳ trên người, trong nháy mắt liền xuất hiện một đạo hắc sắc cấn ký. Như thế đồng thời, một ngụm máu tươi phun ra. Cả người cũng đều run rẩy lên, hắn hiện tại rất phát động công kích, đáng tiếc đã không có khả năng. Cuồng bạo hỏa nguyên tố tràn vào trong cơ thể hắn, để cho trong cơ thể hắn bắt đầu luống cuống. Nếu là hắn bây giờ còn không khống chế được, kia một thân tu vi của hắn đem lập tức trên ngựa phế đi. Như thế nào? Rất muốn chiến thắng ta sao? Vậy thì phóng ngựa tới đây đi. Hạ Phàm Trần đứng chắp tay, vô cùng bình tĩnh hướng về phía đối thủ nói. Đối với Phùng Kỳ tình huống, kia cũng đều là ở trong dự liệu của hắn. Hắn giờ phút này, đã lấy được chiến đấu thắng lợi. Phùng Kỳ hoàn toàn cũng đều dừng không vào đi Hạ Phàm Trần lời nói, trực tiếp ngồi xếp bằng trên mặt đất trên, bắt đầu áp chế trong cơ thể mình quay cuồng linh lực. Tất cả người xem cũng không có thấy rõ ràng Hạ Phàm Trần là dùng như thế nào phương thức lấy được thắng lợi, ánh mắt như cũ ngơ ngác nhìn về phía trước chiến đấu. Đối với Hạ Phàm Trần đã lấy được chiến đấu thắng lợi, bọn họ hoàn toàn cũng không có kịp phản ứng. Vốn là bọn họ là nhìn không tốt Hạ Phàm Trần, mà theo Phùng Kỳ thất bại. Hạ Phàm Trần dùng phương thức của hắn, hung hăng rút ra, quất, đánh một cái nhìn không tốt của mình người xem một cái tát. Mang theo người của ngươi cút ra ngoài cho ta đi, nếu không đem giết không tha. Hạ Phàm Trần hướng về phía Phong Quy Bảo mọi người quát lạnh nói. Lúc này tiểu hơi hơi quét đối thủ liếc một cái, đối thủ cũng đều cảm thấy từng đợt hơi lạnh. Hai gã khác thông thiên cảnh cao thủ trước hết kịp phản ứng, bọn họ không nghĩ tới, của mình bảo chủ lại như vậy mau tiểu thua cuộc chiến đấu này. Đối với Phùng Kỳ thực lực, hai người bọn họ là phi thường hiểu rõ, mà Phùng Kỳ cuối cùng lại thất bại. Hai người bọn họ cũng chỉ có bất đắc dĩ lắc đầu, đối với Phùng Kỳ cũng không có cách nào giải quyết đối thủ, bọn họ vừa có biện pháp gì đối mặt đâu. Cuối cùng giơ lên Phùng Kỳ thân thể, sau đó hướng về phía mọi người nói, mang theo tất cả huynh đệ, rút lui. Vào giờ khắc này, vốn là hạo hạo đáng tiến công Phong Quy Bảo, lại xám xịt đi. Bọn họ lần này tới đây, nhưng không có chiếm được chút nào chỗ tốt, hơn nữa tổn thất bọn họ đại lượng thực lực. Phùng Kỳ trong lòng là cỡ nào không cam lòng, lần thất bại này, vậy cũng ý nghĩa năm sao thành bí mật đem không thuộc về hắn. Nhưng là đối với lần này thất bại, hắn hay, vẫn, là tâm phục khẩu phục. Nếu như không phải là Hạ Phàm Trần nương tay, hắn hiện tại tiểu không có biện pháp đi suy nghĩ những vấn đề này rồi. Thấy đối thủ như thế nhanh chóng rút lui, cũng đều cho Tư Nguyệt Đoàn đánh thuê đám người một loại không chân thật cảm giác. Bọn họ không nghĩ tới, chuyện này lại như thế nhanh chóng rút lui. Cuối cùng giải quyết sao? Thật quá tốt rồi. Thần giật cũng đều là thở phào nhẹ nhõm, trong miệng lẩm bẩm nói. Tư Nguyệt Đoàn đánh thuê tất cả mọi người đột nhiên ngồi trên mặt đất, ngụm lớn thở hổn hển. Cứ việc bọn hắn mới vừa ngăn cản được công kích của đối thủ, có thể nói bọn họ đều là siêu cường phát huy rồi. Lực lượng của bọn họ tự mình cũng không có cách nào khống chế, chiến đấu căn bản cũng đều là siêu chi. Lúc này để cho bọn họ một chút dừng lại, co quắp ngồi dưới đất là bọn hắn nhất chuyện hạnh phúc. Hạ Phàm Trần, chờ ta có cơ hội, nhất định sẽ lại trở về. Năm sao thành chỗ tốt, ta cũng không thể để cho ngươi một người độc chiếm. Ở phương xa, hay, vẫn, là truyền đến Phùng Kỳ tiếng gầm gừ. Nếu như hắn biết Hạ Phàm Trần vốn là cũng không biết chuyện này, vậy hắn thật cũng đều có một loại tự sát tâm rồi. Chỗ tốt. Năm sao thành có ích lợi gì? Thần giật huynh đệ, ngươi biết cái gì sao? Hạ Phàm Trần nghe được Phùng Kỳ lời nói, chân mày hơi vừa nhíu, hướng về phía thần giật hỏi. Hắn hiện tại cũng thật hoài nghi, này năm sao thành thật sự có bí mật gì? Nếu không, lúc trước Phong Quy Bảo sẽ không lấy ra hắn toàn bộ lực lượng đi tới nơi này. Nếu nơi này có cái gọi là chỗ tốt, Hạ Phàm Trần tiểu nhất định phải làm rõ ràng. Một tên thông thiên cảnh cao thủ cũng đều tranh đoạt chỗ tốt, kia tuyệt đối không đơn giản, Hạ Phàm Trần cũng sẽ không bỏ qua. Huynh đệ, nơi này không phải là chỗ nói chuyện, đợi đến chúng ta hơi nghỉ ngơi sau đó, trở lại trong phủ ta lại nói với ngươi đi. Thần giật quét chung quanh người xem liếc một cái, hơi do dự một chút, liền hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Tuy rằng cái này bí mật, ở năm sao thành sau đó có rất nhiều người biết, nhưng là thần giật hay, vẫn là không muốn ở chỗ này công khai. Các vị trước hết tới đây nghỉ ngơi, ta mang theo thần giật đi vào trước. Lúc này cường địch đã lui, Tư Nguyệt Đoàn đánh thuê uy danh đã đánh đi ra ngoài. Hạ Phàm Trần tin tưởng, này nơi này không có mắt người đối với Tư Nguyệt Đoàn đánh thuê hạ thủ, trừ phi hắn không muốn sống. Vừa nói như vậy xong, Hạ Phàm Trần liền đè ép thần giật, trực tiếp hướng trong thành phóng đi. Tốc độ như vậy, còn không có đợi đến mọi người kịp phản ứng, Hạ Phàm Trần tiểu biến mất ở trong mắt bọn họ. Như thế nói cho, hay là đám bọn hắn lần đầu tiên thấy. Bọn họ có thể kết luận, nếu như Hạ Phàm Trần muốn đánh bại Phùng Kỳ, này tướng có mấy trăm loại phương thức. Bọn họ cũng tin tưởng, mới vừa Hạ Phàm Trần đánh bại Phùng Kỳ, kia tuyệt đối không phải là một tình cờ. Những thứ kia người xem lúc này cũng hưng phấn lên, hiện tại bọn họ nằm sao trong thành có như vậy một cường giả chấn giữ, ít nhất có thể ổn định rất nhiều. Đối với người thống trị thường xuyên đổi chủ cái kia loại sinh hoạt, bọn họ thật không muốn quá. Tất cả dân chúng, cứ việc bọn hắn thích náo nhiệt, nhưng là bọn hắn cuối cùng hướng tới đó chính là ổn định. Chỉ cần có thể bình an sống, đó chính là nhất chuyện hạnh phúc. Lúc này Thần Giật cảm nhận được Hạ Phàm Trần như thế tốc độ, trên trán cũng xuất hiện từng đợt mồ hôi lạnh, tim đập đang không ngừng gia tốc. Hắn cho là Hạ Phàm Trần tốc độ như vậy, đã vượt qua hắn có thể thừa nhận cực hạn, hắn chỉ có im lặng không lên tiếng, hy vọng Hạ Phàm Trần có thể nhanh lên một chút tới mục đích địa, nếu không hắn trái tim nhỏ thật chịu không được rồi. Từ ngoài thành đến phủ thành chủ, lấy Hạ Phàm Trần tốc độ cũng bất quá chốc lát trong lúc. Hai đạo thân ảnh đột nhiên dừng lại, Thần Giật mới vừa rơi xuống đất, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, trận trận mê muội, có chung sắp nôn mửa cảm giác. Thần Giật huynh đệ, hiện tại có thể nói cho ta biết sao? Lúc này phủ thành chủ chỉ có hai người bọn họ tồn tại, Hạ Phàm Trần có chút nóng lòng hỏi. Hắn mới tới năm sao thành, đối với tình huống của nơi này cũng đều không biết, hắn hy vọng nhanh lên một chút hiểu rõ đến tình huống của nơi này. Tin tức kia đây là chúng ta năm sao thành một truyền thuyết, tự là bởi vì chúng ta Tư Nguyệt đoàn đánh thuê đã biết truyền thuyết này, chúng ta mới gặp đến Thiết Huyết đoàn đánh thuê chen ép. Thần Giật lần nữa nhìn quanh bốn phía, phát hiện không có gì ngoài ý muốn, lần này chậm rãi hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Cái gì truyền thuyết? Đối với bọn họ lại trọng yếu như vậy. Hạ Phàm Trần cũng trong nháy mắt tò mò lên, hỏi vội. Hắn biết, Thần Giật trong miệng tin tức tuyệt đối không đơn giản. Nghe nói ta ở chúng ta năm sao thành, tồn tại một thánh hỏa tế đàn. Đối với thánh hỏa tế đàn, huynh đệ ngài hẳn là có nghe thấy chứ. Thần Giật thật cẩn thận nói. Hơn nữa hắn lần nữa nhìn quanh bốn phía, sợ tin tức như thế bị người khác nghe được. Thánh hỏa tế đàn. Nghe được tin tức kia, Hạ Phàm Trần trong nháy mắt lại không bình tĩnh, ánh mắt đột nhiên sáng lên. Đối với thánh hỏa tế đàn ý nghĩa, hắn so sánh với bất luận kẻ nào cũng đều rõ ràng nhiều ba. Chương 112, thánh hỏa tế đàn. Chương 112, thánh hỏa tế đàn. Chẳng qua là lúc này, để cho Hạ Phàm Trần trong lòng tràn đầy nghi vấn. Hắn nghĩ không ra chính là, ở nơi này năm sao trong thành làm sao sẽ xuất hiện như vậy truyền thuyết. Phải biết, thánh hỏa tế đàn đây chính là phượng hoàng nhất tộc thức tỉnh sử dụng. Hắn lúc này trong lòng bận rộn nghĩ đến, chẳng lẽ này năm sao trong thành có phượng hoàng nhất tộc tồn tại. Nhưng là rất nhanh, Hạ Phàm Trần tiểu đẩy ngã của mình đoán chừng. Nếu như này năm sao trong thành thật sự có phượng hoàng nhất tộc, vậy trong này liền sẽ không như thế bình tĩnh hơn nữa kia huyền vô ích trong núi, cũng không phải là một tên hắc hùng vương xương bá rồi. Thần Giật, ngươi xác định tin tức kia là chân thật đấy sao? Hạ Phàm Trần cau mày, hướng về phía Thần Giật hỏi. Cái này ta cũng chỉ là nghe nói mà thôi, về phần phải chăng là thực sự, ta cũng không có biện pháp đi khảo chứng. Nhưng là huynh đệ, lệnh khả tin là có. Không thể tin là không á, nếu không, kia phong quy bảo cũng sẽ không dùng được lớn như thế thủ đoạn đi. Thần Giật có chút kích động nói. Có thể nói, chính là hắn biết tin tức kia, mới hại cả Tư Nguyệt đoàn đánh thuê người á, nếu như hiện tại thật không thể được cái gì, vậy hắn thật phải hối hận cả đời. Đối với kia thánh hỏa tế đàn, Thần Giật cũng không dám có chút hy vọng xa vời. Hắn hiện tại phải làm, liền đem tin tức kia toàn bộ nói cho Hạ Phàm Trần, vậy cũng là báo đáp Hạ Phàm Trần đối với ơn cứu mệnh của bọn hắn. Hơn nữa Thần Giật có lòng tin, Hạ Phàm Trần nhất định có thể nhận được kia thánh hỏa tế đàn. Cho tới bây giờ Thần Giật đều có chút hoài nghi, thánh hỏa tế đàn có phải hay không là đặc biệt vì cho Hạ Phàm Trần cho chuẩn bị. Ân, cái vấn đề này, chờ chúng ta muốn cùng đi hảo hảo điều tra một chút. Nếu như ở năm sao trong thành thật có thánh hỏa tế đàn, chúng ta tiểu thật phát rồi. Hạ Phàm Trần hướng về phía Thần Giật nói. Đối với thánh hỏa tế đàn hấp dẫn, coi như là thông thiên cảnh cường giả cũng không có cách nào chống lại hấp dẫn. Nếu quả thật nhận được trong đó chỗ tốt sau đó, hắn hoàn toàn có thể làm cho một tên thông thiên cảnh tấn thăng làm huyền nguyên cảnh cao thủ. Ở khu vực này trong, một tên huyền nguyên cảnh cao thủ, không có chỗ nào mà không phải là một vực bá chủ. Nhìn huyền nguyên tiên tông, bất quá là có một tên huyền nguyên cảnh cao thủ, là có thể thống trị cả huyền nguyên vực. Cứ việc ở nơi nào còn có một kháng nguyên minh, nhưng là ở huyền nguyên tiên tông trong mắt, bất quá là tôm tép nhãi nhép một loại. Cái này có thể đủ chứng minh, một tên huyền nguyên cảnh kinh khủng. Cho nên, Hạ Phàm Trần cũng hoàn toàn có thể kết luận, Phong Quy Bảo là tuyệt đối sẽ không như vậy chịu để yên. Vì phần này hấp dẫn, Hạ Phàm Trần cũng chỉ có nắm chặt thời gian. Thần Giật, đám huynh đệ nhóm nghỉ ngơi tốt rồi, liền mang theo bọn họ giúp ta điều tra một chút chuyện này đi. Chú ý, tốc độ nhất định phải mau, tranh thủ thứ nhất phát hiện. Hạ Phàm Trần suy tính thật lâu, nếu như dựa vào tự mình một người lực lượng đi tìm, kia là phi thường khó khăn. Cho nên đến lúc này, hắn không thể không dùng được Tư Nguyệt Đoàn đánh thuê lực lượng. Dạ. Thần Giật nói xong, liền rời đi phủ thành chủ. Nếu Hạ Phàm Trần đã giúp bọn hắn làm nhiều như vậy chuyện tình, vậy bọn họ Tư Nguyệt Đoàn đánh thuê cũng phải vì hắn làm ra một chút chuyện. Đợi đến Tư Nguyệt Đoàn đánh thuê nhân viên một nghỉ ngơi tốt, bọn họ liền bắt đầu sưu tầm. Nếu như là lúc trước, bọn họ cũng không dám không kiêng nể gì như thế đi đến sưu tầm. Mà bây giờ, bọn họ lại bất đồng rồi, bọn họ đã biến thành năm sao thành người thống trị. Vì sao ngươi? Phùng Kỳ cắn răng hướng về phía mọi người nói, ta không cam lòng, ta không cam lòng. Chỗ tốt như vậy ta cũng không thể để cho Hạ Phàm Trần tiểu tử kia một người độc chiếm. Bảo chủ, kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Coi như là chúng ta lại một lần nữa xuất kích, cũng không có biện pháp đánh bại Hạ Phàm Trần á. Một gã khác thông thiên cảnh cao thủ hướng về phía Phùng Kỳ hỏi. Lúc trước hắn đã thấy rõ ràng Hạ Phàm Trần thực lực, nếu là lại để cho hắn đi công kích một lần, bọn họ thật mất đi dũng khí. Nếu ta không chiếm được, ta cũng sẽ không khiến đối phương dễ dàng nhận được. Phùng Bùm, Phùng Dũng. Hai người các ngươi hiện tại phân biệt đi Huyền Không môn cùng Ảnh Giết môn, đem tin tức kia nói cho bọn hắn biết. Ta đảo muốn nhìn, Hạ Phàm Trần còn có thể dựa vào cái gì nhận được. Phùng Kỳ khỏe miệng lộ ra một tia âm độc nụ cười. Bất kể như thế nào, tự đối với thứ mà mình không chiếm được, hắn cũng sẽ không khiến đối thủ nhẹ nhàng nhận được. Hơn nữa hắn lần này đem tin tức kia tản đi ra ngoài, cả Huyền Không vực cũng bởi vì vậy mà rung chuyển đứng lên đi. Dù sao, Thánh Hỏa tế đàn hấp dẫn Huyền Không môn cùng Ảnh Giết môn cũng đều là sẽ không dễ dàng buông bỏ. Dạ. Hai người nghe được Phùng Kỳ lời nói sau đó trong nháy mắt sửng sốt, nhưng là lập tức trên ngựa kịp phản ứng, hai người liền nhanh chóng biến mất ở phong quy bảo. Hai người lúc này tâm tình, khả là phi thường kích động. Bọn họ rõ ràng, bởi vì bọn họ hai người lần này hành động, cả Huyền Không vực đại cục đem lâm vào thay đổi. Bọn họ cũng đều vô cùng mong đợi, Hạ Phàm Trần, Huyền Không môn cùng với Ảnh Giết môn trong lúc rốt cuộc có thể phanh phát ra như thế nào tia lửa. Ở năm sao ngoài thành, Thần Giật mang theo Tư Nguyệt Đoàn đánh thuê nhân viên đang không ngừng sưu tầm, hy vọng có thể nhanh lên một chút tìm kiếm được Thánh Hỏa tế đàn. Đại ca, chúng ta như vậy tìm kiếm, lúc nào mới là một đầu á? Chúng ta cũng đã tìm kiếm 3 ngày rồi, đầu mối gì cũng không có phát hiện. Trải qua 3 ngày tìm kiếm, La Thiên liền có chút ít không nhịn được. Lúc trước kia Thánh Hỏa tế đàn bất quá là một truyền thuyết, người ta tiểu vừa nói như vậy, bọn họ cứ như vậy vừa nghe thôi. Mà La Thiên không nghĩ tới. Bọn họ lúc này lại vì truyền thuyết này tìm tòi, để cho hắn cảm thấy từng đợt buồn cười. Chúng ta thì không thể hảo hảo tìm sao. Phải biết, tánh mạng của chúng ta cũng đều là Hạ huynh đệ cứu về tới. Thần Giật lạnh lùng nhìn La Thiên liếc một cái, mang theo mọi người tiếp tục tìm kiếm. Bất kể như thế nào, hắn lúc này đã tin truyền thuyết kia, tìm ra được vô cùng thật tình. Cứ việc hắn trong lòng biết mình không có năng lực có thánh hỏa tế đàn, nhưng là vì Hạ Phàm Trần, hắn tựu nhất định phải tìm kiếm đi xuống. Điểm này. La Thiên thật đúng là không bằng Thần Giật. Cho nên La Thiên thực lực mặc dù so sánh với Thần Giật hơi mạnh lớn một chút, cũng chỉ có thể trở thành phó đoàn trưởng nguyên nhân. La Thiên cũng chỉ có lắc đầu, sau đó hắn cũng thật tình tìm ra được. Năm sao thành Nam Vương, chính là vừa nhìn bình nguyên vô tận dải đất, xưng là Hoang Vu Bình Nguyên. Nơi này, nhìn như vô cùng bình tĩnh, mà Tư Nguyệt Đoàn đánh thuê người cũng biết. Ở chỗ này, so với Huyền Vô Ích núi, càng thêm nguy hiểm. Nơi này, cũng là mọi người không nghĩ nhất tới địa phương. Đáng tiếc hiện tại, bọn họ trừ nơi này, những địa phương khác cũng đã sưu tầm xong. Vì có thể tìm được mục tiêu của bọn họ, coi như là biết nơi này có nguy hiểm, bọn họ cũng nghĩa vô phản cố. Mọi người sau khi đi vào, cũng đều cẩn thận một chút. Lúc trước Phong Quy bảo người cũng không có muốn tánh mạng của chúng ta, khả không nên ở chỗ này đã mất tánh mạng. Thân rất hướng về phía mọi người phân phó nói. Đối với nơi này, coi như là hắn cũng tràn đầy sợ hãi, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc lên, hy vọng tự mình không muốn đem tánh mạng mất. Ném, ở nơi này. Dạ. Tất cả mọi người trở nên phá lệ thật tình, vẻ mặt trở nên vô cùng nghiêm túc. Nhưng là bọn hắn không có một người biểu hiện ra không hài lòng, vì tìm kiếm được mục tiêu của bọn họ nguyện ý đi mạo hiểm. Lần này, bọn họ cũng không có phân tán, mà là tập trung ở cùng nhau tìm kiếm. Cứ như vậy, liền để cho an toàn của bọn họ hệ số đề cao không ít. Chẳng qua là để cho bọn họ không nghĩ tới chính là, bọn họ làm đây hết thảy cũng bị Hạ Phàm Trần nhìn ở trong mắt. Đối với lần này, Hạ Phàm Trần trong lòng cũng là hơi có một tia cảm động. Hắn không nghĩ tới, này một chi đoàn đánh thuê vì mình, lại như thế tận tâm tận lực. Từ giờ khắc này, Hạ Phàm Trần đã hoàn toàn quyết định, nhất định phải làm cho này chi đoàn đánh thuê biến thành cường đại. Để cho bọn họ trở thành của mình chân chính trợ lực, nói như vậy, tự mình lại trở về Huyền Nguyên Thiên Tông, vậy cũng có càng thêm lớn nắm chặt. Bọn họ thật sự không tệ. Cuối cùng, Hạ Phàm Trần ở trên cổng thành, lẩm bẩm nói. Hắn không ngừng nhìn chăm chú vào thân ảnh của bọn họ, sinh sợ bọn họ phát sinh nguy hiểm gì. Nếu như vì mình bản thân tư lợi, mà để cho nhiều người như vậy đi tìm chết, Hạ Phàm Trần trăm triệu làm không được. Ở Bình Nguyên Trong, Tư Nguyệt Đoàn đánh thuê không ngừng sưu tầm, lộ ra vẻ đặc biệt cẩn thận. Đoàn trưởng, ngươi nhìn nơi đó, thật giống như cùng khác địa phương không đồng dạng. Cuối cùng, La Sinh chỉ hướng bên phải, thật giống như là phát hiện cái gì một loại. Ân, chúng ta đi qua xem một chút. Thần Dật sắc mặt cũng lộ ra một tia hưng phấn, mang theo mọi người liền hướng La Sinh chỉ phương hướng đi tới. Cứ việc Thần Dật trong lòng vô cùng kích động, nhưng là hắn như cũ vô cùng cẩn thận, tuyệt không dám mạo hiểm tiến. Nếu là ở cái này trong lúc mấu chốt gặp phải nguy hiểm gì, vậy hết thảy cũng đều xong đời. Đến gần nơi đó, mọi người trong mắt cũng đều là sáng ngời, một con khổng lồ phượng hoàng đồ văn ra hiện tại ánh mắt của bọn hắn trong. Nếu như không phải là riêng phần mình như vậy dắt dịu lấy, bọn họ cũng đều có một loại chiều bái xung động. Cái này hình vẽ cùng hạ huynh đệ kia thiên thi triển hình vẽ quả thực là giống nhau như lúc, bọn họ trong lúc thật có liên hệ gì sao? La Lực không ngừng hồi tưởng đến lúc trước lúc chiến đấu cảnh tượng, Hạ Phàm Trần thi triển ra hư ảnh. Mà lại nhìn một chút trước mắt này cái khổng lồ đồ văn, bận rộn hướng về phía mọi người nói. Vào giờ khắc này, tất cả mọi người là tỉnh ngộ. Bọn họ căn bản cũng đã nhận định, nơi này hết thể chính là vì Hạ Phàm Trần cho chuẩn bị. Xem ra, nơi này chính là trong truyền thuyết Thánh Hỏa Tế Đàn rồi. Chúng ta tiểu nhanh đi về, đem tin tức kia nói cho Hạ huynh đệ đi. Thần Dật trong lòng tràn đầy hưng phấn, bận rộn mang theo mọi người hướng năm sao thành đi tới. Chẳng qua là vào lúc này, La Thiên sắc mặt trở nên có chút khó coi. Hắn có chút không bình tĩnh hướng về phía Thần Dật nói, lao đại, nơi xa có một đầu trắng tê như hướng chúng ta xông qua rồi. Chạy, vội vàng. Thần Dật sắc mặt kỳ biến, bận rộn hướng về phía mọi người giống to. Cứ việc bọn hắn lúc trước từng có đánh bại triệt địa cảnh kinh nghiệm, nhưng là đối mặt hoang vu bình nguyên trên trắng tê như, bọn họ lại không có tin tưởng chút nào. Đối với khủng bố như vậy tồn tại, đó cũng là tồn tại trong truyền thuyết á một đầu trắng tê như, kia hoàn toàn có thể cùng một tên thông thiên cảnh cao thủ sánh ngang. Nếu như một đầu trắng tê như công kích bọn họ năm sao thành, kia cũng chỉ có dựa vào thành tường mới có thể chống cự hắn. Nhân lực, cầm hắn lại là không có chút nào biện pháp. Bọn họ không nghĩ tới, lần này lại chọc phải phiền toái như vậy. Tất cả mọi người không có do dự chút nào, cũng đều là liều mạng chạy trốn, tranh thủ có thể tránh được một kiếp này. Gì, bọn họ dường như gặp phải nguy hiểm. Hạ Phàm Trần nhìn phương xa, sắc mặt hơi đổi, cả người hóa thành một đạo lửa đỏ, liền hướng Tư Nguyệt Đoàn đánh thuê phương hướng lao đi ba. Chương 113, tới. Đoàn trưởng, chúng ta như vậy chạy, hoàn toàn không phải là biện pháp á. Giờ phút này, bọn họ mọi người cũng đều lấy ra bọn họ toàn bộ thực lực ở chạy trốn. Đáng tiếc chính là, phía sau trắng tê như cách bọn họ càng ngày càng gần rồi. Các vị huynh đệ, coi như là phía sau áp lực lớn hơn nữa, chúng ta cũng chỉ có trốn. Chúng ta chỉ có như vậy cố gắng, chúng ta mới có cơ hội giữ được tánh mạng. Không cần có bất kỳ do dự. Toàn bộ cho ta toàn lực chạy đi. Thần Dật hướng về phía mọi người giống to. Bất kể như thế nào, cuộc sống mới của bọn hắn mới vừa vặn bắt đầu, hắn cũng không muốn hiện tại sẽ chết ở trắng tê như trong miệng. Nghe được nói thế, mọi người cũng đều là bắt đầu liều mạng, lấy ra bọn họ toàn bộ lực lượng đang không ngừng chạy trốn. Bọn họ mới vừa trở thành năm sao thành chủ nhân, bọn họ còn muốn hảo hảo phát triển thế lực của mình, một đám cũng đều không muốn đi chết. Giống ba. Song ở phía sau bọn họ trắng tê như thấy bọn họ như cũ đang không ngừng chạy đi, đó cũng là điên cuồng hét lên một tiếng, tốc độ lần nữa tăng nhanh. Cứ như vậy, bọn họ khoảng cách lần nữa tiếp cận. Mà lúc này, ở trong mắt bọn họ hay, vẫn là không có thấy năm sao thành, để cho tất cả mọi người tuyệt vọng. Mọi người trong lòng cũng đều nghĩ đến, chẳng lẽ mình tiểu phải chết ở chỗ này sao? Trong lòng của bọn họ là cỡ nào không cam lòng, bất kể như thế nào, bọn họ vẫn không thể vứt bỏ, như cũ là toàn lực chạy đi. Nhưng là, bọn họ cuối cùng dừng bước. Bởi vì vào lúc này, đầu kia trắng tê như đã ra hiện tại trước người bọn họ. Mọi người thấy đầu kia quái vật khổng lồ, cũng đều là lộ ra ánh mắt sợ hãi. Bọn họ cũng đều biết, lại như thế nào chạy trốn đã không có chút nào ý nghĩa rồi. Các huynh đệ, là ta hại mọi người, nhưng là các ngươi hiện tại muốn chết phải không? Thần Dật nhìn trắng tê như, có chút tuyệt vọng hướng về phía Tư Nguyệt Đoàn đánh thuê người giống to. Không muốn. Mọi người cũng đều cùng kêu lên giống to. Nếu như vậy, vậy chúng ta tiểu chiến đấu đi. Cho dù chết, chúng ta cũng muốn chết ra khí thế của mình. Thần Dật hướng về phía mọi người hét lớn. Mọi người cũng không nói thêm gì, trận hình lập tức trên ngựa tạo thành, tất cả mọi người tràn đầy chiến ý coi như là đến nơi này hình thức tuyệt cảnh, bọn họ như cũ không thể vứt bỏ. Đến lúc này, cũng đến chân chính kiểm nghiệm bọn họ lực chiến đấu thời khắc. Giống. Trắng Tê Như một tiếng gầm thét, hoàn toàn là không nhìn Tư Nguyệt đoàn đánh thuê mọi người, liền trực tiếp lao đến. Phốc, phốc, phốc ba. Trắng Tê Như chính là như thế một chạy nước rút, liền đem Tư Nguyệt đoàn đánh thuê cả trận hình toàn bộ đánh sụp. Tất cả mọi người bay ngược ra ngoài, một ngụm máu tươi phun ra. May mà chính là, giờ khắc này bọn họ vẫn chưa có người nào tử vong. Vào lúc này, tất cả mọi người sợ hãi nhìn này đầu Trắng Tê Như. Trong lòng của bọn họ cũng đều là một cái ý nghĩ, chẳng lẽ bọn họ thật phải chết ở chỗ này sao? Hạ huynh đệ, thật thật xin lỗi, ta như cũ chưa hoàn thành nhiệm vụ. Thần Giật trong miệng lẩm bẩm nói. Hắn hiện tại vô cùng không cam lòng, nếu có thể, hắn như cũ sẽ chạy trốn. Chẳng qua là ở lúc bọn hắn tuyệt vọng, khiến người ngoài ý một màn lại phát sinh khả. Kia Trắng Tê Như nhưng không có đi công kích bọn họ, mà là quay đầu đi. Chỉ thấy không trung, một đạo lửa đỏ thân ảnh sẽ qua, bọn họ mọi người ánh mắt cũng đều mở thật lớn. Thần Giật trong miệng chậm rãi nói, là Hạ huynh đệ, là hắn tới cứu chúng ta rồi. Mọi người cũng đều là vẻ mặt bất khả tư nghị, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Kia Hạ Phàm Trần lại còn có thể trên không trung bay lượn, đây nên là như thế nào thực lực á bọn họ vào giờ khắc này, đã càng ngày càng nhìn không thấu Hạ Phàm Trần rồi. Giống. Hạ Phàm Trần mới vừa rơi xuống đất, đầu kia Trắng Tê Như liền hướng về phía hắn gầm thét. Bất quá lúc này, từ kia Trắng Tê Như trong mắt, Hạ Phàm Trần đã thấy được một tia sợ hãi. Ngươi bây giờ rời đi, giữa chúng ta liền chuyện gì cũng không có phát sinh quá. Hạ Phàm Trần đem khí thế của mình hoàn toàn xông ra, dùng khí thế của mình uy hiếp lên trước mắt này con yêu thú, để cho hắn biết khó mà lui. Lúc này, đầu kia Trắng Tê Như cũng bắt đầu do dự. Trong lòng hắn biết, trước mắt nhân loại này cũng không phải là hắn có thể trêu chọc. Nhưng là, nếu như hắn hiện tại cứ như vậy rời đi, tự mình này bình nguyên bá chủ trên mặt tiểu không nhịn được. Hiện tại cho ngươi tam tức thời gian, nếu như ngươi còn không đi, ta đây khả muốn động thủ. Hạ Phàm Trần thanh âm trở nên vô cùng lãnh, trong nháy mắt, để cho hắn hỏa diễm nhiệt độ cũng đều thấp xuống mấy phần. Đầu kia Trắng Tê Như chính là đặc ý nhìn Hạ Phàm Trần liếc một cái, liền không do dự, nhanh chóng rời đi nơi này. Mới vừa hắn có thể rõ ràng cảm giác được, Hạ Phàm Trần trên người có vô cùng nguy hiểm hương vị. Nếu như mình cùng trước mắt nhân loại kia đụng nhau, đây tuyệt đối là tự mình lỗ lạ. Hắn rõ ràng, lúc này hoang vu bình nguyên đến một mấu chốt thời kỳ. Hắn vì tự vệ, vậy hắn thì không thể xúc động nên địch. Cho nên cuối cùng, hắn như cũng lựa chọn rút lui ba. Các vị huynh đệ, cũng không có chuyện gì chứ. Thấy đầu kia Trắng Tê Như rời đi, Hạ Phàm Trần trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm, bận rộn hướng về phía mọi người hỏi. Những người này nhưng là vì cho hắn làm việc, nếu như bọn họ ra khỏi điểm chuyện, trong lòng của bọn họ cũng sẽ không dễ chịu. Khu khu, cũng không có chuyện gì. Thần Giật buồn bực hụ mấy tiếng, chậm rãi đứng dậy, trong lòng tràn đầy cảm kích. Hắn không nghĩ tới, đến thời điểm mấu chốt nhất, lại là Hạ Phàm Trần cứu tánh mạng của hắn. Trong lòng hắn đang suy nghĩ, chẳng lẽ này Hạ Phàm Trần chính là tánh mạng hắn trong phúc tinh sao? Không có chuyện gì là tốt rồi, chúng ta vội vàng trở về đi thôi. Ta lúc này đã cảm giác được, này hoang vu bình nguyên đã không bình tĩnh. Hạ Phàm Trần hướng về phía mọi người nói, sau đó liền mang theo mọi người năm sao thành chạy đi. Ở chỗ này, Hạ Phàm Trần có thể rõ ràng cảm giác được. Có mấy cổ cường đại hơi thở xuất hiện ở hoang vu bình nguyên trên, để cho tim của hắn cũng dẹp điên không xuống. Huynh đệ, chúng ta bây giờ đã phát hiện thánh hỏa tế đàn vị trí. Ở trên đường trở về, Thần Giật hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Nga! Truyền thuyết này lại là thật. Hạ Phàm Trần nghe được nói thế, trong lòng cũng nổi kích động. Nếu là mình thật có thể trải qua thánh hỏa tế đàn tẩy lễ, kia thực lực của mình sẽ thật to tăng lên. Hơn nữa, hắn còn có thể đem của mình Phượng Hoàng dẫn uy lực khai phát đi ra ngoài. Tiêu ở vị trí này, Thần Giật lấy ra hoang vu bình nguyên bản đồ, chỉ hắn đánh dấu điểm. Coi như là mới vừa gặp phải nguy hiểm như vậy tình huống, Thần Giật hay, vẫn là nghĩ biện pháp đánh dấu thánh hỏa tế đàn vị trí cụ thể. Như vậy, hắn có thể coi là làm chân chính hoàn thành nhiệm vụ. Lần này là hơn tạ ơn Thần Giật huynh đệ, đa tạ các vị huynh đệ. Hạ Phàm Trần vô cùng khách khí hướng về phía mọi người chắp tay nói. Từ hắn hình thái hoàn toàn nhìn không ra có chút làm bộ, Hạ Phàm Trần lần này là chân thành cảm tạ bọn họ. Đây là chúng ta hẳn là. Mọi người bận rộn khoát khoát tay, bọn họ vào giờ khắc này, bọn họ cho rằng bọn họ lúc trước làm hết thể cũng đều đáng giá. Đã biết trong truyền thuyết chuyện tình, Hạ Phàm Trần phải làm, chính là trước đưa bọn họ đưa về năm sao thành. Chỉ cần bọn họ còn đang hoang vu bình nguyên như thế địa phương nguy hiểm, Hạ Phàm Trần tiểu không có biện pháp chân chính căn cứ chính xác thực. Cảm nhận được một cổ vừa một cổ khí thế cường đại tiến vào hoang vu bình nguyên, Hạ Phàm Trần cũng rõ ràng, lần này mình nghĩ phải được đến tiến vào thánh hỏa tế đàn, kia tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng. Sớm biết ta liền đem Phùng Kỳ phế vật kia giết đi, nếu không cũng sẽ không có nhiều như vậy phiền toái. Hạ Phàm Trần lẩm bẩm nói. Lúc này hắn cũng hối hận, tự cho là mình hay, vẫn là nhân từ một chút. Như là trước kia hắn đem Phong Quy Bảo nhân mã toàn bộ giết sạch, liền không có nảy việc chuyện. Lúc này, Hạ Phàm Trần trong lòng đã động sắc cơ. Đợi đến hắn lần nữa gặp phải Phong Quy Bảo người, hắn tuyệt đối sẽ không nương tay. Thế nào? Huynh đệ! Thân rất cảm nhận được Hạ Phàm Trần cảm xúc ba động sau đó, giúp hướng về phía Hạ Phàm Trần hỏi. Ta nghĩ, Thánh Hỏa Tế Đàn chuyện tình, đã bị Phùng Kỳ tản đi ra ngoài. Xem ra, coi như mình nghĩ phải được đến, đó cũng không phải là như vậy dễ dàng. Hạ Phàm Trần lần nữa tăng nhanh tốc độ, để cho mình đem chuyện nơi đây hoàn thành sau đó ở đi hắn mục đích thực sự. Nếu cái này đã không phải là bí mật, Hạ Phàm Trần cũng chỉ có nắm chặt tiên cơ. Làm Tư Nguyệt Đoàn đánh thuê một hồi năm sao thành, Hạ Phàm Trần liền không do dự, cánh lần nữa mở ra, trực tiếp hướng mục đích địa lao đi. Đại ca, ngươi nhận thức vì lần này Hạ huynh đệ có thể có được Thánh Hỏa Tế Đàn sao? La Thiên nhìn kia hỏa hồng sắc thân ảnh đi xa, chậm rãi hướng về phía Thần Giật hỏi. Đương nhiên là có thể, hơn nữa ta có một loại dự cảm, kia Thánh Hỏa Tế Đàn chính là vì hắn chuẩn bị. Xem một chút thân ảnh của hắn, cùng lúc trước chúng ta nhìn thấy đồ văn thật rất giống á. Thần Giật đối với Hạ Phàm Trần tràn đầy lòng tin, hắn tin tưởng Hạ Phàm Trần nhất định sẽ nhận được chỗ tốt. Hắn hiện tại phải làm chính là trợ giúp Hạ Phàm Trần đem năm sao thành quản lý tốt. Hiện tại năm sao thành mới vừa đổi chủ, lòng người không ổn. Hết thảy tất cả kia cũng đều là mới bắt đầu. Cái này đối với Tư Nguyệt Đoàn đánh thuê mà nói, cũng là một thật lớn khiêu chiến. Hạ Phàm Trần căn cứ Thần Giật cho hắn bản đồ, dùng tốc độ nhanh nhất liền đi tới mục đích địa. Làm hắn thấy trước mắt đồ văn lúc, trong lòng hắn liền có một loại cảm giác quen thuộc. Hắn có thể kết luận, nơi này chính là Thánh Hỏa Tế Đàn. Thật không có nghĩ đến, của ta chạm thứ nhất, liền có lớn như thế thu hoạch giá cảm giác như vậy, thật đúng là hảo. Hạ Phàm Trần hiện tại lộ ra vẻ phá lệ hưng phấn, đối với cái này trong đó chỗ tốt, hắn là vô cùng rõ ràng. Kiếp trước hắn, đem mình hỏa thuộc tính biến thành cực hạn chi hỏa, đó chính là thông qua Thánh Hỏa Tế Đàn mới hoàn thành. Vì để cho Phượng Hoàng nhất tộc đáp ứng yêu cầu của mình, Hạ Phàm Trần thiếu chút nữa tiểu đào cạn sạch của cải. Làm hắn tiếng nói vừa dứt, mấy cổ khí thế cường đại liền vọt sang phá bên này. Trong nháy mắt, liền rơi vào này Phượng Hoàng đồ văn chung quanh. Ảnh Phong, ngươi hay, vẫn, là không có thắng ta. Một tên bộ mặt biểu tình vô cùng nghiêm túc thanh niên hướng về phía đối diện một tên hắc ý rìa nam tử nói. Huyền Nguyệt, chẳng lẽ ngươi thắng ta sao? Chúng ta khả là đồng thời tới. Tên kia bị trở thành Ảnh Phong thanh niên cũng là chậm rãi hướng về phía Huyền Nguyệt nói. Sắc mặt của hắn lộ ra vẻ vô cùng âm trầm, để cho Hạ Phàm Trần thấy được cũng đều có một loại lòng vẫn còn sợ hãi cảm giác. Mà hai người bọn họ đồng thời đưa ánh mắt đặt ở Hạ Phàm Trần trên người, lạnh lùng hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, người bạn này, từ nơi đó tới, trở về nơi nào đây đi. Nơi này hết thảy, cũng không phải là ngươi có thể có. Chương 114, Tế Đàn mở ra. Chương 114, Tế Đàn mở ra. Ha ha, ta không có tư cách. Chẳng lẽ các ngươi thì có sao? Hạ Phàm Trần khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, hướng về phía Ảnh Phong cùng Huyền Nguyệt nói. Chỉ là nội tâm của hắn trong, đối với bọn họ hai vị vô cùng khó chịu. Hắn không nghĩ tới, này mới vừa tới đây hai vị lại như thế lơ lối. Thật sự là cho ngươi mặt mũi, ngươi lại không muốn mặt á. Huyền Nguyệt lạnh lùng xông Hạ Phàm Trần nói. Cái kia mặt nghiêm túc sắc cũng trở nên phá lệ khó coi, đối với Hạ Phàm Trần lộ ra một tia sắc cơ. Hạ Phàm Trần cũng không có để ý tới đối phương, hai mươi nhìn chăm chú vào phía trước. Đợi chờ Thánh Hỏa Tế Đàn mở ra. Dựa theo hắn suy tính, này Thánh Hỏa Tế Đàn lập tức trên ngựa đã đem muốn mở ra. Mà chính là ở trong nháy mắt, ở Ảnh Phong cùng Huyền Nguyệt phía sau, tự xuất hiện đông nghịt một mảnh. Bọn họ đều là căm tức Hạ Phàm Trần, để cho Hạ Phàm Trần áp lực trong nháy mắt trở nên to lớn. Nga! Phong Quy Bảo người lại tới nữa sao? Lần này ta cũng không muốn cho các ngươi tiến vào. Hạ Phàm Trần ánh mắt trong nháy mắt chuyển tới, lạnh lùng nhìn Phùng Kỳ. Vì vãn hồi lúc trước hắn phạm vào sai lầm, Hạ Phàm Trần lần này sẽ phải đối với Phùng Kỳ hạ thủ. Hạ Phàm Trần, lần trước chúng ta bỏ qua ngươi, lần này ta sẽ không cho ngươi cơ hội. Hai vị này là Huyền Không Môn thiếu môn chủ Huyền Nguyệt cùng Ảnh Giết Cửa thiếu môn chủ Ảnh Phong. Bọn họ hiện tại cũng để cho ngươi biến, ngươi lại chậm một chút, vậy thì cẩn thận cái mạng nhỏ của ngươi. Phùng Kỳ từ trong đám người đi ra, lạnh lùng hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Giờ phút này, hán khí diễm đang không ngừng kéo lên, lộ ra vẻ vô cùng uy phong. Ha ha. Đây chính là trong truyền thuyết cáo mượn oai hùng sao. Cái này ta cuối cùng là thấy được. Hạ Phàm Trần chậm rãi đi về phía Phùng Kỳ, trong ánh mắt phanh phát ra sắc cơ, để cho Phùng Kỳ trong lòng bắt đầu trống rỗng. Đến lúc này, Phùng Kỳ cũng không dám nhiều nói tiếp, hơn nữa cước bộ theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Rất hiển nhiên, hắn bây giờ còn không có từ thất bại trong bóng tối đi ra, đối với Hạ Phàm Trần tràn đầy kiên kỵ. Hạ Phàm Trần cước bộ mặc dù để đắc vô cùng chậm, nhưng là dựa theo hắn tốc độ như vậy, cũng đã tiếp cận Phùng Kỳ. Giờ phút này, Phùng Kỳ cũng bối rối lên, hắn bận rộn hướng về phía Hạ Phàm Trần quát lên, "Hạ Phàm Trần, ngươi đến lúc này, còn dám đối với ta động thủ? Ha ha, lần trước không có giết ngươi, để cho ta rất hối hận. Ta cũng không muốn làm cho mình vẫn hối hận đi xuống, cho nên ngươi phải chết." Còn không có đợi đến Phùng Kỳ kịp phản ứng, Hạ Phàm Trần đúc chủ y liền xuất hiện ở trong tay của hắn, trực tiếp hướng đối thủ phát rồi công kích. Trong quá trình này, Hạ Phàm Trần không có chút nào lèm nhà lèm nhèm, đã hoàn toàn áp chế Phùng Kỳ. Hiện tại Phùng Kỳ, nhanh chóng cầm tự mình trường thương trong tay, cánh tay nhưng lại là hơi phát run lên. Ở vừa bắt đầu, hắn liền sợ, hoàn toàn không dám cùng Hạ Phàm Trần đối kháng. Phùng Buồm, Phùng Dũng, theo ta cùng nhau nên chiến. Đáng tiếc chính là, hắn hiện tại khả không có cơ hội chạy trốn, chỉ có kiên trì đối chiến. Ha ha, quần chiến sao? Ta đây liền cho các ngươi cùng đi chết. Phong Quy Bảo địa vị, vào giờ khắc này cũng để cho ta thay thế được. Hạ Phàm Trần quét mắt trước ba người liếc một cái, không sợ hãi chút nào. Từ ánh mắt của hắn trong, tràn đầy chiến ý. Ba người trên căn bản là một động tác, nhanh chóng hướng Hạ Phàm Trần khởi xướng công kích. Bên cạnh có trợ thủ, cũng đều là lòng tin ảm, lực lượng đầy đủ, bọn họ tin tưởng có thể đánh bại Hạ Phàm Trần. Thiếu gia, chúng ta bây giờ cần giúp Phùng Kỳ một chút không? Ở Huyền Nguyệt phía sau, một tên đệ tử chậm rãi hướng về phía Huyền Nguyệt nói. Ha ha, bọn họ đi náo, quan chúng ta chuyện gì đâu. Ta đảo muốn nhìn, cái kia lớn lối thanh niên đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Huyền Nguyệt kia mặt nghiêm túc bảng, lãnh nhìn về phía trước chiến đấu. Trong lòng hắn lại không có chút nào để ý song phương sinh tử, không quản bọn hắn trong lúc người nào chết rồi, bọn họ liền thiếu một đối thủ cạnh tranh, bọn họ cũng liền nhiều hơn một phần cơ hội. Mà ảnh phong đấy, cùng Huyền Nguyệt ý nghĩ là giống nhau. Hắn lập tức hạ lệnh, để cho thủ hạ tất cả mọi người an an ổn ổn nhìn chiến đấu, không có mệnh lệnh của hắn, liền không thể động đậy được xuống. Ha ha, hiện tại các ngươi biết, chủ nhân của các ngươi là nhiều đau các ngươi chứ. Hạ Phàm Trần ánh mắt quét đối thủ liếc một cái, hướng về phía đối thủ lộ ra một tia châm chọc nụ cười. Lúc này, Phùng Kỳ trở về ba người sắc mặt trở nên xanh mét, bọn họ cũng không thể bình tĩnh rồi. Trong lòng cũng là mang thầm, thật sự là đáng chết, đến tới Nga cách thời điểm mấu chốt, lại không cho chúng ta ra mặt. Hừ, nếu như bọn họ lúc này động thủ rồi, đó chính là xem thường chúng ta đây. Ba người chúng ta người, giải quyết ngươi, đã đầy đủ rồi. Mặc dù trong lòng là nghĩ như vậy đến, nhưng là Phùng Kỳ còn là hướng về phía Hạ Phàm Trần quát lạnh nói. Chuyện đã đến trình độ này, hắn khả không tin tưởng Hạ Phàm Trần có thể bỏ qua bọn họ đấy. Bất kể lúc này Huyền Không Môn cùng ảnh giết môn đối với bọn họ là như vậy thái độ, bọn họ tuyệt đối sẽ không có lùi bước cơ hội, chỉ có toàn lực chiến đấu. Ha ha, là một hào giải thích. Ta đây hiện tại sẽ phải muốn nhìn năng lực của các ngươi rồi. Hạ Phàm Trần lần nữa hướng về phía đối thủ một tiếng cười lạnh, tốc độ bạo tăng, trực tiếp hướng đối thủ vào tới. Thấy như thế tốc độ khủng khiếp, ba người bọn họ mồ hôi lạnh cũng đều đang không ngừng chảy. Nhưng là bọn hắn cũng chỉ có chống cự người, đến lúc này, tánh mạng của bọn họ là cầm ở trong tay mình. Keng! Tam súng nhanh chóng đâm ra, nhưng là Hạ Phàm Trần một búa, tự đưa bọn họ trường thương biến chuyển công kích phương hướng. Ngược lại như vậy, để cho bọn họ mất đi trọng tâm. Thực lực của các ngươi, thật đúng là hỏng bét. Hạ Phàm Trần nhàn nhạt đánh giá một tiếng, hắn đại chú ý liền hướng Phùng Dũng sau lưng ném tới. Vâng! Chính là như vậy đơn giản một búa, Hạ Phàm Trần liền đem đối thủ nện vào trên mặt đất. Nếu như Phùng Dũng muốn bỏ dậy, kia căn bản là không thể nào. Tam đệ, Phùng Kỳ cùng Phùng Buồn cũng đều cùng kêu lên, bọn họ thấy Phùng Dũng té trên mặt đất, trong lòng cũng là run lên. Lúc này bọn họ hoàn toàn không có biện pháp bình tĩnh, bận điên cuồng hướng Hạ Phàm Trần khởi xướng công kích. Đáng tiếc hiện tại, Hạ Phàm Trần lại là phi thường bình tĩnh. Thân thể hơi một lui về phía sau, chân phải liền nặng nề giẫm ở Phùng Dũng trên người, hơi vừa dùng lực, liền để cho Phùng Dũng hoàn toàn mất đi hơi thở. Mà không có đợi đến hai người trường thương đến trước mặt của mình, Hạ Phàm Trần xuất hiện lần nữa sau lưng của bọn họ, hướng về phía đối thủ nói, các ngươi thật quá chậm, chết đi. Phúc! Làm Phùng Kỳ một kịp phản ứng, bận rộn xoay người tới đây, chỉ thấy lúc này Phùng Buồn đầu, trực tiếp bị Hạ Phàm Trần đập xuống. Cả người hoàn toàn trở thành một cụ không đầu thi, chết như vậy hình dáng, để cho Phùng Kỳ gần như điên cuồng. Hạ Phàm Trần, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Phùng Kỳ bắt đầu liều mạng hướng Hạ Phàm Trần khởi xướng công kích. Hơn nữa không ngừng hướng về phía Hạ Phàm Trần gầm thét. Hắn hiện tại đã không sợ hãi sinh tử của mình, trong mắt muốn chính là công kích. Chỉ cần mình có thể đem Hạ Phàm Trần giết chết, coi như là một mạng đổi một mạng, hắn cũng không hối hận. Hắn hiện tại hối hận, chính là đem huyền không môn cùng ảnh giết cửa dẫn tới đây, lại không chiếm được đối thủ một chút trợ giúp. Người coi như là thành quỷ, cũng bất quá là một phế vật thôi. Hạ Phàm Trần hướng về phía đối thủ cười một tiếng, ứng với đối với công kích của đối thủ, lộ ra vẻ phá lệ bình tĩnh. Lúc này Phùng Kỳ như vậy nổi điên một loại công kích, đối với Hạ Phàm Trần thật không có biện pháp tạo thành chút nào uy hiếp. Hiện tại Hạ Phàm Trần chỉ cần không liều lĩnh công kích, có thể đem đối thủ tiêu diệt. Lúc này Huyền Nguyệt cùng Ảnh Phong thấy Hạ Phàm Trần thực lực sau đó, sắc mặt của bọn họ cũng đều là phi thường không dễ nhìn. Bọn họ không nghĩ tới, bọn họ lần này đối thủ cạnh tranh lại cường đại như thế, để cho bọn họ cũng đều cảm thấy nhức đầu. Bọn họ coi như là vô cùng kiêu ngạo, nhưng là đối mặt Phong Quy Bảo ba vị thông thiên cảnh cao thủ, bọn họ cũng không thể nào như thế nhẹ nhàng giải quyết á. Huyền Nguyệt cùng Ảnh Phong cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, liền không nói thêm gì, lần nữa đưa ánh mắt đặt ở Hạ Phàm Trần trên người. Bọn họ hiện tại đối với Hạ Phàm Trần tràn đầy hiếu kỳ, hy vọng theo như vậy trong chiến đấu hơi hiểu rõ một chút người thanh niên này. Bọn họ quan sát, cũng trở nên càng thêm nghiêm túc trở lại rồi. Hạ Phàm Trần cũng không muốn đem thực lực của mình toàn bộ cũng đều bộc lộ ở trong mắt bọn họ, phía sau chiến đấu cũng trở nên trung quy trung củ. Coi như là như vậy, hắn hay, vẫn, là có tự tin nhanh chóng giải quyết xong Phùng Kỳ. Đã mất đi lý trí đối thủ, thực ra là không thể nhất sợ. Chỉ cần đối thủ hơi không chú ý, hắn là có thể giết đối thủ. Phùng Kỳ điên cuồng như vậy công kích, đối với mà nói, căn bản là không có có ảnh hưởng gì. Chẳng qua là Phùng Kỳ linh lực của mình, đã bắt đầu chịu không nổi. Tình huống như thế, nhưng là Hạ Phàm Trần rất muốn kết quả. Phế vật, ngươi bây giờ cũng là giết ta a. Nếu đối thủ muốn điên cuồng, Hạ Phàm Trần sẽ phải để cho đối thủ trở nên càng thêm điên cuồng. Hiện tại đối thủ càng điên cuồng, đối với Hạ Phàm Trần mà nói, liền càng có lợi. Ta nhất định sẽ giết ngươi. Phùng Kỳ không ngừng điên cuồng công kích, chỉ cầu cùng Hạ Phàm Trần đồng quy vu tận. Đột nhiên, Hạ Phàm Trần cảm nhận được trong không khí năng lượng bắt đầu từ từ sóng gió nổi lên, sắc mặt của hắn hơi biến đổi, liền hướng về phía đối thủ nói, vốn là tính toán nhiều cùng ngươi chơi một lát, đáng tiếc Lao Thiên cũng không cho ngươi thời gian nhiều sống sót rồi, chết đi. Tất cả mọi người không có chú ý màu lam trực tiếp vọt vào Phùng Kỳ thể nội, để cho Phùng Kỳ cảm thụ cùng lúc trước giống nhau thống khổ. Cả người cũng đều là bị ngọn lửa cháy, để cho linh lực của hắn trở nên hỗn loạn lên. Vâng! Đúc chủ y nhanh chóng rơi xuống, Hạ Phàm Trần liền như vậy trực tiếp muốn đối thủ tánh mạng. Chư vị, hiện tại ta có ở chỗ này tư cách sao? Kèm theo Phùng Kỳ ngã xuống đất, Hạ Phàm Trần chậm rãi hướng về phía mọi người nói. Mà lúc này, cả phiến không gian nhưng lại là phá lệ yên tĩnh, không có một người trở lại Hạ Phàm Trần lời nói. Bọn họ đều là ngơ ngác nhìn Hạ Phàm Trần trong lòng tràn đầy khiếp sợ. Hạ Phàm Trần đối với cái này hình thức ánh mắt, trực tiếp lựa chọn không nhìn. Hắn hai mắt chậm rãi nhắm lại, bắt đầu trải vớt thể nội trạng thái, thể nội linh lực cũng chậm rãi bình tĩnh trở lại. Cũng vào giờ khắc này, ánh mắt của mọi người cũng đều phát sinh rời đi, bọn họ gắt gao ngó chừng phía trước kia khổng lồ Phượng Hoàng Đồ Văn. Ở một khắc, sao Phượng Hoàng Đồ Văn chậm rãi phát ra một tia quang mang, lộ ra vẻ phá lệ chói mắt. Cảm nhận được đây hết thảy, tất cả mọi người trở nên dao động, mọi ánh mắt hoàn toàn cũng đều trở nên cực nóng. Hạ Phàm Trần cũng là chậm rãi mở mắt, trong miệng lẩm bẩm nói, Thánh Hỏa Tế Đàn lập tức trên ngựa sẽ phải mở ra, cơ hội tới. Chương 115, tiếng trời thánh băng. Chương 115, tiếng trời thánh băng. Kia vô số ánh mắt cũng đều trở nên lửa nóng, bọn họ mắt thấy kia Phượng Hoàng Đồ Văn đang không ngừng dâng lên tới. Lúc này, kia Phượng Hoàng Đồ Văn tràn ra một cường hãn làm người ta hít thở không thông năng lượng ba động, để cho bọn họ thiếu chút nữa cũng chưa có đứng lại. Ở như vậy năng lượng ba động lúc trước, từng đạo cổ lao đồ văn không ngừng trở nên rõ ràng. Cả phiến không gian, hỏa diễm trong nháy mắt bay lên. Thánh Hỏa Tế Đàn thật bắt đầu. Mọi người cũng đều là lẩm bẩm nói, mà này cả phiến không gian một chút tiểu trở nên kịch liệt. Hai phe người, cũng bắt đầu tuân ra động, không ngừng tiến vào Thánh Hỏa Tế Đàn trong. Ha ha ha, các ngươi những thứ này ngu ngốc, thật cho là càng sớm tiến vào Tế Đàn, lại càng được chứ. Từng có tiến vào Tế Đàn kinh nghiệm Hạ Phàm Trần, hiện tại cũng không có gấp gáp tiến vào Thánh Hỏa Tế Đàn trong. Đợi đến bọn họ toàn bộ cũng đều sau khi tiến vào, hắn mới chậm rãi đứng lên. Thế giới bên ngoài còn có rất lớn, Hạ Phàm Trần không đáng vì như vậy một lần kỳ ngộ tiểu kích động lên. Hắn hiện tại sẽ phải vẫn duy trì bình tĩnh, tiến vào Tế Đàn sau đó muốn vô cùng cẩn thận. Mặc dù Hạ Phàm Trần không biết, cái này Thánh Hỏa Tế Đàn là ở đâu tới. Nhưng là Hạ Phàm Trần có thể rõ ràng cảm giác được, hắn cùng Phượng Hoàng nhất tộc tuyệt đối có quan hệ rất lớn. Đối với cái này hình thức Tế Đàn, Hạ Phàm Trần trải qua, đây chính là vô cùng nguy hiểm. Điều này cũng ý nghĩa, hắn lần này cũng muốn vô cùng cẩn thận. Không muốn đều không có nhận được gì cả, mà đem tánh mạng của mình cho đã mất. Hơn nữa lần này tiến vào Tế Đàn trong, kia huyền không môn cùng ảnh giết môn không tìm hắn phiền toái, vậy thì kỳ quái. Bất quá lúc này Hạ Phàm Trần cũng không nên e ngại bọn họ, nếu quả thật muốn ở bên trong động thủ, Hạ Phàm Trần sẽ để cho bọn họ chết không có chỗ chôn. Nghĩ tới đây, Hạ Phàm Trần khỏe miệng lần nữa hiện ra một tia sát ý, dù sao ở huyền vực trên núi, huyền không môn cùng ảnh giết môn nhưng không có để lại cho hắn cái gì ấn tượng tốt. Lúc này hắn còn hoài nghi lên, Tôn Lập cùng bọn họ còn có cấu kết đấy. Ở hắn suy tư trong thời gian, hai người bọn họ Phương Nhân Mã đã tiến vào Thánh Hỏa Tế Đàn trong, không thấy được một bóng người. Cũng đều tiến vào, ta cũng nên tiến vào. Hạ Phàm Trần thân hình vừa động, một đạo hỏa hồng sắc chớp động, trực tiếp xông về Thánh Hỏa Tế Đàn. Vốn là Hạ Phàm Trần không có cần thiết lộ ra bản thân cánh, nhưng là hắn lúc này như thế dùng đến, có thể cùng Thánh Hỏa Tế Đàn trở nên càng thêm có lực tương tác. Tiếp tục như thế, tự mình tiến vào trong đó, lấy được chỗ tốt sẽ càng thêm nhiều.